Dung viện lập tức vẻ mặt đưa đám, lão phu nhân ngày ngày đều phải ta đi thỉnh an hành lễ, mỗi ngày đều phải một hai cái canh giờ, ta thật sự mệt đến muốn mệt. Tống triều tịch nhíu mày, trong truyền thuyết lão định bắc hầu phu nhân là cái dễ nói chuyện. Nàng là dễ nói chuyện, trên thực tế nàng một ngày đều không nói nói mấy câu, đối người thập phần lãnh đạm, cũng không chọn ta sai. Người ngoài xem nàng như vậy bà không thể tốt hơn, nhưng nàng ngày ngày đều phải kéo ta đi giáo quy củ. Nàng kia mấy cái bồi phòng ma ma cả ngày làm ta ở trong phòng không thể mị hoặc thế tử, không thể chậm trễ thế tử ra học tập, không thể chuyên sùng ương ngạnh, này đó quy củ nghe được ta lỗ thai đều khởi vết chai. Dung cảnh không có nữ nhi, dung viện ở trong phủ cực kỳ được sủng ái, từ nhỏ không ăn qua một chút đau khổ, tuy là quốc công phủ quy củ thật nhiều, lao phu nhân rốt cuộc không phải cái hà khác, dù cho cao thị mỗi ngày đều đi thỉnh an, nhưng trong phủ có nhiều như vậy hạ nhân, cao thị bất quá là phụ một chút mà thôi. Tổng không thể thật kêu nàng đoan buồn đoan thủy. Nhưng dung viện ở định bắc hầu phủ liền bất đồng, định bắc hầu hạ nhân thiếu, nàng giờ dần liền ở lão phu nhân trước cửa chờ lão phu nhân giờ mẹo tỉnh tuyên nàng vào cửa, nàng liền bắt đầu làm nha hoàn sự, hầu hạ lão phu nhân tiến trà rửa mặt ăn đồ ăn sáng, chờ hầu hạ xong rồi, thường thường đã qua một hai cái canh giờ. Nàng toàn bộ hành trình đứng, một chút nghỉ ngơi không nhi đều không có, buổi trưa sau, lão phu nhân còn làm mụ mụ nhóm giáo nàng quy củ. Nói định bắc hầu phủ là kinh thành lao họ thế gia, khai quốc khi liền có, dù cho là dung quốc công phủ, cũng so định bắc hầu phủ vãn kiến phủ mười mấy năm, định bắc hầu phủ quy củ không thể phế, nàng muốn dung viện hảo hảo học. Tống triều tịch nhíu lại mày, dung viện trước mắt có rõ ràng ô thanh, nhìn như thập phần mệt nhọc. Nhưng định bắc hầu lão phu nhân tuy là không phải dung viện bà, lại là định bắc hầu phủ duy nhất nữ chủ tử, lại này đem số tuổi, như vậy cách làm tuy là không thảo hỉ, lại rốt cuộc chọn không làm lỗi tới. Tống triều tịch trầm ngâm nói, nếu định bắc hầu lão phu nhân thật sự quá mức, ngươi cũng không cần thiết một mặt nhẫn mại, ngươi là quốc công phủ đại tiểu thư, quốc công phủ cái này nhà mẹ đẻ vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn, thật sự không được, ta kêu ngươi nhị thúc đi gõ một chút Hạ Thanh Châu, Hạ Thanh Châu chỉ cần còn tưởng ở trong quan trường hỗn, tất nhiên biết nên làm như thế nào. Dung viện khó xử, kêu nhị thúc ra mặt quá ỷ thế hiếp người đi. Ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Ngươi không ỷ thế hiếp người chẳng lẽ người khác liền sẽ nhường ngươi? Ta còn không có gặp qua nhà mẹ đẻ cường thế như quốc công phủ, nữ tử ngoại gả còn muốn chịu bậc này tra tấn, ngươi nhà mẹ đẻ là ngươi tự tin, ngươi của hồi môn là ngươi mặt mũi, ngươi hai người đều có, sợ cái gì? Làm tốt chính mình không cho người lấy ra sai tới liền đủ rồi, đến nỗi khác, có thể nhẫn liền nhẫn, không thể nhẫn liền không cần nhẫn. Đây là nhà mẹ đẻ người, dung viện cùng Tống Triều Tịch chỗ đến so cùng Cao Thị muốn hảo rất nhiều, Tống Triều Tịch cũng vừa là thầy vừa là bạn, là trưởng bối lại là đại tỷ tỷ. Dung viện thực nghe nàng lời nói, thỉnh thoảng gật đầu. Kỳ thật cô dâu mệt nhọc chút cũng đúng là bình thường, Tống triều tịch hồi ức chính mình cùng dung cảnh lần đầu khi, dù cho nàng thân mình hảo, lại cũng có chút ăn không tiêu, ngày kê xuống giường khi tổng muốn đỡ eo hành tẩu. Ngươi cùng thế tử ra chuyện phòng the còn thuận lợi sao? Nếu là người khác như vậy hỏi, dung viện khẳng định sẽ đỏ bừng mặt, một câu nói không nên lời, nhưng nhị thẩm thẩm luôn luôn ly kinh phản đạo, lời này từ nàng trong miệng hỏi ra tới, dường như không có gì không đúng, dung viện rảo khăn tay thấp giọng nói, còn không có đâu. Tống triều tịch mày nhíu chặt, còn không có. Các ngươi thành thân ba ngày thế nhưng đều không có động phòng. Dung viện ngượng ngùng gật đầu, thế tử ra sợ ta mệt nhọc, liền thập phần chiếu cô ta, nói chờ ta thích hướng định bắc hầu phủ sinh hoạt lại cùng phòng. Vừa vặn ta có chút sợ hãi, lại ngày ngày bị lao phu nhân kéo đi sớm tối thưa hầu, nào có thể lực cùng tâm tình ứng phó thế tử ra. Không động phòng liền không động phòng đi, này không phải vừa lúc sao? Tống triều tịch thần sắc khẽ biến. Dù cho nàng cùng dung cảnh thẳng đến cố nhan thành thân ngày ấy mới thông phòng, nhưng bọn họ rốt cuộc tình huống đặc thù, dung viện là cùng Hạ Thanh Châu uống lên rượu hợp cẩn, chính thức tiệu tám người nâng nâng đi vào. Hạ Thanh Châu một cái bình thường nam nhân, trong phủ không có thông phòng, sao có thể đối bên người thê tử thờ ơ. Người khác như thế nào Tống triều tịch cũng không biết, nhưng nàng cùng dung cảnh cơ hồ ngày ngày đều có đôi khi một đêm còn không ngừng một lần, nghĩ đến mặt khác phu thê cũng là như vậy. Nào có trượng phu đối thê tử không có dục niệm. Này như thế nào đều không tầm thường. Vậy ngươi đi ngủ khi hay không tới gần quá hắn? Dung viện chớp chớp mắt, vô tội nói, định bác hầu phủ giường còn không có ta khuê giường đại đâu. Như vậy tiểu nhân giường, ta cùng hắn cắt ngủ một bên, ta bên kia một người đều không đủ ngủ, làm gì muốn tới gần hắn? Tống triều tịch đỡ chán, phục nàng, có điểm dở khóc dở cười, ta ý tứ là ngươi có thể tới gần hắn thử xem hắn kia phương diện có hay không vấn đề. Dung viện đôi mắt chớp đến lợi hại hơn. Nàng một bộ hồng áo đông, ngoại khoác lụa hồng sắc thước hồ ly mao thêu thua áo choàng, cùng sắc chuế chuối ngọc dày thêu, mặt tròn tròn thập phần đáng yêu, như vậy vô tội mà nhìn về phía Tống triều tịch, làm Tống triều tịch nhất thời nghẹn lời. Tống Triều Tịch vuốt Dung Viện đỉnh đầu, nhướng mày hỏi, ngươi dưỡng quá cẩu sao? Dung Viện lắc đầu, lão phu nhân không yêu miêu cẩu, trong phủ các phòng liền rất ít dưỡng, nàng khi còn bé dưỡng quá một con thỏ, sau lại bị Tam Thúc Dung Linh ăn luôn, từ kia lúc sau Dung Viện liền không còn có dưỡng quá bất luận cái gì sủng vật, bất quá Thẩm Thẩm vì sao bỗng nhiên để sủng vật cẩu. Thẳng đến Tống Triều Tịch bất đắc dĩ đối nàng thì thầm vài câu, Dung Viện mặt mới dần dần đỏ, xúc phóng tự nhiên gì đó, Hạ Thanh Châu hẳn là không có gì đi. Cho dù có, nàng cảm thấy loại sự tình này là có thể không. Một người ngủ còn hương đâu, làm gì một hai phải cùng nam nhân ôm nhau ngủ. Không nhật sao? Dung Phong hôm nay rất sớm sẽ liền đã trở lại, Dung Linh cũng trang điểm đến cùng Hoa Khổng Tức dường như, giúp đỡ chiêu đãi khách nhân, Dung Cảnh công vụ bận rộn, Hạ Thanh Châu một cái tiểu bối, còn không có năng lực kêu hắn riêng buông công vụ tới rồi. Nay đốn hồi môn yến chuẩn bị đến tầm thường, chờ tới rồi cơm điểm, Cố Nhan mới khoan thai tới muộn. Nàng tới khi bọn nha hoàng tiểu tâm hầu hạ, hỏi han ân cần, trận trượng pha đại, hận không thể khắp thiên hạ đều biết Cố Nhan hoài thai. Dung Viện liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá là hoài thai mà thôi, lại không phải sinh bệnh, đến nỗi như vậy sao? Tống Triều Tịch cười cười, nhân ra đây là ở làm cho nàng xem đâu, rốt cuộc hoài chính là thế tử con vợ cả, tất nhiên thập phần quý giá. Nhìn về phía Tống Triều Tịch trầm mặc mặt, Cố Nhan mạc danh cảm thấy vui sướng, từ khi Tống Triều Tịch sau khi trở về, nàng mọi chuyện không thuận. Làm cái gì đều bị Tống Triều Tịch chèn ép một đầu, thế cho nên nàng đã quên, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn mọi chuyện trôi chảy, rõ ràng trung hình như có một đôi phiên vân phúc vũ tay, ở nàng dẫn đường nàng lẩn tránh mối họa, trừ bỏ thân mình không tốt, nàng chưa bao giờ gặp được bất luận cái gì suy sụp. Hiện giờ nàng mang thai, lần này hoài thai cho nàng mạc danh tự tin, làm nàng cảm thấy chính mình lại thành cái kia vận may liên tục Cố Nhan. Cố Nhan đứng ở Tống Triều Tịch bên cạnh, ôn hòa nói, mẫu thân, con dâu hầu hạ ngài dùng cơm. Tống Triều Tịch cười như không cười, nàng cái này làm bà nếu là thật kêu mang thai con dâu tới hầu hạ, chuyến ra đi chỉ sợ liền thật thành người khác trong miệng ác bà, bất quá nếu Cố Nhan tưởng dựa mang thai tới nâng giá trị con người, nàng cái này bà lại sao hảo cự tuyệt. Nàng nhất định sẽ giúp Cố Nhan đem này giá trị con người nâng đến càng cao càng tốt. Nàng gọi tới quản gia, phân phó nói, thế tử phu nhân không cần đa lễ, thế tử phu nhân mới vừa có thai liền so người bình thường chây lười. Hoài hơn phân nửa là thế tử gia con vợ cả, hiện giờ trong phủ lại đại sự đều không có con vợ cả quan trọng, thiên đại sự đều phải cấp thế tử phu nhân nhượng bộ. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tâm dưỡng thai, cần phải an toàn sinh hạ con vợ cả mới hảo. Quản gia nhận lời. Tống Triều Tịch lại nói, đem ta nhà kho của hồi môn nhân sâm tổ yến, đông trùng hạ thảo thuốc nước uống ngội đưa cho thế tử phu nhân thiếu cái gì cứ việc cùng ta nói, lăng la tơ lụa, ngọc khí châu báu. Chỉ cần là đối thế tử phu nhân dưỡng thai có lợi, ta đều cấp thế tử phu nhân đưa đi. Lời này nói xong, mặt khác tông tộc bà con dâu đều thay đổi mặt, Tống Triều Tịch của hồi môn là có tiếng nhiều, nghe nói nàng dưỡng đó là Dương Châu nhà giàu số 1, nàng của hồi môn tất nhiên giá trị xa xỉ, nhưng của hồi môn là nữ tử tư hữu vật, đó là nhà chồng người nếu là dễ dàng động nữ tử của hồi môn, chuyến ra đi cũng sẽ gọi người xem thường. Tống Triều Tịch thế nhưng đem chính mình của hồi môn lấy ra tới cấp con dâu dùng. Như vậy bà đốt đèn lồng cũng khó tìm, muốn các nàng nói, Tống Triều Tịch hoàn toàn không cần như thế, làm đến giống cho không con dâu dường như, dù cho bà phải đối con dâu hảo, lại cũng không nên như vậy lấy lòng, mất bà uy nghiêm. Tống Triều Tịch đối với các nàng kinh ngạc bừng tỉnh bất giác, thanh trúc, chạy nhanh cấp thế tử phu nhân dọn ghế, thiết không thể làm thế tử phu nhân mệt sự tiểu, thương đến thế tử phu nhân trong bụng thai nhi sự đại. Tống Triều Tịch nói xong khi, Cố Nhan đã cười không nổi. Nàng là tính toán dùng mang thai cấp Tống Triều Tịch một cái ra vai phủ đầu, rốt cuộc Tống Triều Tịch trước thành thân lại không có hoài thượng, mà nàng rõ ràng sau vào phủ, lại sớm hơn Tống Triều Tịch hoài, Tống Triều Tịch cái này bà nào có mặt ở nàng trước mặt chơi uy phong. Nàng tưởng không sai, Tống Triều Tịch không chỉ có không có đối nàng không tốt, còn đối nàng lễ đãi có thêm, lễ đãi làm nàng thụ sủng nhược kinh, làm tất cả mọi người mặt lộ vẻ không mừng mà nhìn về phía chính mình, Cố Nhan nơi nào còn cười được. Hôm nay tới trong phủ tiếp khách có không ít tông thân. Mọi người nguyên tưởng rằng này kế bà khẳng định sẽ không đối con dâu hảo, hiện giờ vừa thấy, đều hâm mộ hỏng rồi. Dù cho Cố Nhan hoài thân mình, nhưng từ xưa nữ tử ai không có hoài quá. Cố Nhan còn trẻ, cứ như vậy cậy sủng mà kiêu. Hầu hạ bà bất tận tâm liền thôi, bà còn đối nàng tốt như vậy, nhân sâm đông trùng hạ thảo, tổ yến thuốc nước uống nguội, nhà ai con dâu hoài cái có thai liền có Cố Nhan cái này đãi ngộ. Bà chỉ kém không đem nàng phủng lên trời, một cái kế bà có thể làm được như vậy. Đã thực hảo. Thế tử phu nhân, ngươi quán thượng như vậy bà là ngươi vinh hạnh. Đúng vậy, thế tử phu nhân thật là hảo mệnh, ngươi xem ngươi bà lớn lên xinh đẹp người còn thiện tâm, ngươi bất quá là hoài thân mình mà thôi, ngươi bà bà liền đối với ngươi như thế hảo, này nếu là sinh hạ con vợ cả kia còn lợi hại. Cố Nhan tươi cười cứng đờ, nàng mỗi khi tưởng không giấu vết mà lên án Tống Triều Tịch các hành, đều sẽ bị Tống Triều Tịch ba lượng bát thiên kim cấp chắn qua đi. Đúng vậy, Tống Triều Tịch cho nàng đưa như vậy thật tốt đồ vật, còn làm nàng không cần thỉnh an không cần hầu hạ, đem nàng phủng đến cao cao, nhìn như là vì nàng hảo, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng hiện giờ liền giống như xiếc đi dây giống nhau, nơm nớp lo sợ, lòng tràn đầy khủng hoảng. Tống Triều Tịch đem nàng phủng như vậy cao, này không phải phủng sắt là cái gì? Tống Triều Tịch đối nàng ước hảo nàng càng không dám chịu. Nói cái gì an toàn sinh hạ con vợ cả, nếu nàng sinh không xuống dưới đâu? Nếu không phải con vợ cả mà là đích nữ đâu? Hiện tại đối nàng như vậy hảo, nếu nàng không thỏa mãn chờ mong, cuối cùng lại nên như thế nào? Lão phu nhân vừa lòng mà cười cười, chiều mọi người khích lệ Tống Triều Tịch vài câu, mọi người liên tiếp gật đầu, nói Tống Triều Tịch là mẹ cả điển phạm. Lập tức, quản gia ở bên ngoài truyền lời, quốc công ra tới. Trừ bỏ lão phu nhân, hạc phòng người theo bản năng đứng lên, trường hợp này dung quốc công là không cần tới, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng tới. An mặc quan bảo nam nhân lưng thẳng thắn, xoài bước mà đến. Mọi người đồng thời cho hắn hành lễ thỉnh an, dung cảnh đạm nhiên chịu chúng, miễn mọi người lễ, mới lập tức đi đến Tống Triều Tịch trước mặt. Đối mặt mọi người lại lanh trầm bất quá quốc công gia, thế nhưng đối chính mình tiểu thê tử tươi cười ôn hòa, hôm nay uống rượu sao? Tống Triều Tịch khụ khụ, tuy là nàng phía dưới ái uống rượu, nhưng trước mắt nhiều người như vậy ở, bộ dáng tổng muốn trang, nàng cũng sợ rượu sau nói sai rồi lời nói, không từng tưởng, lại bị hắn giáp mặt vạch trần. Tống Triều Tịch khụ khụ, thập phần đứng đắn, thiếp thân không yêu uống rượu. Quốc công gia trở về không phải là vì thảo uống rượu đi. Dung cảnh cong cong môi, trong mắt hiện lên hòa thuận vui vẻ ý cười, ta liền thiếu này hai ly rượu. Tống Triều Tịch đối đáp trôi chảy, nói không chừng trong nhà rượu so bên ngoài hảo uống đâu. Hắn cười cười, nhìn phía mọi người khi sắc mặt như thường, khôi phục thành mọi người quen thuộc quốc công gia. Mấy cái tông tộc thân thích lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi đối với tiểu thê tử Dung quốc công thật sự không tầm thường, trước mắt cái này sắc mặt nặng nề. Tự mang sát phạt chi khí quốc công ra, mới là bọn họ quen thuộc cái kia. Cảm thán rất nhiều không khỏi lại cảm thấy Tống Triều Tịch cùng Dung cảnh cảm tình rất tốt, tuy nói là sung hỉ việc hôn nhân, nhưng hai người không chỉ có là cử án tề mi, đối diện chi gian từng người giữa mày đều có khác dạng lưu luyến, hơn nữa hai người trai tài gái sắc, không khỏi làm người cảm thấy thập phần đang đối. Dung cảnh ngồi xuống sau, mọi người mới tiếp theo ngồi xuống, trong bữa tiệc không khí nháy mắt trầm không ít, các ngồi nghiêm chỉnh. Nhất tự nhiên không gì hơn Tống Triều Tịch. Nha hoàn bưng tới bầu rượu, thế mọi người rót rượu, Tống Triều Tịch thực tự nhiên mà tiếp nhận, đứng dậy cấp Dung cảnh đổ một ly, đảo xong sau, nàng rũ xuống tay, lại ở bàn hạ bị người nắm lấy. Nhiều người như vậy ở, quốc công gia uy nghiêm từ bỏ. Quá mức chính là, hắn còn nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ, duỗi tay gãi gãi hắn. Hai người một đến một đi, tay dần dần giao nắm, cuối cùng 10 ngón tay đan vào nhau. Cố Nhan ly đến gần, nàng lúc đầu còn không dám tin tưởng, tinh tế nhìn lên. Bị một màn này kinh tới rồi. Từ xưa đến nay, nhà cao cửa rộng thế gia hướng tới bất quá là cử án tề mi, nàng cũng bởi vậy cho rằng nàng cùng Dung Hằng là đặc biệt, cha mẹ chi mệnh hôn sự nào có cảm tình đang nói. Tống Triều Tịch là sung hỉ mới gả cho Dung Cảnh, nàng vẫn luôn cho rằng Dung Cảnh sẽ không thích Tống Triều Tịch, hắn trong lòng hẳn là chỉ có Trình Thị mới đúng, nhưng hôm nay nàng đỗng nhiên không xác định. Dung Cảnh ngồi ở Tống Triều Tịch bên cạnh người, kỳ thật thực không hợp quy củ, nhưng hắn là Dung Quốc Công, một phủ chi chủ. Dù cho không hợp quy củ lại như thế nào, ai còn dám bắt bẻ Dung Quốc Công không thành. Nàng tầm mắt lại dừng ở Dung Hằng trên người, Dung Hằng ngồi ở kia, chờ trưởng bối động chiếc đũa lúc sau, mới thản nhiên giơ lên chiếc đũa, từ đầu đến cuối không có nhìn về phía chính mình. Cố Nhan nguyên bản còn không tính đặc biệt nan kham, đã có thể vào lúc này nàng phát hiện tố tâm thế nhưng không đi, cả người liền không hảo. Dung Cảnh không ở khi, trong bữa tiệc muốn tự tại rất nhiều, hiện giờ hắn đã trở lại, trong bữa tiệc không thể không coi trọng lên. Dung Cảnh hỏi Hạ Thanh Châu nói mấy câu, Hạ Thanh Châu biết được hắn là triều đình trọng thần, từ xưa đến nay, người đọc sách hướng tới đó là thông qua khoa cử một sớm thi đậu, tiến vào Hàn Lâm Viện như cái chính thức chức quan, quy quy củ củ ngao mấy năm tư lịch, nếu là xuất thân danh môn, có tổ tiên che bóng, liền có thể ngắn lại cái này quá trình, từ nay về sau tiến vào lục bộ nhậm chức, lên chức, cuối cùng tới mỗi người hướng tới vị trí. Mà Dung Cảnh hiện giờ đã ở hắn hướng tới tối cao vị trí, dù cho quan văn cùng võ tướng tính toán bất đồng. Nhưng đại để vẫn là giống nhau, Hạ Thanh Châu tương lai nếu là vào triều làm quan, không tránh được yêu cầu Dung Cảnh cái này thượng vị giả chỉ điểm, huống chi Dung Cảnh cùng Hoàng thượng quan hệ rất tốt, trạng nguyên đều là Hoàng thượng khâm điểm, nếu Dung Cảnh có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói vài câu lời hay. Dù cho tin tưởng chính mình tài học, Hạ Thanh Châu cũng không tránh được sẽ tưởng này đó, đối mặt Dung Cảnh liền càng thêm câu nệ, cẩn thận mà trở về Dung Cảnh vấn đề. Dung Cảnh đối người khác khi luôn luôn trầm mặc, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tan tịch sau, bên ngoài bỗng nhiên trời mưa. Tống Triều Tịch xa xa nhìn phía rũ xuống màn mưa, vào đông trời mưa thật sự ấm lãnh, nàng gấp không chờ nổi tưởng sớm chút đi trở về, nhưng mà Dung Cảnh đang cùng người nói chuyện với nhau, nàng nghĩ nghĩ, nằm ở dù đứng ở hành lang thượng đẳng hắn. Dung Cảnh nguyên bản cùng người ta nói lời nói, dư quang nhìn đến một mặt đỏ tươi thân ảnh, đứng ở hành lang hạ duỗi tay chờ vũ. Những việc này lần sau bàn lại, ta đi trước một bước. Cùng hắn nói chuyện chính là trong tộc thân thích, cùng Dung Cảnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đang muốn nói cái gì sự có thể làm quốc công gia như thế nôn nóng, vừa quay đầu lại liền nhìn đến cách đó không xa đám người Tống Triều Tịch. Thân thích không tránh được cảm khái, trước kia nào gặp qua Dung Cảnh như vậy. Thế nhân trong mắt trầm ổn quốc công gia giống cái thiếu niên lang giống nhau, vội vàng mà đi, nhưng thật ra thật sự thực sủng vị này tiểu thế tử. Bất quá nghĩ đến Tống Triều Tịch dung mạo, hắn liền bình thường trở lại. Như thế nào không đi? Tống Triều Tịch quay đầu lại, một bộ huyền sắc áo choàng nam nhân, không ở trên hành lang bóng ma hạ, mưa bụi thổi nhập, ướt đầu vai hắn lại hồn nhiên bất giác. Tống Triều Tịch nhón mũi chân, vô vô hắn huyền sắc quần áo thượng giọt mưa, nhấp môi cười khẽ, chờ ngươi cùng nhau trở về. Nàng ly đến cực gần, hoa hồng hương xông vào mũi, hôn trên người nàng độc đáo mềm hương. Hành lang hai sườn luôn có vũ thổi vào tới, Dung Cảnh cười tiếp nhận nha hoàng trong tay rủ, cử ở nàng trên đầu, hắn chỉ lo giúp nàng đánh, nhưng thật ra chính hắn đầu vai đã ướt một khối to. Tống Triều Tịch nhướng mày, quốc công gia không bằng chính mình đánh một phen rủ, đỡ phải chiếm ta rủ. Dung Cảnh cười khẽ, chỉ phân ngươi một chút rủ liền không muốn. Dùng ta rủ là bạch dùng, phải trả tiền. Tống Triều Tịch duỗi tay đối với hắn, tay đến không trung lại bị hắn dắt lấy. Tống Triều Tịch hơi giật mình, theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Dù cho nàng cùng Dung Cảnh ở trên giường cực kỳ thân mật, nhưng này dù sao cũng là bên ngoài, nếu là bị người nhìn thấy làm sao bây giờ. Nàng hơi hơi dãy rủa, quốc công gia. Dung Cảnh bật cười, đòi tiền không có, muốn người nhưng thật ra có một cái. Nàng lại ngây ngẩn cả người, luôn muốn cắn hắn cảm. Cố Nhan đứng ở bọn họ phía sau, mày càng túc càng chặt. Nàng đi đến Dung Hằng trong viện, xa xa liền nhìn đến trang điểm thuần tịnh Tố Tâm, nàng đang ở cùng Dung Hằng nói, một bộ màu xanh ngọc áo choàng Dung Hằng đứng ở kia. Ngọc Thụ Lâm Phong, khiêm khiêm quân tử. Hai người vừa nói vừa cười, Tố Tâm dịu dàng cười nhạt, Dung Hằng trong mắt hiện lên nhạt nheo ý cười, cành khô áp đầu, mấy buồn hồng mai đã là nở rộ, màn mưa buông xuống, từ Cố Nhan góc độ này xem, hai người bọn họ trai tài gái sắc, tốt đẹp đủ để vẽ trong tranh. Cố Nhan tâm như là bị khác một chút, nàng xem qua rất nhiều không mục phu thê, nàng mặt ngoài an ủi, sau lưng lại không tránh được cười nhạo, những cái đó thê tử bằng vào cha mẹ chi mệnh liền đem chính mình gả cho. Sao có thể hòa thuận đâu? Nếu là thê tử xinh đẹp một ít, dịu dàng một ít, chi tình thức thú một ít, cùng trượng phu tâm ý tương thông một ít, trượng phu lại sao có thể đi ra ngoài tìm người khác? Nàng tư bất đồng tình người khác, cũng tự tin tuyệt đối không thể biến thành người vợ Tào Khang, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng thành thân mới mấy tháng, liền đã cùng phu quân không lời nào để nói, mà cái kia đối mặt nàng nói một lời đều ngại nhiều phu quân, hiện giờ đang cùng một cái khác nữ tử chuyện trò vui vẻ. Hắn không phải không có nói, hắn chỉ là cùng nàng không lời nào để nói. Cố Nhan nhìn ý cười doanh doanh Tố Tâm, dường như thấy được một năm trước chính mình, nhưng hôm nay hết thảy thành chê cười. Thế tử. Dung Hằng nghe được nàng thanh âm, lập tức ngưng cười ý, trở nên từ trước giống nhau hờ hững, hắn nhàn nhạt gật đầu, tìm ta chuyện gì. Hắn dần dần đình trệ cười làm Cố Nhan tâm như lao cắt, Cố Nhan nhìn về phía Tố Tâm, cười đến châm trọng, thế tử ra, nếu ngươi thật thích biểu muội, liền đem nàng nâng đó là, hà tất ở trước mặt ta biểu hiện đến không thích biểu muội. Chỉ chớp mắt lại cùng biểu mọi chuyện trò vui vẻ. Dung Hằng mày thằng nhảy, càng túc càng chặt, như thế hùng hổ dọa người Cố Nhan cùng hắn trong ấn tượng cái kia dịu dàng nữ tử kém khá xa, hắn một cái quốc công phủ thế tử, chú định sẽ không chỉ có một nữ nhân, dù cho là nâng Tố Tâm lại như thế nào. Đáng giá nàng như vậy đại kinh tiểu quái chạy đến chính mình trước mặt tới, không màng thế tử phu nhân hình tượng, biểu diễn trách cứ. Hắn từ nhỏ đến lớn, có từng bị người như vậy chỉ trích quá. Nay đã không phải lần đầu tiên. Cố Nhan càng thêm làm cản, rõ ràng là ra khánh hầu phủ chính mình làm ra tới sự, nàng lại sách không rõ tổng tới chỉ trích hắn. Hắn không khỏi cũng lạnh mặt, ngươi hà tất biểu diễn nói móc. Ta nếu thật muốn nâng di nương, còn cần trải qua ngươi đồng ý không thành. Cố Nhan tức thì trắng mặt, thế tử ra. Dung Hằng lạnh lùng nói, ta hiện tại liền đi tìm phụ thân, nói với hắn muốn nâng di nương. 64, chương 64. Hắn nói xuất khẩu, Cố Nhan cùng Tố Tâm đều thay đổi mặt, đặc biệt là Cố Nhan. Sắc mặt đã rất khó nhìn. Nàng bất quá là thuận miệng vừa nói, hắn liền thật sự, còn như vậy tắc nghẽn nàng, rõ ràng nàng vì gả cho hắn gánh chịu nguy hiểm lớn đi chính cốt, nhưng hắn chỉ chớp mắt liền muốn nâng Di Nương. Cũng là, Tố Tâm cùng nàng lớn lên rất giống, hắn luôn luôn thích loại này hình nữ tử, liền tính tưởng nâng cũng không khó lý giải. Trời mưa thật sự đại, Dung Hằng nhìn chằm chằm Tố Tâm, trầm giọng hỏi, Tố Tâm, ngươi nguyện ý sao? Tố Tâm thiếu chút nữa đứng không vững, nàng là không muốn, nhưng nàng lẻ loi một mình, cô mẫu dù cho đối nàng có chút cảm tình, lại rốt cuộc không bằng chính mình thiết thân ích lợi tới quan trọng, nếu không cũng sẽ không đem nàng lưu tại quốc công phủ kiềm chế Cố Nhan. Nàng có thể lựa chọn về quê, nhưng quê quán dinh thự đều bị thúc thúc bán đi, nàng liền trụ địa phương đều không có, trừ bỏ quốc công phủ nàng không có càng tốt nơi đi. Thả nàng ở quốc công phủ ở lâu như vậy, thanh danh đã như vậy, phía trước Cố Nhan còn như vậy chửi đối nàng, nàng tưởng cấp Cố Nhan thêm chút đổ, nghĩ nghĩ liền trịnh trọng gật đầu. Tố Tâm nhưng bằng thế tử ra an bài. Cố Nhan đông nhiên cảm thấy từ trước chính mình thập phần ấu trĩ, sắc mặt càng tái nhợt, gió lạnh hỗn loạn nước mưa thổi lạc trên mặt nàng, thổi tan nàng đối Dung Hằng dư thừa tình tố, nàng đông nhiên cảm thấy có chút đồ vật trong lòng nàng phai nhạt một ít, là càng muốn muốn, lại cũng phai nhạt. Nàng nhớ tới nàng còn ở Vĩnh Xuân Hầu Phủ khi, Thẩm Thị nói kia phiên lời nói. Thẩm Thị nói làm người vợ cả kỳ vọng quá cao không phải chuyện tốt, cái nào nam nhân không có tam thê tứ thiếp, nếu ngươi quá để ý, liền thực dễ dàng rơi vào đi. Nữ nhân chính là muốn sinh hài tử giữ được chính mình vợ cả địa vị, vị trí này mới có thể ngồi đến vững chắc. Cố Nhan tay nắm chặt đến gắt gao, dù cho nàng đối Dung Hằng đã là không có từ trước chờ đợi, nhưng này chính thê vị trí nàng một tấc cũng không thể làm. Này Tố Tâm cùng nàng tính tình thân hình đều như vậy giống, nếu là thật nâng vào được, được Dung Hằng tâm, muốn đẩy nàng với chỗ nào. Nàng về sau lộ sẽ đi được càng gian nan. Dung Cảnh rất ít 3 ngày trở về, Tông Triều Tịch nhất thời có chút không thói quen. Hai người sóng vai đi ở hành lang thượng, trời mưa đại, hạ nhân đều vào nhà tránh mưa, hai người ăn mặc rộng thùng thình quần áo, khoác áo choàng, người khác từ nơi xa xem, chỉ biết cảm thấy bọn họ ly rất gần, cũng nhìn không ra bọn họ dắt tay. Nhìn đến Dung Hằng lại đây khi, Tống Triều Tịch lùi về tay, Dung Cảnh liếc nhìn nàng một cái, mặc danh nhíu mày đầu. Nay đã không phải lần đầu tiên, mỗi khi nhìn thấy Dung Hằng, nàng phản ứng tổng muốn lớn hơn một chút, đảo như là ở tránh né cái gì, nàng cùng Dung Hằng. Hắn không muốn thâm tưởng. Cũng cự tuyệt như vậy khả năng tính, nhưng nàng mới vừa rồi phản ứng như vậy đại, đã làm hắn vô pháp bỏ qua, nàng là cảm thấy thẹn thùng, vẫn là bởi vì người tới là Dung Hằng. Lại xem Dung Hằng khi, Dung Cảnh mặt trầm vài phần, chuyện gì như vậy lô mãng hấp tấp. Dung Hằng tiến vào khi áo choàng một góc đã ướt, hắn xa xa nhìn đến phụ thân đứng ở hành lang thượng, liền lại đây, chờ đến gần khi mới nhìn đến bị phụ thân nửa che ở trong lòng ngực Tống Triều Tịch. Bọn họ thế nhưng cùng căng một phen dù, Dung Hằng hơi hơi xuất thần. Thế nhưng nhất thời quên chính mình muốn nói gì. Phụ thân cùng nàng cảm tình đã tốt như vậy sao? Phụ thân người như vậy, người bình thường cùng hắn sánh vai đều cảm thấy uy áp, nhưng hắn thế nhưng thế nàng bung rủ che mưa. Trong ấn tượng, đây là chưa bao giờ từng có. Dung Hằng đống nhiên tâm sinh hối hận, hắn không nên như thế lô mãng, chỉ là đã nhiều ngày cùng Cố Nhan cãi cọ ầm ĩ, thật sự có chút phiền. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn nâng Di Nương, rốt cuộc nàng là hắn thê, hắn tổng phải cho nàng cơ bản thể diện. Lại nói phụ thân đều không có nâng Di Nương, hắn lại nâng, làm người nghĩ như thế nào hắn. Nhưng mới vừa rồi dưới sự tức giận hắn xông tới quyết định cùng phụ thân bẩm báo một tiếng, ai ngờ Tống Triều Tịch cũng ở. Hắn mặc danh liếc nhìn nàng một cái, này liếc mắt một cái làm Dung Cảnh mày túc đến càng khẩn. Rốt cuộc chuyện gì? Dung Hằng duy trì hành lễ tư thế, hơi hơi khuất thân, nhi tử muốn nâng Tố Tâm làm Di Nương, nghĩ đến bẩm báo mẫu thân một tiếng. Dung Cảnh thanh âm có điểm trầm, xem hắn khi mang theo uy áp. Bất quá là nâng cái Di Nương, như vậy việc nhỏ cũng dùng đến mẫu thân ngươi ra mặt. Ngươi điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, làm cho mọi người mặt bị phụ thân trách cứ. Dung Hằng vùi đầu đến càng thấp, nhi tử chỉ là bẩm báo một tiếng, nếu phụ thân mẫu thân không ý kiến, nhi tử liền nâng Tố Tâm. Tới rồi Cố Nhan đứng ở một bên, vũ đã bị làm ướt, mảnh mai thân mình nhìn nhu nhược đáng thương. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhịn không được trong lòng cười nhạt, Cố Nhan cùng Dung Hằng từ trước gái đến ngươi chết ta sống, ái đến oanh oanh liệt liệt. Cố Nhan tình nguyện chỉnh cốt cũng muốn cùng Dung Hằng ở bên nhau, thư trung khâm kỳ lỗi lạc Dung Hằng vì Cố Nhan vị này nữ chủ, tình nguyện kêu Tống Triều Tịch thế gả, lại xả ra như vậy nhiều sự tình tới, như vậy cảm tình không nói cái khác, tổng nên thập phần kiên cố mới đúng. Nhưng hiện tại tính cái gì? Lúc này mới qua bao lâu, hai người liền đã ly tâm, Dung Hằng còn muốn nâng khác Di Nương. Tống Triều Tịch một chút cũng bất đồng tình này hai người chính là tự tìm. Lúc trước nếu không phải Dung Hằng đầu góc nóng lên đáp ứng Cố Nhan không thể tưởng tượng yêu cầu, muốn lấy nàng vị này tỉ tỉ tâm đầu huyết, sự tình lại làm sao phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Hiện giờ Cố Nhan như nguyện gả vào được, các nàng trung gian không có bất luận cái gì trở ngại, kết quả này hai người lại liền nửa năm đều căng không đến. Bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc thư Trung Dung Hằng trừ bỏ nữ chủ ngoại, còn có mặt khác di nương cùng thông phòng. Một câu, dù cho ta đối với ngươi dễ tình đâm sâu, lại không ảnh hưởng ta có nữ nhân khác. Này ước chừng chính là Dung Hằng lý giải thâm tình, Tống Triều Tịch đông nhiên cảm thấy vui sướng. Nếu thư Trung Dung Hằng có thể một bên cùng Triều Tịch làm vợ chồng, một bên ái Tống Triều Nhan, hiện giờ là có thể một bên ái Tống Triều Nhan một bên nâng người khác, này thực công bằng. Cố Nhan ở Tống Triều Tịch nhìn chăm chú Hạ Mạc Danh cảm thấy khuất nhục, nhưng hôm nay Tống Triều Tịch là nàng bà, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Tống Triều Tịch ra mặt nói vài câu công đạo lời nói, nhưng tưởng tượng đến Tống Triều Tịch cùng Tố Tâm trô đến không tồi, nàng lại có chút lấy không chuẩn. Mẫu thân, Tố Tâm là con dâu muội muội, sao có thể tỉ muội cùng thờ một chồng? Tống Triều Tịch thần sắc nhàn nhạt, Tố Tâm tuy là ngươi biểu muội, lại rốt cuộc không phải một mẹ đẻ ra, lại nói tiếp cũng không tính hỏng rồi quy củ. Bất quá ta rốt cuộc là mẹ kế, các ngươi trong phòng sự ta không có phương tiện nhúng tay, đỡ phải người ngoài cho rằng ta này mẹ kế từ giữa châm ngòi, cố ý dẫn tới các ngươi phu thê bất hòa. Thế tử gia tưởng nạp ai liền nạp ai, tả hữu nạp thiếp sự không tới phiên chúng ta làm chủ, chỉ cần thế tử phu nhân chịu gật đầu liền được rồi. Cố Nhan nơi nào chịu gật đầu, nàng hiện giờ đúng là kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, nàng thật không nên đổi thân phận, làm cho sự tình không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Nếu là Thái Hậu đứng ở nàng này đầu còn hảo, ai ngờ Thái Hậu là cái tường đầu thảo, Kiều thị còn cho nàng tắc như vậy cái phiền toái người tiến vào. Sự tình đã tới rồi này một bước, nàng nếu không đồng ý đó là đánh Dung Hằng mặt, Dung Hằng lại làm sao làm nàng không đồng ý. Người khác ra mạnh mẽ nạp thiếp sự lại không phải không có, nói muốn chính thê đồng ý, bất quá là nói được dễ nghe, nhà ai chính thê còn có thể không đồng ý không thành. Nhưng Cố Nhan không cam lòng, nếu là Dung Cảnh cũng nạp thiếp liền thôi, cố tình Dung Cảnh không có một chút phương diện này ý tứ, nhưng thật ra nàng, tự xưng là tìm được chân ái, lại làm chính mình trở nên buồn cười như vậy. Tống Triều Tịch nếu biết nàng là Cố Nhan, hẳn là sẽ rất thống khoái đi. Cố Nhan cắn răng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, con dâu toàn bằng thế tử gia làm chủ. Tống Triều Tịch hơi câu khỏe môi, nhướng mày nói, nếu thế tử gia thật muốn nâng di nương, là dựa theo cái gì quy cách tới làm? Hay không yêu cầu ta hỗ trợ chuẩn bị, cấp Tố Tâm một cái thể diện? Dung Hằng rũ mắt, hắn chỉ là nhất thời xúc động, cũng không muốn làm đến như vậy long trọng. Tả hữu bất quá là di nương, nhà ai lại không mấy cái di nương đâu. Lấy phụ thân thân phận địa vị, cũng sẽ có, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Tống Triều Tịch hẳn là trước tiên thói quen điểm này, phụ thân như vậy thân phận, một nữ tử như thế nào có thể đâu. Tống Triều Tịch dọc theo hành lang đi vào hồ Tâm Tiểu Trúc, trên đường nàng mẫn cảm mà nhận thấy được Dung Cảnh tựa hồ so với phía trước trầm mặc một lát. Hắn suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là ở lo lắng Dung Hằng? Dung Hằng đều cái gì số tuổi? Lại không phải không thai sữa, còn muốn hắn cái này phụ thân tới lo lắng. Thả hắn trầm khuôn mặt làm gì? Nàng lại không trêu chọc hắn đi. Quốc công gia, ngươi có hay không cảm thấy Hồ Tâm Tiểu Trúc quá mức với an tĩnh, có hay không nghĩ tới lại nhiều mấy cái tỉ muội tới bồi ta? Dung Cảnh đem linh kiện ném cho chờ đợi ở một bên lương thấp nhất, Vũ Đại, hắn áo choàng đã ướt, giải áo choàng khi quay đầu xem nàng, ngươi muốn hỏi liền hỏi, như thế nào còn luyện chuyển đi lên. Tống Triều Tịch để sát vào, lót chân lôi kéo hắn áo choàng hệ mang. Ánh mắt kích động, môi đỏ hơi câu, ta là suy nghĩ, thế gian này phàm là có điểm năng lực nam nhân, không có chỗ nào mà không phải là tam thê tứ thiếp, nếu quốc công gia cũng tưởng nâng di nương nói, không bằng sớm chút nói cho Triều Tịch, Triều Tịch cũng hảo sớm chút vì chính mình làm tính toán. Dung Cảnh bỗng chốc nhìn về phía nàng, hắn mắt hơi co lại, dây tiếp theo hắn nắm nàng cằm, trầm giọng nói, làm cái gì tính toán, ngươi còn muốn chạy không thành. Tống Triều Tịch lần đầu tiên bị hắn như vậy thô bạo đối đãi, miệng nhi bị nắm, môi chu. Cố tình hắn miết người dùng xảo kính, một chút không đau, chính là tưởng chảy nước miếng. Nàng vô vô hắn tay, Dung Cảnh nhẹ nhàng buông ra nàng, Tống Triều Tịch mới nhíu mày đầu, quốc công gia ngươi phát cái gì điên. Ta lại chưa nói cái gì, bất quá là xem ngươi nhi tử nạp thiếp mới liên tưởng đến ngươi, nếu ngươi thật sự nạp thiếp, ta lại lười đến xem ngươi cùng mặt khác nữ tử khanh khanh ta, né tránh còn không được. Trừ bỏ quốc công phủ ta lại không phải không có khác nơi đi. Dung Cảnh hàn đàm dường như đôi mắt hoán một ít, hắn khẽ cười một tiếng. Tựa hồ lại biến trở về cái kia nàng quen thuộc Dung Cảnh. Nàng còn câu lấy hắn áo choàng hệ mang, bởi vì ly đến gần, nàng hơi thở á ở hắn trên cổ, ngón tay cũng đụng vào hắn da thịt, cao người ngứa. Thấy hắn cười, Tống Triều Tịch mạc danh muốn cắn hắn, liền một ngụm cắn ở hắn trên cằm. Dung Cảnh phất khai nàng, giống phất khai một con ầm ý tê khuyển, hắn sắc mặt cũng chưa biến, nếu lười đến xem ta cùng mặt khác nữ tử khanh khanh ta, không xem là được. Tống Triều Tịch hơi giật mình, ngón tay còn đặt ở hắn chỗ cổ. Ngươi nếu nâng di nương, ta như thế nào có thể không xem? Chẳng lẽ muốn ta cha người mù, ngày ngày xem ngươi đi di nương chỗ kêu thủy, một đêm trầm trồ khen ngợi vài lần, ta còn muốn giả không biết nói. Nếu ly ngươi, ta cũng không phải không chỗ để đi, ta có thể hồi Dương Châu cùng cô mẫu dượng cùng nhau quá, còn có thể khắp nơi kinh thương làm nghề y y, luôn có đi địa phương. Dung Cảnh nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có thể đi địa phương chỉ có ta bên cạnh người. Tống Triều Tịch cảm thấy người này có chút bá đạo, nàng vẫn luôn cho rằng hắn tính khai sáng, đối nữ tử cũng không câu như vậy khẩn, hắn thậm chí không ước thúc nàng làm nghề y y, nếu là nhà khác, nào có làm vợ cả chủ mẫu đi ra ngoài cấp nam nhân chữa bệnh. Nhưng hắn lại chưa từng đề cập những việc này. Ta nhưng không thích cùng người tễ. Dung Cảnh kéo nàng nhập hoài, trong mắt hiện lên ý cười, phía trước không vui bị nàng nói mấy câu hòa tan cảm xúc. Cũng không biết từ khi nào khởi, nàng đã có thể tả hữu hắn cảm xúc. Dung Cảnh méo cổ tay của nàng, Triều Tịch, ngươi nên không phải là dấm đi. Tống Triều Tịch nhíu mày, quốc công gia, Triều Tịch là nghiêm túc. Dung Cảnh vòng nàng eo là thật tế, dán hắn địa phương lại đầy đặn nóng bỏng, ngươi xem này hồ tâm tiểu trúc. Còn có rảnh dư phòng cho người khác. Ngươi nói ngươi không mừng cùng người tễ, chẳng lẽ ta liền thích? Nàng kia tính tình, cả trai lẫn gái đều thích nàng, Hùng Tứ đến nay đuổi theo hắn muốn tìm Tống Triều, Trương Hoán cũng như hổ rình mồi, Dung viện này đó tiểu bối, các cũng thích nàng, bên người nàng người có thể so hắn nhiều hơn. Tống Triều Tịch vi lăng, này xem như gian tiếp hứa hẹn đi, tuy rằng có chút mịt mờ, bất quá lây Dung Cảnh tính tình, có thể nói đến này một bước đã rất khó được. Dung Cảnh dựa vào nàng bên thai cười nhẹ, ta nếu có di nương, liền một đêm muốn kêu vài lần thủy, Triều Tịch, ngươi đối ta nhưng thật ra hiểu biết rõ ràng. Tống Triều Tịch cả người ngẩn ra, liền nhận thấy được hắn còn lạnh lẽo tay ôm nàng eo, lạnh lẽo xúc cảm càng chân thật một ít, nàng đông lạnh đến run run, tưởng nhẫn mại một phen, lại vẫn là bị hắn vài cái liêu đến quân lính tăng dã. Tống Triều Tịch dựa vào hắn trong lòng ngực, hô hấp có chút xuyễn, lại có không cam lòng nhiều lần bị hắn áp chế, liền phản đem một quân, tay vòng quanh hắn bội thụ, vòng a vòng, linh hoạt như du xả. Dung Cảnh ánh mắt phát ám, phụ dung trướng ấm, nhỏ vụn tiếng vang từ màn nội truyền ra tới. Ngoài phòng hầu hạ Thanh Trúc cùng Đông Nhi đều đỏ mặt, tuy là tiếng mưa rơi đem phòng trong thanh âm đè ép một ít, lại rốt cuộc gáp không được, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, quốc công gia tổng muốn hồi lâu mới có thể kêu thủy, này ý nghĩa các nàng muốn ở chỗ này nghe hồi lâu. Ngay kế Tống Triều Tịch đi cấp lão phu nhân thỉnh ăn khi, lão phu nhân trầm ngâm nói, tố tâm sự ngươi thấy thế nào? Tống Triều Tịch uống trà động tác cứng lại, tươi cười như thường. Con dâu rốt cuộc là mẹ kế, không có phương tiện nhúng tay thế tử ra trong phòng sự, bất quá thế tử ra nâng di nương, bất quá là tầm thường việc nhỏ, nói đến cũng không tính cái gì. Lão phu nhân kích thích tay trái bích tỉ chuối hạt, nghĩ nghĩ, mới nói, thế tử việc hôn nhân ta vốn là không hài lòng, lão nhị hiện tại cây to đón gió, quốc công phủ lại ở nơi đầu sóng ngọn gió, tất nhiên muốn càng cẩn thận mới được, này đây lúc trước Thái Hậu làm chủ, quốc công phủ không có phản đối đường sống. Nguyên tưởng rằng thế tử phu nhân tuy là con vợ lẽ, lại rốt cuộc là cố đại nhân hậu nhân, phẩm hạnh tính tình đều không tồi, lại không ngờ nàng quá mức nhu nhược tự mình, câu nệ với tiểu tình tiểu ái, kiến thức thiện cận. Dung Hằng muốn nâng tố tâm, ta cũng có chút do dự. Tuy là tố tâm có chút tài học, nhưng nàng cùng thế tử phu nhân tính tình rất giống, nếu cũng cùng thế tử phu nhân giống nhau cả ngày khóc sướt mướt, lại như thế nào có thể làm thế tử gia chuyên chú với việc học tiền đồ. Nhà cao cửa rộng thế gia tuyển thê nói đến cùng coi trọng không phải mỹ mạo. Dù cho cố nhan năng lực không đủ khả năng, tính tình nhu nhược, lại ái chơi một ít thông minh, nhưng nếu nàng có thể đốc thúc Dung Hằng tiến tới, khiến cho Dung Hằng ở việc học tiền đồ thượng càng tiến thêm một bước, không nói nhiều, có Dung Cảnh tuổi trẻ khi một nửa, lão phu nhân liền thỏa mãn. Gặp được Dung Hằng nâng di nương sự, nàng tất nhiên sẽ đứng ở cố nhan bên kia, giúp cố nhan liệu lý hảo trong phủ này đó không bất việc, nề hà cố nhan chính mình liền không bất lo. Tự nàng gả tiến vào, Dung Hằng việc học tiền đồ không có bất luận cái gì tiến bộ. Không thấy tiến thủ liền thôi, còn cả ngày vì nội trạch việc nhỏ suốt đầu, làm quốc công phủ thế tử, hắn trên vai gánh vác chính là quốc công phủ tương lai, như bây giờ còn thể thống gì. Lão phu nhân chân chính không hài lòng cố nhan địa phương tại đây, mặt khác tiểu thông minh mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi, nhưng nếu cố nhan kéo thế tử chân sau, đây là lão phu nhân trăm triệu không thể tha thứ. Tố tâm yêu thích đọc sách, nói không chừng có thể cùng thế tử ra có cộng đồng đề tài. Lão phu nhân trầm ngâm, nâng liền nâng đi. Tả hữu bất quá là cái di nương, nếu cái này còn không được, lại cấp thế tử nâng mấy cái là được. Hy vọng tố tâm là cái bất lo, không cần cả ngày câu nệ với nội trạch tranh đấu, có thể đốc thúc thế tử ra tiến tới, sớm ngày mưu cái tiền đồ mới được. Nghe nói Dung Cảnh ở cái này tuổi, đã ở trên chiến trường lập công kiến nghiệp, Dung Hằng đến nay lại cái gì cũng chưa tránh đến, xác thật không rất giống lời nói. Người bình thường ra như Tống Trình Dục cùng Tống Tung Minh như vậy, đều biết vì tiền đồ mưu hoa, Dung Hằng có Dung Cảnh che bóng. Lại cả ngày trà trộn nội trạch, xác thật liền Dung Cảnh một sợi lông đều so ra kém. Đang nói, bên ngoài gã sai vật thông truyền, nói là Thẩm thị tới. Tống Triều Tịch có đoạn thời gian chưa thấy được Thẩm thị, suy đoán Thẩm thị lần này lại đây, là vì thế tử nạp tiếp sự. Tống Triều Nhan là Thẩm thị đầu quả tim nhi, đầu quả tim nhi chịu ủy khuất, Thẩm thị cái này làm mẫu thân khẳng định đau lòng hỏng rồi. Nàng đi vào cửa thủy hoa, xa xa nhìn đến ăn mặc quả hồng hồng giải kim văn lệ sắc đường viền áo đông Thẩm thị đang đứng ở trong phòng qua lại đi lại, đầy mặt nôn nóng. Mà ăn mặc xanh lá mạ gấm đoàn áo đông Tường thị, ngồi ở một bên ghế bành thượng nhàn nhạt uống trà, nhất phái đạm nhiên. Nhìn đến Tống Triều Tịch nháy mắt, Thẩm thị lập tức xông lên đi, vẫn là kia phó vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Ăn mặc cám sắc tơ lụa đoàn áo đông Tôn Mụ Mụ xả nàng quần áo lấy ánh mắt khuyên bảo, Thẩm thị lúc này mới phản ứng lại đây, nàng này cũng không phải là có việc cầu người bộ dáng. Nàng không cam lòng đối Tống Triều Tịch vẻ mặt ôn hòa, nói lấy lòng lời nói, lại một chút biện pháp không có, cuối cùng thay đổi phó sắc mặt, ôn tồn nói, quốc công phu nhân, ngày gần đây nhưng mạnh khỏe. Tống Triều Tịch ngước mắt xem nàng, hiếm lạ nói, ta rất tốt, phu nhân ngươi đâu? Rõ ràng là tầm thường một câu, Thẩm thị lại nghe ra châm chọc ý vị, nàng uống ngụm trà, làm tâm tình bình phục xuống dưới, mới nhữ mày nói, một chút cũng không tốt, không nói gạt ngươi, ta lần này tới muốn tìm ngươi giúp cái tiểu đội. Tống Triều Tịch nghe cười, là gấp cái gì có thể làm Thẩm thị như vậy ăn nói khép nép mà cầu nàng. Tống Triều Tịch mắt lộ ra mỉa mai, như thế hiếm lạ, còn có ngươi đường đường Vĩnh Xuân Hầu phu nhân giải quyết không được sự. Ta thật sự tò mò, chuyện gì có thể làm ngươi Vĩnh Xuân Hầu phu nhân buông cái giá, hu tôn hàng quý, tới cầu ta cái này căn bản coi thường nữ nhi. Thẩm thị bị nàng châm chọc lời nói khí tới rồi, nàng cũng không nghĩ như vậy ăn nói khép nép, nàng là mẫu thân, dựa vào cái gì muốn xem nữ nhi sắc mặt. Nếu không phải nàng cho Tống Triều Tịch một cái mệnh, Tống Triều Tịch có thể có hôm nay. Nói đến cùng Tống Triều Tịch sẽ có hôm nay vinh hoa phú quý, còn không phải là bái nàng ban tạo. Nhưng nàng không túi đầu cũng đến túi đầu, Tống Triều Tịch là quốc công phu nhân, sớm đã xưa đâu bằng nay, không phải nàng có thể dễ dàng đắn đo. Nguyên bản Cố Nhan gả tiến vào khi, Tưởng thị cùng nàng đều cho rằng Vĩnh Xuân Hầu Phủ có chỗ dựa. Tống Triều Tịch không giúp Vĩnh Xuân Hầu Phủ lại như thế nào? Không phải còn có Cố Nhan sao? Dù sao đều là Tống gia nữ nhi, giữa ai đều giống nhau, Cố Nhan cái này thế tử phu nhân tương lai nhất định phải tập tước, đến lúc đó bọn họ có thể dựa vào vẫn là Cố Nhan. Nhưng Triều Nhan tuy nói là nàng nữ nhi, trên danh nghĩa lại cùng Vĩnh Xuân Hầu Phủ không có một chút quan hệ, Dung Hằng tuy rằng là thế tử gia, ở trong triều lại không có bất luận kẻ nào mạnh, tìm hắn một chút dùng không dậy nổi. Việc này chỉ có quốc công gia ra mặt mới có thể giải quyết, nàng không thể không cầu Tống Triều Tịch. Thẩm thị nghĩ nghĩ, mới nhíu mày nói, ngươi đệ đệ trước đó vài ngày phạm vào một chút việc nhỏ, đối phương phụ thân chỉ là một cái ngũ phẩm quan viên, ở quốc công gia trước mặt căn bản không đủ xem, ta muốn cho ngươi cùng quốc công gia nói một tiếng, làm quốc công gia ra mặt, thay chúng ta giải quyết riêng chuyện này. 65, chương 65. Đối phương phụ thân bất quá là cái ngũ phẩm quan viên. Thẩm thị khẩu khí nhưng thật ra rất đại, ngũ phẩm quan viên như thế nào cũng coi như là mệnh quan triều đình, cũng so Tống Phong mậu phẩm giai cao. Thẩm thị nào không biết xấu hổ tại đây xem thường nhân ra. Nếu Tống gia lương phạm thật là việc nhỏ, Thẩm thị như thế nào sẽ tìm đến nàng? Như vậy ương ngạnh kiêu ngạo một người, lại bởi vì Tống gia lương tới ăn nói khép nép mà cầu nàng, có thể thấy được Thẩm thị đã không có khác lộ có thể đi, đổi mà nói chi, này căn bản không phải việc nhỏ. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà uống trà, sau một lúc lâu không nói chuyện. Trong phòng an tĩnh lại, Thẩm thị thấy nàng như vậy, vội la lên, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe thấy không? Ngươi đệ đệ đã xảy ra chuyện, ngươi là hắn tỷ tỷ, như thế nào cũng nên giúp hắn bọc điểm đi. Hắn như vậy tiểu đã bị quan tiến đại lao loại địa phương kia là người đại sao. Ngươi đệ đệ da thịt non mịn, từ nhỏ không ăn qua một chút khổ, như thế nào có thể đi loại địa phương kia. Ngươi chạy nhanh làm quốc công ra đi đem hắn vớt ra tới. Tống Triều Tịch lúc này mới bông trà, hơi hơi như mày, bị quan tiến đại lao. Hắn nếu là không phạm tội có thể bị quan tiến đại lao. Thẩm thị ánh mắt trốn tránh, nhìn phía nơi khác. Ngươi đệ đệ có thể phạm chuyện gì? Hắn người này ta nhất hiểu biết, vô tâm cơ cũng không có gì thủ đoạn, chính là bị bạn bè khuyến khích vài câu, cùng người giận dỗi, đẩy nhân ra một chút, bị đẩy người nọ quăng ngã chân. Nhưng còn không phải là quăng ngã chân sao? Lại không có gì đại sự, tìm cái đại phu đem chân tiếp một chút thì tốt rồi, kia ra cũng qua chuyện bé xé ra to, thế nhưng tưởng chí ngươi đệ đệ vào chỗ chết, còn nói tuyệt không tiếp thu giải quyết riêng, người như vậy cũng xứng ở triều làm quan. Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, Thẩm thị cái gì đức hạnh nàng là biết đến, Thẩm thị như thế bênh vực người mình ngưỡng ngạnh, Tống gia lương tốt không học, hư học cái 10 thành 10. Hắn yếu đuối vô năng, trốn tranh trách nhiệm, không có một chút đảm đương, bao cỏ một cái. Tống gia lương cùng người nháo mâu thuẫn, Tống Triều Tịch một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là Thẩm thị không khỏi nói quá mức nhẹ nhàng, nàng không tin cũng chỉ là té gãy chân đơn giản như vậy. Cứ như vậy, nàng hồ nghi. Thẩm thị chắc chắn gật đầu, đương nhiên. Cứ như vậy, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Ngươi đệ đệ ngươi là biết đến, hắn từ nhỏ liền có tài cán, nói là nhân trung long phượng cũng không quá, nam tử lẫn nhau đùa giỡn đẩy nhưng là bình thường, như thế nào có thể bởi vì bị đẩy một chút liền phải trị đối phương tội. Những người này không cho Vĩnh Xuân Hầu phủ thể diện, chính là không cho ngươi thể diện, loại sự tình này ngươi cũng có thể nhẫn. Tống Triều Tịch Sung Nhĩ không nghe thấy, đạm thanh nói, mẫu thân, thể diện là chính mình tránh, không phải người khác gốc, bất luận đệ đệ là cái gì nguyên nhân bị trảo, nếu bị bắt, nên giao từ nha môn theo lẽ công bằng xử lý. Dù cho quốc công gia ở trong triều có chút hy vọng, nhưng mẫu thân có điều không biết, càng là thân cư địa vị cao người càng là như đi trên băng mỏng. Hiện giờ trong triều có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm quốc công gia nếu là đem Tống gia lương thả ra, kia chẳng phải là cho người ta đưa nhược điểm. Ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy xuẩn sự đi hố hắn. Này như thế nào có thể là hố đâu, hắn động động mồm mép là có thể làm thành sự, ngươi đi cầu hắn một chút làm sao vậy. Ta đem ngươi gả lại đây ngươi không biết cảm ơn liền thôi, liền điểm này tiểu vội đều không rút, ngươi đệ đệ còn như vậy tiểu. Hắn đã 14, liên thông phòng đều có, còn nhỏ. Đại khái chỉ có mẫu thân ngươi mới cảm thấy hắn là tiểu hài tử. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà phất tay, việc này ta bất lực, cũng sẽ không theo quốc công gia nói, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Thẩm thị vô cái bàn đứng lên, tức giận đến mắt đều đỏ, ngươi quá nhẫn tâm. Kia chính là ngươi thân đệ đệ, hắn bị quan tiến đại lao, ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu. Tống Triều Tịch, ta thật là nhận thức ngươi, ta cực cực khổ khổ đem ngươi sinh hạ tới, dưỡng lớn như vậy. Thẩm thị nói đến cùng một nửa, mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ cũng không có dưỡng quá Tống Triều Tịch. Nàng là nói thuận miệng, loại này nói ra tới liền nàng chính mình đều cảm thấy chột dạ, nhưng thì tính sao đâu. Tống Triều Tịch dù sao cũng là nàng nữ nhi, đây là không thể phủ nhận. Tống Triều Tịch cũng không phản ứng, loại sự tình này có một thì có hai, nếu Dung Cảnh giúp lúc này đây, về sau Thẩm thị gặp được sự còn sẽ tìm đến Dung Cảnh hỗ trợ, lấy Dung Cảnh thân phận, giúp là khẳng định có thể băng. Chỉ là về sau đâu, không dứt ngầm đi. Dung Cảnh hiện giờ quyền thế ngập trời, người khác có lẽ buộc tội không được hắn, nhưng nàng không hy vọng chính mình trở thành hắn liên lụy, làm hắn khó xử sự. Hắn đi sớm về trễ, đã thực vất vả, nàng cùng hắn ăn một đốn cơm chưa đều là xa xỉ, như thế nào nhẫn tâm dùng loại sự tình này đi phiền hắn. Tống Triều Tịch cự tuyệt đến hoàn toàn, mẫu thân, nói cái gì ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ta dưỡng lớn như vậy, nơi này lại không người ngoài, hà tất nói loại này liền chính mình đều không tin nói đâu. Ta còn là kia lời nói, Tống gia lương ta sẽ không bàng, nhiều lời vô ích. Thanh Trúc bưng lư hương đi lên, Tưởng thị không chút để ý mà đánh giá này cho ở Thẩm thị trở về từng nói qua, Tống Triều Tịch ở tại hậu viện, nói cách khác nơi này không phải nàng cho ở mặc dù là bình thường tòa nhà, cũng so Vĩnh Xuân Hầu phủ xa hoa rất nhiều, lui tới nha hoàn đều ăn mặc giống dạng tơ lụa đoàn áo đông, xuyên so giáp mụ mụ kia xa tanh là mới nhất khoảng. Tưởng thị dù cho không hiếm lạ này đó, lại không thể không thừa nhận, quốc công phủ bình thường nha hoàn đều không phải tầm thường hầu phủ có thể so sánh. Đều cực thủ quy củ, các cụp mi rũ mắt, liếc mắt một cái cũng không dám xem chủ gia. Bọn họ tới lui lui, hầu hạ chỉ có Tống Triều Tịch một người. Nàng này quốc công phu nhân thật là thật lớn bộ tịch. Tưởng thị từ trước chỉ biết quốc công phu nhân phú quý vô song, phong cảnh vô hai, lại không hiểu được, Tống Triều Tịch ở quốc công phủ quá đến là loại này thần tiên nhật tử. Tưởng thị hỏi thăm quá, quốc công gia hiện giờ liền cái thông phòng đều không có. Độc sủng Tống Triều Tịch một người, nói đến cũng khó trách, Tống Triều Tịch ra như ngưng chi, mặt mày tinh xảo, phình phình ngọc phong, bất kham nắm chặt vòng eo, thon dài chân nhi, cho dù là ăn mặc rắn chắc áo đông, đều không lấn át được kia phong lưu dáng người. Nàng lại so quốc công gia tiểu một nửa số tuổi, có như vậy tiểu kiểu thê, đừng nói là quốc công gia, thiên hạ nam nhân cái nào không hướng chết đau. Lần trước quốc công gia liền bởi vì Tống Triều Tịch cấp toàn hầu phủ người ra vai phủ đầu, làm Tống Phong Mậu đi theo quỷ hồi lâu. Này nam nhân che chở nàng, sủng nàng, Tưởng thị có tin tưởng này sủng ái không phải nhất thời, rốt cuộc Tống Triều Tịch cũng không phải là Tống Triều Nhan cái loại này không có chủ ý. Tưởng thị không ngừng một lần hối hận, sớm biết Tống Triều Tịch có hôm nay, lúc trước liền không đem nàng đưa đi Dương Châu. Bất quá dùng nhiều chút bạc, nhiều dưỡng cái 7 năm, dưỡng tại bên người, cùng nàng hôn, hiện tại tự nhiên sẽ phụng dưỡng ngược lại nhà mẹ đẻ. Sao có thể điểm này việc nhỏ đều không muốn làm đâu. Nói đến cùng là bị Thẩm thị rét lạnh tâm. Tưởng thị trầm ngâm một lát, Triều Tịch, mẫu thân ngươi lời nói tháo lý không tháo, Vĩnh Xuân Hầu Phủ là ngươi nhà mẹ đẻ hảo ngươi ở quốc công phủ mới có thể đợi đến an ổn, phản chi nhà mẹ đẻ nếu là xuống dốc, ngươi ở quốc công phủ cũng đại không an ổn. Ngươi cùng Vĩnh Xuân Hầu Phủ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ngươi đệ đệ việc này, ngươi như thế nào đều không nên khoanh tay đứng nhìn. Tống Triều Tịch biết, Tưởng thị mới là cái có mưu hoa, Thẩm thị tuy rằng ái nhảy nhót, lại là cái sách không rõ, Vinh Xuân Hầu phủ vị này lao thái thái tâm cơ đến không được. Biết mạnh bạo không được, liền cùng nàng hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Nhưng là Tưởng thị nhìn lầm rồi nàng. Tống Triều Tịch ngón tay giao điệp, khẽ cười một tiếng, tổ mẫu, ta nếu là có năng lực khẳng định sẽ băng, nhưng ta là cái không năng lực, ta một cái nhược nữ tử có thể làm cái gì? Tổ mẫu vẫn là không cần khó xử ta. Tưởng thị không nghĩ tới nàng như vậy dầu muối không ăn. Tống Triều Tịch rời đi sau, Thẩm thị tức giận đến thẳng xoa tay, nàng đã nhiều ngày không ngủ hảo, trước mắt ô thanh rõ ràng, chạm lâu rồi choáng váng đầu lợi hại, cố tình còn phải bị Tống Triều Tịch như vậy khí. Mẫu thân, ngươi xem nàng. Ta liền nói, dưỡng nàng cùng không dưỡng giống nhau, lúc trước ta còn không bằng chỉ sinh Triều Nhan một cái. Tưởng thị như mày, được rồi, nơi này nhiều như vậy hạ nhân, nói lời này còn thể thống gì. Nhưng nàng căn bản không nhận chúng ta này nhà mẹ đẻ người. Nàng vì cái gì không nhận? Còn không phải bởi vì ngươi đối nàng không để ý tới không hỏi, cưng Triều Nhan lại không đau nàng. Ngươi nếu là đối nàng hảo, nàng sao có thể như vậy đối với ngươi? Tưởng thị ngữ khí không tốt. Thẩm thị nóng nảy, nhưng lúc trước ta đem nàng tiễn đi là mẫu thân ngươi đồng ý nha, lại nói làm người con cái, mặc dù cha mẹ có sai cũng không nên chỉ trích cha mẹ, ta cho nàng một cái mệnh, nàng không nên báo đáp ta sao? Tưởng thị không nghĩ cùng nàng tranh luận này đó, Thẩm thị đến bây giờ còn có chút sách không rõ. Ngươi không phải nói thế tử gia rất đau Triều Nhan sao? Thẩm thị nghĩ vậy một chút mới vui sướng một ít, thế tử gia trong phòng liền cái thông phòng nha đầu đều không có, độc sủng Triều Nhan một người. Vậy ngươi làm nàng đi cầu thế tử gia hỗ trợ, nàng cũng là ngươi nữ nhi, thế tử gia đối nàng hảo, khẳng định sẽ giúp đỡ Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Thẩm thị xuyên qua nguyệt môn, xa xa thấy bọn nha hoàn bưng mặt buồn vào một gian lịch sự tao nha sân. Các nàng tựa hồ ở lau sân, bận rộn trong ngoài, gã sai vật còn nâng đa bảo các đi vào. Thẩm thị trộm trong chiều nhìn thoáng qua, viện này trống rỗng, có chút hoang vắng, tựa hồ đã thật lâu không ai ở, hiện giờ không biết là ai trụ vào được, bọn hạ nhân bận rộn trong ngoài, thật cẩn thận mà bố trí. Cũng không nghe nói quốc công phủ gần nhất có cái gì hỷ sự. Đại phòng dung phong đã nhiều năm không nạp tiếp, tam phòng dung linh thích đem nữ nhân dưỡng ở bên ngoài, trong nhà nhưng thật ra sạch sẽ, không có gì người, đến nỗi nhị phòng dung cảnh. Thẩm thị bỗng nhiên trố mắt trụ, viện này liền ở nhị phòng, chẳng lẽ là dung cảnh muốn nâng di nương. Thẩm thị càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, hồ tâm tiểu trúc không đủ đại, Tống Triều Tịch lại ở tại kia, dung cảnh khẳng định không thể đem người dưỡng ở hồ tâm tiểu trúc, hắn nếu nâng di nương, đa số là muốn an trí tại tiền viện. Những cái đó hạ nhân nâng đi vào đồ vật đều thực lịch sự tao nhã, giống nhau khách nhân nào yêu cầu như thế tỉ mỉ. Mà quốc công phủ cho dù là nho nhỏ di nương, cũng sống được so với người bình thường ra chính thất muốn thể diện. Cả nhà ai có thể cấp di nương như vậy thể diện? Nghĩ tới nghĩ lui liền chỉ có dung cảnh một người. Thẩm thị vội vàng chui vào Cố Nhan sân, Cố Nhan đã sớm nghe nói nàng tới, đang ở chờ nàng. Thẩm thị vội vàng hỏi, A Nhan, này trong phủ có phải hay không muốn nâng di nương? Cố Nhan trố mắt một lát, nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy. Thẩm thị không thể nói vui sướng, lại vẫn là có chút cao hứng, nàng đã sớm khuyên quá Tống Triều Tịch. Muốn nâng nói liền nâng trong nhà nha hoàn, nhưng Tống Triều Tịch cố tình không nghe, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể ngăn cản nam nhân nạp tiếp. Thật là ngây thơ. Hiện tại ăn đến đau khổ đi. Thẩm thị cười nhìn về phía Cố Nhan, lại thấy Cố Nhan cảm xúc không đúng, trước sau cúi đầu. Thẩm thị lôi kéo nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Cố Nhan không hề răng, Thẩm thị hỏi rất nhiều lần, nàng mới đem ngọn nguồn nói ra. Nghe nói kia trong viện căn bản không phải dung cảnh di nương, mà là dung hằng. Thẩm thị giống bị người từ đầu rót một chậu nước lạnh, vội la lên, ngươi không phải nói thế tử gia rất đau ngươi sao? Hắn vì ngươi liền cái thông phòng đều không có, như thế nào sẽ nâng di nương? Cố Nhan qua lúc ban đầu khiếp sợ cùng mất mát, đã so hôm qua bình tĩnh rất nhiều, nàng suy nghĩ cẩn thận, nam nhân xác thật không đáng tin, đối hắn như vậy tốt dung hằng đều có thể biến, còn có cái gì không thể biến? Nàng việc cấp bách là muốn an toàn sinh hạ hải tử, chỉ cần nàng sinh hạ con vợ cả, tố tâm tính cái gì? Thiếp liền tính lại được sủng ái. Cũng bất quá là chính thê nô tỳ, đồ vật giống nhau ngoạn ý nhi, căn bản không đáng sợ hãi. Thẩm thị thấy nữ nhi giàu dĩ không vui, lập tức khi mắng, ta lần đầu tiên thấy nàng liền cảm thấy nàng là cái hồ mị tử, chỉ biết trang nhu nhược trang đáng thương, thấy nam nhân liền vượt bất động chân, như vậy nữ nhân lưu tại bên người chính là cái tai họa, thế tử gia thật là hồ đồ, như thế nào có thể làm như vậy nữ nhân vào cửa. Lao phu nhân như thế nào cũng không quản. Ngươi hiện tại hoài thân mình, thế tử gia lại nâng người khác. Này không phải đánh ngươi này chính thê mặt sao? Cố Nhan thở dài một tiếng, ta bất quá nói hắn vài câu, hắn liền cùng ta đối nghịch muốn nâng Di Nương tới cách chúng ta, mẫu thân ta đã suy nghĩ cẩn thận, nam nhân không đáng tin, ta có thể dựa vào chỉ có trong bụng hài tử. Thẩm thị nghĩ đến nửa năm trước nữ nhi vẫn là như vậy thiên trần, hiện giờ lại giống sở hữu nội trạch nữ tử giống nhau, dần dần nhận rõ hiện thực, không khỏi trong lòng chua xót. Thấy nàng ôm bụng, Thẩm thị vui vẻ, Triều Nhan, ngươi nên không phải là có đi. Cố Nhan cười cười, đã một tháng rưỡi lớn. Thẩm thị vui vẻ nói, ta liền biết ngươi tranh đua. Tống Triều Tịch so ngươi trước gả tiến vào lại không hoài, nàng hiện tại khẳng định tức giận đến chết khiếp. Như thế nghĩ đến, quốc công gia trong lòng là hiểu rõ, biết vợ kế hài tử sẽ nguy hiểm cho thế tử địa vị, riêng không cứ gọi Tống Triều Tịch hoài, ta ban đầu còn tưởng rằng Tống Triều Tịch được sủng ái, hiện tại nghĩ đến, kia đều là biểu hiện giả dối. Quốc công gia người như vậy, là trăm triệu sẽ không bị Tống Triều Tịch mê hoặc. Cố Nhan nghe vậy, dần dần có vui mừng, ngươi là nói quốc công gia cố ý không cho Tống Triều Tịch mang thai. Hắn trong lòng có vẫn là thế tử. Cũng không phải là. Tống Triều Tịch không phải năng lực sao? Nói cái gì quốc công gia càng muốn độc sủng nàng một người, kết quả đâu? Thật muốn được sủng ái, nàng thân thể như vậy hảo, đã sớm ở ngươi phía trước có mang, sao có thể đến bây giờ cũng chưa động tĩnh? Có thể thấy được sủng ái là giả, quốc công gia căn bản là không sủng nàng. Cố Nhan nghĩ đến chính mình trước với Tống Triều Tịch hoài thượng, trong lòng vô cùng vui sướng, thật giống như rốt cuộc có chuyện thắng giống nhau. Thẩm thị lại thở dài nói, ta đã nhiều ngày thiếu chút nữa vì ngươi đệ chạy chặt đứt chân, Tống Triều Tịch chính mình phát đạt, lại vong ân phụ nghĩa không giúp nhà mẹ đẻ người, còn hảo mẫu thân có ngươi. Triều Nhan à, ngươi nhất định phải giúp ngươi đệ à, ngươi đệ hiện tại ở Đại Lao, ngươi nếu là không giúp ngươi đệ, hắn sẽ chết ở kia. Cố Nhan liền này một cái bảo đệ, lập tức nóng nảy, đây là có chuyện gì? Thẩm thị ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn là đem sự tình trải qua nói ra tới. 66, chương 66. Thẩm thị cùng Tưởng thị tại tiền viện đợi Tống Triều Tịch hảo một thời gian, nghe hà Tống Triều Tịch tránh mà không thấy. Qua buổi trưa Thanh Trúc nói cho Tống Triều Tịch. Phu nhân đi tìm nhị tiểu thư, cùng nhị tiểu thư trò chuyện vài câu, hiện giờ đã đi rồi, nàng đi thời điểm sắc mặt khó coi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tựa hồ thực không cao hứng. Đông nhi không cho là đúng, có nàng như vậy đương nương sao? Chỉ nhớ nhị tiểu thư cùng thiếu gia, chưa bao giờ nhớ rõ chúng ta đại tiểu thư. Nhìn đến nàng không cao hứng, chúng ta liền cao hứng. Tống Triều Tịch cười như không cười, Thẩm thị nên đi tìm Tống Triều Nhan, rốt cuộc Tống Triều Tịch mới là Thẩm thị yêu thương nữ nhi, tới tìm nàng tính sao lại thế này. Thẩm thị nào có mặt cho rằng nàng nhất định sẽ giúp Vĩnh Xuân Hầu Phủ. Tống Gia Lương lại không phải tiểu hài tử, chính mình phạm tội chính mình gánh vác, nếu hắn sai hẳn là ngồi tù, vậy ngồi tù hoàn lại, này thực công bằng. Không biết Thẩm thị ở bất bình cái gì, đẩy một chút là có thể đem người đưa vào đại lao, có thể thấy được không phải giống nhau đẩy nhương, Thẩm thị tránh nặng tim nhẹ. Không chịu nói cho nàng chân thật nguyên nhân, nàng cũng lười đến cùng làm việc xấu. Xong cửa sổ ngoại trời đã sáng rồi, Tống Triều Tịch đẩy ra chi trích cửa sổ, làm ánh nắng chiếu tiến vào. Nay cửa sổ nhỏ đối diện phía đông, sáng sớm chiếu sáng liền rất sung túc, vào đông hồ tâm tiểu trúc mị đến có chút tiêu điều, tầm nhìn trong vòng, chỉ có mấy thụ hoa mai cô độc nở rộ, liếc mắt một cái nhìn lại chùi lủi, không bằng mặt khác thời tiết náo nhiệt. Dung cảnh tiến vào khi nhìn đến đó là một màn này. Nàng ghé vào song cửa sổ bên, xuyên một bộ màu đỏ tơ lụa trung y liễu, đen nhánh phát buông xuống ở một bên. Mỹ nhân lười khởi trang điểm, cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc hòa hợp nhất thể, mỹ đến đủ để vẽ trong tranh. Hắn tiến vào khi bước chân thực nhẹ, Tống Triều Tịch chỉ lo đối với ngoài cửa sổ ngáp, không có chút nào phát hiện, dung cảnh đi đến phòng ngủ kia trương án thư bên, cầm lấy bút lông, hơi đốn một lát, thực mau trên giấy hoặc nặng hoặc nhẹ mà phát họa. Màu đỏ trung hàng mã bọc nàng phập phồng quyến rũ thân hình, nguyên bản liền chọc người thân mình càng có loại muốn nói lại thôi mỹ. Bút lông bơi lội, dung cảnh túi lầu hoa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Triều Tịch tay chống ở song cửa sổ thượng, tế tay che miệng ngáp một cái, chưa khô nước mắt dính ở lông mi thượng, nàng lông mi run rẩy, môi đỏ hơi nhấp, hết thể đều vào dung cảnh hòa chung. Tống Triều Tịch đối với ngoài cửa sổ nhìn một hồi, trong phòng đốt điệu lòng, buồn một đêm nàng mới mở cửa sổ thông gió, lúc đầu không cảm thấy lạnh, chạm lâu rồi tay đều đông cứng, không khỏi xoa xoa tay, đặt ở bên miệng ha một chút, ai ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy dung cảnh đứng ở án thư bên vẽ tranh. Hắn khi nào trở về? Lúc này mới sáng sớm, hắn đã trở lại. Tống Triều Tịch đông nhiên nhớ tới, dung cảnh hôm nay nghỉ tắm gội, theo lý thuyết là nên nghỉ ngơi, nhưng nàng buổi sáng rời giường khi nghe nha hoàn nói hắn tiến cung, liền cho rằng hắn hôm nay còn sẽ vội công sự, ai ngờ hắn trở về đến sớm như vậy. Tống Triều Tịch nhấp môi, ra ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Dung cảnh cười khẽ, đem bút lông đặt ở bút treo lên, mới nói, Hoàng thượng hôm nay buồn muốn lưu ta liêu công sự, ta hỏi hắn thảo giả. Như thế nào thảo? hoàng thượng như vậy bủn xỉn người sẽ chuẩn ngươi giả. Dung Cảnh bật cười, khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy hoàng thượng, ở bên ngoài nhưng không cho nói như vậy. Nàng lại chưa nói sai, hoàng thượng như vậy bủn xỉn, cấp các đại thần đã phát lương tháng, đem các đại thần một người đương hai người dùng. Nhìn xem Dung Cảnh liền đã biết, thức khuya dậy sớm, một ngày ở bên ngoài 7-8 cái canh giờ, lệnh hai phân lương tháng đều dư giả. Hoàng thượng dùng người khác nam nhân, dùng không hề hãy náy cảm. Dung Cảnh nơi nào nhìn không ra nàng ý tưởng. Hắn hướng nàng vẫy tay, triều tịch ngươi lại đây xem. Tống triều tịch thò lại gần, liếc mắt một cái liền bị này họa, hay là nói bị hắn họa kỹ kinh tới rồi. Ít ỏi vài nét bút cũng không có họa rất tinh tế, lại phát họa ra một bộ họa sắc sinh hương cảnh tượng, thướt tha hồng y hẻ nữ nhân dựa vào cửa sổ nhỏ trước, nhìn ra xa ngoài phòng ao hồ cùng phương xa một loạt cây cối, lại không biết, nhìn ra xa phong cảnh nàng, cũng thành người khác trong mắt phong cảnh. Không biết là hắn họa công hảo, vẫn là nàng thực sự có như vậy mỹ, tóm lại họa nàng chỉ dựa vào bóng dáng liền có phong tình vạn trùng. Tống triều tịch nhìn hồi lâu, không khỏi để sát vào dựa vào trên người, cười nhẹ, nguyên lai ở quốc công gia trong mắt, thiếp thân như vậy mỹ. Dung Cảnh cười khẽ, hắn đã nhiều ngày rất bận, bồi nàng thời gian rất ít, cũng may nàng cũng không so đo này đó. Ngẫu nhiên giống như bây giờ, nghe nàng nói cười cười, tâm tình luôn là thực sung sướng. Hắn vòng lấy nàng eo, bật cười, ngươi đương nhiên là mỹ, nếu không người ngoài vì cái gì đều nói quốc công phu nhân quốc sắc thiên hương. Người ngoài nói không chuẩn, quốc công gia cũng nghĩ như vậy sao? Tống triều tịch không thuận theo không buông tha, tay ôm cổ hắn, nghiêm trang mà nhìn chằm chằm hắn. Dung Cảnh đem nàng tóc hợp lại đến phía sau, trong mắt hiện lên ý cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng người ngoài đều nhìn ra được tới sự, ta sẽ nhìn không ra tới. Vẫn là nói, ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy không phẩm vị người. Tống triều tịch nhấp môi cười trộm, vòng tay trụ hắn cách mang, nàng dáng người cao gầy, nhưng đến trong lòng ngực hắn liền có vẻ thực nhỏ xinh. Từ trước không muốn gả chồng, nhưng gả tới quốc công phủ sau. Nàng đỗng nhiên cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi. Chính mình ở tại hậu viện, có thủy có phong cảnh, có tiền có nam nhân. Nàng hướng trong lòng ngực hắn cỏ, nhìn như vô tình, nhưng nàng thân mình vốn là lại kiều lại mềm, quen thuộc hoa hồng hương xông vào mũi, Dung Cảnh bất đắc dĩ mà kéo ra tay nàng, tổng cảm thấy còn như vậy cọ đi xuống muốn xẻ ra chuyện. Ngay còn như vậy cao, nếu là kêu thủy, chỉ sợ một lần hai lần là không được, đến lúc đó chậm trễ cơm trưa, mẫu thân lại muốn trêu ghẹo. Triều tịch, ngươi đừng tới trêu ta. Tống triều tịch nhướng mày, nào đó người rõ ràng chính mình ý chí lực kém, lại tổng ái đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, nàng bất quá chính là ôm một cái, lại không có làm khác, như thế nào liền chiêu hắn đâu. Dung Cảnh ngồi ở ghế bành thượng, Tống triều tịch thuận thế ngồi xổm hắn trên đùi, Dung Cảnh chân rắn chắc hữu lực, nàng có thể đem toàn bộ trọng lượng đều đặt ở trên người hắn, thật đánh thật ngồi xuống đi. Nghe nói hôm qua mẫu thân ngươi cùng ngươi tổ mẫu tới. Tống triều tịch gật gật đầu, các nàng có việc tới tìm ta, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ta không nghĩ để Vĩnh Xuân Hầu phủ người, để bọn họ làm gì. Ảnh hưởng tâm tình, còn không bằng tưởng điểm cao hứng sự đâu. Dung Cảnh trầm mặc một lát, hắn đương nhiên biết cái gọi là chuyện gì. Tống Gia Lương đẩy người sau hắn liền được đến tin tức, nhưng hắn đang đợi, chờ nàng chủ động tới tìm hắn. Điểm này việc nhỏ, nàng rõ ràng có thể tới cầu hắn, nhưng nàng cũng không lấy những việc này quấy rầy hắn. Hắn nhiều ít minh bạch nàng ý tưởng, lại vẫn là hy vọng nàng càng ỷ lại hắn. Triều tịch, về sau có chuyện gì? Ngươi có thể cùng ta nói. Tống triều tịch vẫy vây tay, không cho là đúng nói, ta có thể có chuyện gì. Không cùng ngươi nói sự chính là việc nhỏ, là không đáng giá nhắc tới sự, nếu không đáng giá nhắc tới, hà tất lấy những việc này đi phiền ngươi. Nói nữa, ngươi là triều đình trọng thần, xử lý đều là quốc gia đại sự, quan hệ đều là bá tánh dân sinh, chiến dịch bố trí, ta làm gì lấy loại này nội trạch việc nhỏ đi phiền ngươi. Cũng không biết là ai phê bình Dung Hằng cả ngày so đo nội trạch việc nhỏ, không ra thể thống gì. Dung Cảnh cảm thấy buồn cười, nàng kỳ thật nói không sai, hắn chính là như vậy một cái song trọng tiêu chuẩn người. Nàng bị hắn lấy lòng, a ôm một ngụm cắn ở hắn trên môi, Dung Cảnh phản ứng mau, sau này trốn tránh, nàng nha liền cắn ở hắn khỏe môi thượng, đem hắn khỏe môi rảo phá một ít. Tống triều tịch đoan trang hắn khỏe môi dấu cắn, tâm tình rất tốt, quốc công gia, ta cảm thấy ta giống như làm chuyện xấu, ngươi như vậy đi thượng triều, sẽ bị đại thần vây xem đi. Dung Cảnh cọ qua khỏe môi dấu cắn, bật cười hồi lâu. Hắn cùng nàng cùng nhau sau thật đúng là làm rất nhiều từ trước chưa làm qua sự. Nếu người khác biết hắn đường đường quốc công gia bị thê tử cắn xuất huyết, tất nhiên muốn cười hắn quản không được trong nhà đàn bà. Nếu là hùng tứ kia mấy người đã biết, khẳng định muốn nói lời nói thô tục, nói trong nhà nữ nhân không nghe lời, liền khiêng lên giường đi lên sửa chữa một phen, một lần sửa chữa không thành thật, nhiều sửa chữa vài lần, liền thực mau thành thật. Nàng đôi mắt lượng lượng, tươi cười rào hoạt, Dung Cảnh một tay đem nàng bế lên, Tống triều tịch liên tục nhuyễn thanh xin tha. ra sai rồi còn không được sao. Kỳ thật ta cảm thấy này dấu cắn là vẽ rồng điểm mắt chi bút, nó làm quốc công gia càng vì mặt như con ngọc, khí chất bất phàm. Dung cảnh nhưng vô tâm tình lại nghe nàng nhiều lời một câu, cắn pha hắn khỏe môi, tổng muốn bắt đồ vật tới thường đi. Này thực công bằng. Ngoài cửa sổ muốn vào tới hầu hạ bọn nha hoàn đều đỏ mặt, chạm đến rất xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống Triều Tịch chân đều toan, cả người tan thành từng mảnh dường như, ghé vào trên giường lười đến vừa động không nghĩ động. Thanh Trúc đem tiểu thị phát tới thiệp từ màn ngoại nhét vào tới. Kỳ thật lấy Tống Triều Tịch thân phận, căn bản không cần đem như vậy mời đặt ở trong mắt. Rốt cuộc tiểu thị thân phận còn không cần nàng lo lắng xã giao, nhưng tiểu thị người còn tính sang khoái, lại là Cố Nhan trên danh nghĩa mẹ cả, nàng cùng tiểu thị không oán không thủ, không có không đi lý do. Tống Triều Tịch méo thiệp, lười nhác ném cho Dung Cảnh, Dung Cảnh mở ra nhìn thoáng qua, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Tống Triều Tịch đánh áp, lười thanh nói, không đi ở nhà đợi cũng nhàm chán. Nàng chân bóng phần lưng nửa lộ ở trong không khí, Dung Cảnh cùng nàng mười ngón dao nắm, từ phía sau nửa ôm nàng. Tống Triều Tịch ánh mắt hơi liễm, đầu quả tim nhi đều đang run, vươn cánh tay ôm hắn. Gia Khánh Hầu phu nhân dưỡng hoa mai là nhất tuyệt, nàng trong phủ loại thành phiến hoa mai, có rất nhiều đều là ngoại chuyện tới tân chủng loại, loại ra hoa mai nhan sắc hiếm lạ hiếm thấy, chưa từng nghe thấy, dù cho là hậu viện xuất tưởng mấy chi hoa mai, cũng có thể làm đi ngang qua thi nhân vịnh tụng ra kinh điển danh thiên tới. Tiêu thị lấy thường mai vì cớ tổ chức tụ hội, đảo không tính đột ngột. Thế nhân đều biết, Gia Khánh Hầu phủ thứ nữ gả cho quốc công phủ thế tử gia, mà vị này thứ nữ nghe nói độc đến thế tử gia sủng ái, gả đi vào chính là chuyên phòng chi sủng, hiện giờ càng là mệnh hảo nhất cử hoài thế tử gia con vợ cả. Thế tử phu nhân cũng săn sóc, chính mình mang thai sợ thế tử gia chịu ủy khuất, liền hiền huệ mà nâng chính mình biểu muội cấp thế tử làm di nương, hiện giờ kinh thành tiểu bối chung, có loại này giác ngộ thế tử đã rất ít, đủ để thấy được, thế tử phu nhân là cái hiền huệ. Nơi trốn vì thế tử gia cùng với thế tử gia con nối roi suy xét. Gia Khánh Hầu phủ không chỉ có chiếm chính thê địa vị, còn chiếm di nương chỗ trống, thế tử gia vốn là không phải trọng sắc người, đối chính thê cùng thiếp thất tất nhiên lễ ngộ có thêm. Chính thê cùng thiếp thất lại là biểu tỷ muội, tất nhiên ở chung hòa thuận, đến lúc đó hai người đều sinh ra hài tử tới, cuối cùng được lợi không phải là Gia Khánh Hầu phủ sao? Cho nên này thường mai yến tuy là làm ở rét đậm, lại vẫn là hấp dẫn không ít khách quý tiến đến. Nghe nói thế tử phu nhân muốn tiến đến, không ít khách khứa sáng sớm liền tới rồi, ý đồ cùng vị này thế tử phu nhân phàn phàn giao tình, cũng may thế tử phu nhân trước mặt lộ cái thuộc mặt, tương lai có lẽ có thể thông qua thế tử phu nhân đáp thượng quốc công phủ này tuyến, nếu là trong nhà quan nhân yêu cầu trợ lực, cũng có thể có cái hỗ trợ người nói chuyện. Cố Nhan ăn mặc mới tinh gấm vóc áo khoác, áo choàng màu vàng nhà táo choàng, từ bọn nha hoàn vây quanh từ trên xe xuống dưới, Tố Tâm nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, thỉnh thoảng ở bên cạnh hầu hạ. Sống thoát thoát chính là nàng nha hoàn. Tố Tâm tuy rằng còn không có cùng Dung Hằng cùng phòng, nhưng nâng cái gì nương mà thôi, không cần phải quá mức chính thức. Cố Nhan lại hoài thân mình, nàng cái này chính thê bất an bài những việc này, trong phủ cũng chỉ cho là cam chịu. Không cần nhiều chính thức nghi thức, trực tiếp nâng đi vào liền được. Hôm nay sáng sớm, Cố Nhan ra cửa khi liền đem Tố Tâm mang theo, làm Tố Tâm ở nàng trước mặt hầu hạ, mọi người vừa thấy liền biết ai là chính thê ai là thiếp. Tố Tâm cụp mi du mắt, cung kính mà hầu hạ nàng vị này chính thê, Cố Nhan trong lòng lửa giận cuối cùng tan một ít, nàng nhàn nhạt mà liếc Tố Tâm liếc mắt một cái, căn bản không đem Tố Tâm để vào mắt. Trường hợp này, Tố Tâm như vậy thiếp thất là căn bản không nên xuất hiện, nhưng gần nhất nàng còn không có chính thức vào cửa. Thứ hai, Gia Khánh Hầu phủ rốt cuộc cũng coi như là Tố Tâm nửa cái nhà mẹ đẻ, nàng tới đảo cũng không tính đột ngột. Cố Nhan mang nàng tới, chính là muốn cho nàng biết, thiếp chính là thiếp, lên không được mặt bàn ngoạn ý nhi, nhưng đừng đem chính mình đương hồi sự mới được. Lui tới các quý nhân biết Cố Nhan ý tứ, thực mau liền đem Tố Tâm tễ đến một bên đi. Các vây quanh Cố Nhan, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Thế tử phu nhân cùng thế tử gia thật là ân ái, thành thân không bao lâu liền có. Thế tử phu nhân làn da như thế nào như thế thủy linh. Thật gọi người hâm mộ, ta này làn da liền tính lau mặt cao, vẫn là như vậy khô ráo. Nghe nói thế tử gia thực sủng thế tử phu nhân thật là hảo phúc khí a. Mọi người truy phủng làm Cố Nhan rất là vui sướng. Mấy ngày liền tới ấp ưởng trở thành hư không. Nàng làm Tố Tâm vào cửa, tuy là cho chính mình thêm đổ, lại ở bên ngoài bác cái mỹ danh, hiện giờ mỗi người đều nói nàng cái này thế tử phu nhân thức đại thể, hiểu lễ nghĩa. Mà nàng gả lại đây không bao lâu liền có, Tống Triều Tịch cái này bà đến nay lại một chút động tĩnh đều không có, ai quá đến càng tốt người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Này đó truy phủng làm Cố Nhan thực hưởng thụ. Ngài quá khen, cấp thế tử gia nâng di nương là ta cái này chính thê thuộc bổn phận việc. Lại nói thế tử gia đau ta lại có hài tử, khó tránh khỏi hầu hạ không chu toàn. Cố Nhan muốn nói lại thôi, bộ dáng tiêu tiếu, mấy cái phu nhân vừa thấy liền biết nàng cùng thế tử gia quan hệ hảo, đều cảm thán Cố Nhan gả đến hảo, kẻ hèn thứ nữ thế nhưng có thể gả vào quốc công phủ, không thể không nói, nhân gia này mệnh cũng không phải là giống nhau hảo. Thế tử phu nhân mệnh cũng thật hảo, gả tiến quốc công phủ ngươi cái gì đều không cần sầu. Chiếu ta nói, kinh thành liền không có so thế tử phu nhân gả tốt. Thế tử phu nhân mạo mỹ lại hảo mệnh, thật làm người hâm mộ. Đương nhiên, có vị phu nhân nhớ tới, nói như vậy căn bản không nghiêm cẩn, theo nàng biết, có người liền so Cố Nhan gả đến hảo. Rốt cuộc Cố Nhan gả qua đi là làm con dâu, thế tử tuy nói là quốc công gia con trai độc nhất, lại không có công danh, liền cái một quan nửa chức cũng chưa hôn đến, mặc dù thế tử tương lai vào triều làm quan, nhưng hôm nay là thái bình thịnh thế, chức quan không thiếu, hắn nếu tưởng hướng lên trên bỏ phải trung quy trung củ ngao tư lịch. Dù cho quốc công gia có thể kéo hắn một phen, lại cũng muốn ngao cái mười mấy năm, đoạt được chức quan mới miễn cưỡng đủ xem. Nếu tưởng bò đến quyền lợi đỉnh núi, tiến vào nội các, không thể thiếu muốn 20-30 năm, đến lúc đó Dung Hằng cùng Cố Nhan đều đã nửa lão, nói không dễ nghe, có thể hay không sống đến cái kia số tuổi còn không nhất định, liền tính có thể sống đến, nam nhân 40-50 tuổi không tính chuyện này, nữ nhân lại thường thường già cả không có lúc trước kiều nộn, khi đó trong phủ thiếp thất thành đàn. Cố Nhan cái này chính thê tuy là hưởng thụ trong phủ vinh quang, lại rốt cuộc đã qua mùa hoa chi. Nam. Huống chi, Dung Hằng có thể hay không bỏ lên trên đi vẫn là không biết. Nhưng có một người, nàng không cần ngao liền ngồi mát ăn bát vàng, một gả tiến quốc công phủ liền có trí cao vô thượng địa vị. Nếu nói chuyên phòng chi sủng, nghe nói nàng phu quân đến nay liền cái thông phòng đều không có, bên ngoài thịnh truyền, chuyên sủng vị này tiểu kiều thê, mỗi ngày bị này tiểu thê câu đến vô tâm tư nâng di nương thu thông phòng. Thật lại nói tiếp, vị này mới là chân chính hảo mệnh đi. Vị này phu nhân nghĩ vậy, đồng nhiên nghe được xa phu vang dội kêu đình thanh. Khi nói chuyện, một vị nữ tử từ quốc công phủ xa hoa trên xe ngựa vén rèm ra tới. Này một cái trước mắt, mọi người đều là ngẩn ra. Có hai cái quý nhân nhìn chằm chằm Tống Triều Tịch nhìn hồi lâu. 67, chương 67. Cố Nhan nhìn đến Tống Triều Tịch cũng là sửng sốt. Gia Khánh Hầu Phủ là nàng trên danh nghĩa nhà mẹ đẻ, nàng tuy rằng tới không tình nguyện. Nhưng Gia Khánh Hầu Phủ này đó nàng chưa thấy qua mặt thân thích thổi phồng, làm nàng thập phần hưởng thụ. Tới rồi bên ngoài Cố Nhan mới biết được, quốc công phủ là nàng tự tin cùng chỗ dựa, vô luận nàng đến nào, chỉ cần nói ra quốc công phủ danh hào, mọi người liền sẽ dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn về phía nàng. Rốt cuộc có dung cảnh như vậy quyền khuynh triều dã công công, chẳng khác nào phu quân con đường làm quan cùng vinh hoa đều không cần sầu. Đây là thế nhân suốt cuộc đời khó có thể đạt tới, Cố Nhan lại tốt như vậy mệnh. Đại gia đương nhiên từ đáy lòng hâm mộ nàng. Cố Nhan chính mình cũng thật sự, nàng công công lợi hại, quốc công phủ thánh sủng không suy, tuy là này cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng nàng như cũ thực hưởng thụ, cũng đắc ý với chính mình thân phận, phía trước cùng Dung Hằng nháo không mau, giờ phút này đều phai nhạt xuống dưới, nàng tuy là không có được đến Dung Hằng độc sủng, nhưng nàng được đến những thứ khác. Nhưng nàng không nghĩ tới Tống Triều Tịch sẽ đến, Tống Triều Tịch là quốc công phu nhân, xe ngựa xa hoa, nô bộc vần quanh, trận trượng long trọng. Phô trương so nàng cái này thế tử phu nhân lớn hơn, ngày thường ở quốc công phủ đảo không cảm thấy, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện chênh lệch. Phía trước Cố Nhan còn vì người khác thổi phông đắc chí, giờ phút này lại có chút cười không nổi. Tống Triều Tịch dung mạo điển lệ, mị mà không tục, hoàn toàn căng đến khởi quốc công phu nhân danh hảo. Kinh thành các quý nhân đều nghe nói nàng gả cho Dung Cảnh Xung hỷ sự, cũng từng nghị luận quá trận này hôn sự. Bách chiến bách thắng ngọc diện chiến thần, tuy là hôn mê thành người thực vật, lại vẫn là trong kinh các nữ quyến nhìn lên sùng bái tồn tại. Tống Triều Tịch trước đây ở kinh thành không hề mỹ danh, đại gia đương nhiên đối nàng kiềm giữ hoài nghi, chỉ đương nàng là vì ích lợi mới đi rồi này một nước cờ, hiện tại vừa thấy, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Trang phục lộng lẫy kiểu thị đi ra, có chung vinh dự mà cười nói, quốc công phu nhân. Tống Triều Tịch đánh xong tiếp đón, xông vào chàng nữ quyến cười cười, các nữ quyến cho rằng nàng sẽ cao cao tại thượng rất khó ở chung, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động chào hỏi, nhất thời buông tâm phòng. Ban đầu vây quanh ở Cố Nhan bên cạnh người người, nháy mắt hoạt động tới rồi Tống Triều Tịch tả hưu. Cố Nhan sắc mặt thật không tốt, lại không thể không tất cung tất kính tiến lên hành lễ, cho mẫu thân thỉnh an. Tống Triều Tịch cười như không cười, thế tử phu nhân không cần đa lễ. Cố Nhan ôn nhu nói, ta tới hầu hạ mẫu thân. Tống Triều Tịch nhướng mày, nơi này không phải quốc công phủ, thế tử phu nhân khó được ra cửa một lần, tùy ý liền hảo, không cần để ý tới ta. Một bên phu nhân cười nói, quốc công phu nhân quả thực thiện tâm. Đúng vậy, đối con dâu ôn hòa có thêm, là ít có hảo bà. Quốc công phu nhân không riêng mệnh hảo, tâm địa cũng hảo, ngài cùng con dâu đứng chung một chỗ, so con dâu nhìn còn trẻ đâu, nơi nào nhìn ra được là làm bà người. muốn ta nói là tỷ muội còn kém không nhiều lắm. Phải biết rằng này vài vị phu nhân không lâu trước đây còn theo Cố Nhan khẩu phong, khen Cố Nhan là hiếu thuận con dâu, lại nói làm nhân nhi tức không dễ dàng, nếu gặp được cái loại này không bất lo bà, tất nhiên bị chịu khắc khe. Đại gia tuy rằng nói rõ, lời trong lời ngoài lại cảm thấy Tống Triều Tịch hà khắc, nhưng đảo mắt công phu, này đó tường đầu thảo lại khen khởi Tống Triều Tịch tới. Cố Nhan bị người bỏ qua hoàn toàn, chỉ có thể yên lặng ngồi ở trong một góc uống trà. Gia Khánh Hầu phủ Mai Lâm quy mô không nhỏ, toàn bộ hậu viện lấy trận pháp hình thức trồng trọt Mai Lâm, khiến cho huyền học cùng hoa mai hỗ trợ lẫn nhau. Theo Kiều Thị nói, này trận pháp là trải qua đại sư chỉ điểm, từ trước Gia Khánh Hầu phủ nhân khẩu không thịnh vượng, Kiều Thị bụng chậm chạp không có động tĩnh, liền tìm đại sư tới tương xem. Đi qua đại sư chỉ điểm, Kiều Thị thực mau có mang hài tử, Kiều Thị bởi vậy thực tin đạo pháp. Những năm gần đây, Mai Lâm tuy rằng vẫn luôn ở mở rộng, nhưng vẫn nghiêm khắc dựa theo đại sư cấp bản vẽ tới. Người bình thường ra tuy có Mai Lâm, lại không có lớn như vậy quy mô, càng miễn bản là cùng huyền học móc nối. Này đây, các vị phu nhân đều cảm thấy mới mẻ, dọc theo trận pháp hướng trong đi. Huyền học trận pháp nhìn đơn giản, tiến vào sau lại rất dễ dàng lạc đường. Tống Triều Tịch nguyên bản là cùng vài vị phu nhân cùng nhau đi vào, rẽ ngang rẽ dọc, chờ quay đầu nhìn lại, phía sau lại một người đều không có. Nàng không quá hiểu biết trận pháp, hoàn toàn dựa vào ngày phương vị đi phía trước đi, thực mau liền đi tới Mai Lâm cuối, đang muốn đi trà thất uống trà, lại nghe đến một bên chuyển đến dầu dĩ rên. Tống Triều Tịch theo thanh âm đi qua đi, xa xa liền nhìn đến một cái xuyên màu hồng cánh sen sắc thêu thùa đoàn áo đông nữ tử nằm trên mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi, môi thất sắc, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Tống Triều Tịch vội vàng đi qua đi, tiếp cận nàng ngửi được đối phương trên người nồng đậm mùi máu tươi, không khỏi vén lên đối phương áo choàng, lại thấy nữ tử giữa bắp đùi có da màu đỏ sẫm huyết, huyết ướt đẫm xiêm y, đổ máu không ngừng. Nữ tử cũng thập phần thống khổ, ôm bụng rên rỉ. Tống Triều Tịch bắt tay đáp ở đối phương mạch tượng thượng, mày càng túc càng chặt. Lương Thị thấy nàng sẽ bắt mạch, thần sắc cũng không lớn hảo, không khỏi hoảng sợ, nắm chặt Tống Triều Tịch cánh tay, khẩn trương nói: "Quốc công phu nhân, chính là ta hải tử ra cái gì vấn đề?" Khi nói chuyện, một cái tuổi trọng đại phụ nhân chạy tới, đầy mặt cấp sắc, nhìn đến Tống Triều Tịch khi có một lát chố mắt, thấy Tống Triều Tịch vẫn luôn ở bắt mạch, mới vội la lên: "Tun tùn, ngươi không sao chứ? Quốc công phu nhân, con dâu ta như thế nào?" Lương Thị lắc lắc đầu, Tống Triều Tịch cẩn thận quan sát tình huống của nàng, qua sẽ mới trầm ngâm nói: "Mạch hoạt, rêu mỏng, thân mình suy yếu, ngươi ngày thường thường xuyên bụng nhỏ eo đế truy trướng đau nhức đi." Lương Thị chậm rãi gật đầu. Tống Triều Tịch lại nói: "Ngươi từng hoạt thai mấy lần, thai vẫn khó lưu, theo lý thuyết ngươi này một thai hẳn là đem thân mình điều trị hảo lại muốn hài tử, thân mình không hảo liền giống như nền không xong, dù cho thai nhi nhìn khỏe mạnh, lại lưu có rất lớn thai hoàng ẩm." Lương Thị nước mắt đều ra tới, này đã là nàng hoài cái thứ tư hài tử, trước mấy cái hài tử mỗi khi tới rồi cái thứ tư nguyệt liền giữ không nổi. Đại phu cũng dặn dò nàng hảo sinh tính dưỡng, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở uống thuốc, phu quân cùng nàng thanh mai trúc mã, đối nàng thực hảo, chưa bao giờ oán giận quá nàng không thể hoài thai, bà cũng chưa từng cấp phu quân nâng di nương tới cách đứng nàng. Nhưng nhà chồng càng là đối nàng hảo, nàng liền càng muốn thế nhà chồng kéo dài hương khói. Nàng thân mình điều trị không tốt, theo lý thuyết là không nên hoài thai, nhưng nàng lại sốt ruột muốn hài tử, trong lúc vô ý được đứa nhỏ này sau, liền tưởng mạo hiểm đem hài tử lưu lại, ai ngờ mới vừa rồi đau bụng khó nhịn, thai nhi vẫn là ra vấn đề. Lương Thị thấy Tống Triều Tịch thần sắc đạm nhiên, không thấy chút nào hoảng loạn, nói chuyện từ hoãn lại kiên định, mặc danh đối nàng thập phần tín nhiệm, liền bắt lấy Tống Triều Tịch tay, thấp giọng cầu xin: "Quốc công phu nhân nhất định phải cứu ta, ta tưởng lưu lại đứa nhỏ này, vì phu quân khai chi tán diệp, quãng đời còn lại ta làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp phu nhân ân tình." Lương Thị máu chạy không ngừng, bộ dáng suy yếu, bà Tiền Thị cũng nóng nảy, đều lúc này trước đừng nghĩ hài tử sự, đem mệnh giữ được mới là thật sự, ta sớm nói qua thật sự không được liền không cần sinh, tìm cái thông phòng đem hài tử qua kế đến ngươi danh nghĩa, đỡ phải ngươi mạo hiểm như vậy, ngươi càng không nghe ta. Lương Thị mẫu thân cùng Tiền Thị là khuê chung bạn thân, hai người quen biết nhiều năm, Tiền Thị là nhìn Lương Thị lớn lên. Lương Thị làm nàng con dâu sau, nàng cũng hy vọng Lương Thị có thể vì nhi tử khai chi tán diệp, nhưng hoài vài lần cũng chưa lưu lại. Thái y sau lưng trộm đã nói với Tiền Thị, Lương Thị rất khó có hài tử, Tiền Thị cũng có chút tiếc nuối, nhưng hài tử loại sự tình này không có liền không có đi, thu cái thông phòng đó là, đến lúc đó Lương Thị nếu là xem thông phòng không vừa mắt, liền đem thông phòng đuổi rồi là được. Nhưng Lương Thị vẫn là tưởng chính mình sinh, nếu Lương Thị thực sự có cái không hay xảy ra, Tiền Thị căn bản vô pháp hướng bạn bè công đạo. Còn nữa rốt cuộc nhiều năm cảm tình, nàng sao có thể trơ mắt nhìn Lương Thị cứ như vậy đi. Tuy là Lương Thị cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem hy vọng đặt ở Tống Triều Tịch trên người, Tiền thị lại không dám thiếu cảnh giác, nàng chưa bao giờ nghe nói qua quốc công phu nhân sẽ y y thuật. Dù cho Tống Triều Tịch biết một chút, nhưng nàng tuổi còn trẻ, nơi nào so được với trong cung thái y có kinh nghiệm. Lương thị đầy người là huyết, việc cấp bách vẫn là đi tìm thái y y mới được. Tiền thị vội vàng đứng lên, ta đi thỉnh thái y y. Không còn kịp rồi. Chờ thái y y lại đây, nàng đứa nhỏ này khẳng định giữ không nổi. Tống Triều Tịch tay từ Lương thị trên cổ tay rời đi, nàng mạch tượng lui tới lưu loát, như bàn đi châu, rồi lại thập phần dồn dập, đã có hoạt mạch lại hiểu rõ mạch biểu hiện, là điển hình mạch hoạt số. Đại phu bắt mạch khi thường thường bị mạch tượng mê hoặc, cho rằng có thai phụ nhân có như vậy mạch tượng đúng là bình thường, lại không biết thai phụ trong cơ thể có chứng nhiệt, nói cách khác mặc dù là chưa có thai, cũng sẽ có như vậy bệnh trạng. Lương thị phía trước nhiều lần bắt mạch, Tiền thị tự nhiên biết nàng mạch tượng không tốt, liền vội nói, nhưng phía trước thái y đều nói bệnh của nàng khó trị, nàng trị mấy năm không trị hảo, nếu tùy tiện đổi phương thuốc có thể hay không đối thai nhi không tốt. Sẽ không, trên thực tế, phía trước trị liệu phương hướng là sai, thái y một mặt tiến bổ, gắng đạt tới giữ được thai nhi, sử thai nhi cường tráng, có thể tồn tại, nhưng thai phụ trên người bệnh kết vẫn chưa cởi bỏ, thai phụ đàm nhiệt, thể hư, tỳ vị hư tổn hại, một mặt tiến bổ chỉ biết tăng thêm thai phụ chứng nhiệt, cấp thân thể mang đến gánh nặng, ta trước khai một liều dược cho nàng giữ thai, chờ thai nhi củng cố xuống dưới, lại đổi phương thuốc trị nàng trong cơ thể chứng nhiệt tiêu trừ, thai nhi mới có thể thuận lợi sinh hạ tới, về sau cũng sẽ không thai tổn hại khó lưu. Lương thị trên người huyết vị càng ngày càng đùng, này một thai chỉ sợ là giữ không nổi, nhưng là dựa theo Tống Triều Tịch theo như lời nỗ lực một chút, có lẽ còn có hy vọng, dù cho Tiền thị không tin Tống Triều Tịch thật sự có thể trị bệnh, nhưng Tống Triều Tịch là quốc công phu nhân, nàng hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng nàng vẫn là quảng. Chỉ bằng điểm này, Tiền thị tin nàng. Vừa vặn Kiều thị mang theo trong phủ nha hoàn tìm tới, Kiều thị vừa thấy Lương thị xuất huyết, sợ tới mức liền đều trắng, chạy nhanh làm bọn nha hoàn đem Lương thị nâng đi phòng cho khách, lại thế Tống Triều Tịch bảo vệ cho sân, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tống Triều Tịch bình tĩnh mà khai phương thuốc, ném cho gã sai vật đi bắt dược, lại dặn dò hắn ngao đến nồng đậm cấp Lương thị ăn vào. Gia Khánh Hầu phủ phụ cận liền có một nhà nổi danh hiệu thuốc, gã sai vật thực mau trở lại ngao dược, chờ dược ngao hảo lại bưng cho Lương thị ăn vào. Tiên thị nhìn kia đen như mực dược, quả thực là trong lòng run sợ, sợ kia dược có cái gì không tốt thành phần, xử Lương thị bệnh tình tăng thêm. Ai ngờ Lương thị uống xong đi không lâu, bụng thực mau liền không đau, huyết cũng chế trụ, ngay cả thần sắc đều mắt thường có thể thấy được mà hảo lên, ngồi ở kia chuyện trò vui vẻ, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi nửa chết nửa sống bộ dáng. Tiên thị vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thần kỳ sự, không chỉ có không dám thiếu cảnh giác, ngược lại như lâm đại địch, sợ con dâu là hồi quang phản chiếu. Nhưng là đợi nửa canh giờ, Lương thị không những không có muốn chết bộ dáng, ngược lại càng ngày càng tinh thần, cùng Tống Triều Tịch vừa nói vừa cười, bụng thai nhi thậm chí còn hiếm thấy địa chấn một chút. Lương thị đặc biệt kinh hỉ, nàng mỗi lần hoài thai đến 4 tháng tả hữu đều sẽ đẻ non, bởi vậy nàng chưa bao giờ cảm thụ quá hài tử thai động. Này vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được trong bụng thật sự có một cái tiểu sinh mệnh ở bên trong, Lương thị kích động hỏng rồi, đối Tống Triều Tịch ngàn ân vạn tạ, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài vài vị phu nhân cũng ở nghị luận. Nghe nói Lương thị lại đẻ non, trời ạ, này đều đẻ mấy cái. Thật muốn nói như vậy, Tiêu thị lần này nhưng gánh chịu đại trách nhiệm. Nàng thói quen tính đẻ non, cái này phỏng trừng cũng không giữ được, may Tiền thị cái này bà đối nàng hảo, nếu không nàng sao có thể như thế tiêu sái. Nghe nói quốc công phu nhân cũng ở bên trong bồi, nàng cũng thật nhiệt tâm. Nhiệt tâm cái gì a? Chính là xen vào việc người khác, rõ ràng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nàng càng muốn ở lại bên trong bồi Lương thị là nàng người nào? Loại người này liền chính mình thân nhân đều mặc kệ, còn có tâm tư quản người ngoài nhàn sự. Mọi người sôi nổi nhìn về phía nàng, lúc này mới phản ứng lại đây, vị này chính là Vĩnh Xuân Hầu phu nhân, cũng chính là quốc công phu nhân mẫu thân, nhân gia mẫu thân nói nữ nhi. Các nàng này đó người ngoài liền tính không ủng hộ, cũng không dám nói cái gì, liền đều cười gượng bồi. Thẩm thị thấy các nàng không nói lời nào, nhìn về phía cố nhan bụng, thần sắc nhu hòa, mấy ngày không thấy, thế tử phu nhân bụng lại lớn một ít, vẫn là thế tử phu nhân mệnh hảo, gả cho thế tử ra không mấy tháng liền có hài tử, quốc công phủ đã rất nhiều năm không có tiểu hài tử sinh ra, nếu có thể sinh hạ con vợ cả, thế tử phu nhân chính là quốc công phủ đầu một phần, phúc khí còn ở phía sau đâu. Cố nhan cười cười. Vài vị phu nhân nhìn nhau, đều cảm thấy hiếm lạ, thẩm thị là uống lộn thuốc sao. Không quen nhìn chính mình nữ nhi, lại đối ra Khánh Hầu phủ thứ nữ lại lễ ngộ có thêm, kia lại không phải nàng nữ nhi, được không cùng nàng có quan hệ gì. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đương mẹ nó. Đúng rồi, ta nghe nói quốc công phu nhân còn có cái song sinh muội muội, quốc công phu nhân muội muội hiện giờ ở đâu? Có từng định hôn nhân ra? Thẩm thị nghe vậy, cùng Cố Nhan liếc nhau, ánh mắt trốn tránh, nhà ta Triều Nhan có thể so Tống Triều Tịch hiểu chuyện nhiều, nàng bởi vì thân thể không hảo đi điền trang dưỡng bệnh, hôn phối sự tạm thời không đề cập tới. Ta rất ít nhìn thấy song sinh thai, khó có thể tưởng tượng quốc công phu nhân như vậy mà Mỹ, nàng muội muội hội trưởng cái dạng gì. Ta nhưng thật ra gặp qua nàng muội muội. Một cái phu nhân cười nói. Nga! Kia nàng muội muội so với quốc công phu nhân tới như thế nào? Cố Nhan thật lâu không nghe người ta nhắc tới quá Tống Triều Nhan, có chút mất tự nhiên mà túi đầu uống trà, liền nghe kia phu nhân nhìn về phía Thẩm thị, cười cười, Vĩnh Xuân Hầu phu nhân, ta nói như vậy, ngươi sẽ không sinh khí đi. Tuy là muội muội cùng quốc công phu nhân là song sinh thai, lớn lên rất giống, nhưng nhìn kỹ nói, muội muội so với tỷ tỷ tới thật là kém xa. Khí độ bộ dạng thân cao đều không bằng tỷ tỷ, ta xem a, vẫn là tỷ tỷ càng xuất chúng, nếu không cũng sẽ không hảo mệnh bị lao phu nhân tuyển thượng, lại cầu thái hậu ban hôn. Phu nhân, ngươi nói có phải hay không? Thẩm thị mặt đều thành, Cố Nhan cái này hoàn toàn cười không nổi. Sau nửa canh giờ, Tiền thị phía sau đi theo Cố Kiệu, cười cười mà đi ra. Mọi người vừa thấy nàng cười, đều có chút hồi bất quá thần, không có gì bất ngờ xảy ra, Lương thị đã đẻ non, Tiền thị cái này làm bà thế nhưng còn cười được. Đây là cái gì bà a? Cố Kiệu đến gần, Kiệu manh nhấc lên, Lương thị cười hướng các nàng phất tay cáo biệt. Đại gia lúc này mới thấy rõ ràng, Lương thị sắc mặt hồng nhuận, trên mặt mang cười, thân mình ngồi đến thẳng tắp, nơi nào có một chút đẻ non dấu hiệu. Thật là hiếm lạ. Thói quen tính đẻ non Lương thị, hài tử thế nhưng bảo vệ. Mọi người nói vài câu quan tâm nói, liên thanh chúc mừng, Lương thị cùng đại gia nói xong lời từ biệt, mới ngồi Cố Kiệu hồi phủ chung nghỉ ngơi. Tiên thị biết Tống Triều Tịch không muốn bị người biết chính mình sẽ y y thuật, liền nói cho đại gia, là trong cung thái y y tới rồi, cứu Lương thị một mạng, mọi người vẫn chưa hoài nghi. Tiên thị nói xong, tầm mắt đống nhiên dừng ở Thẩm thị trên người, Thẩm thị ánh mắt trốn tránh, mày nhăn đến gắt gao. U, Thẩm phu nhân. Tiên thị cười lạnh một tiếng. Thẩm thị cắn răng, Thiền phu nhân. Tiền thị sắc mặt không tốt, nghề hà Tống Triều Tịch là Vĩnh Xuân Hầu phủ đích nữ, người khác mặt mũi nàng có thể không cho, Tống Triều Tịch mới vừa cứu Lương thị, nàng không thể không cho Tống Triều Tịch mặt mũi. Nhưng Thẩm thị bộ dáng kiêu ngạo, Tiền thị thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, liền châm chọc nói, Thẩm phu nhân thế nhưng có mặt tới tham gia tụ hội. Nếu thực sự có kia thời gian rỗi, không bằng nhiều suy nghĩ như thế nào cứu ngươi kia giết người nhi tử. Mọi người chi khởi lỗ thai, động tác nhất trí nhìn về phía Thẩm thị sắc mặt đỏ lên. Cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượng. Cái gì giết người, ta nhi tử bất quá là đẩy ngươi nhi tử một chút, tiểu hài tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo, như thế nào có thể thượng cương thượng tuyến. Ta nhi tử chính là không khống chế tốt lực đạo mà thôi, như thế nào có thể tính giết người. Tiên thị nghe được liên tục cười lạnh, tiểu hài tử. Ngươi nhi tử năm nay tuổi mụ đều 15, đã là có thể thành ra tuổi tác, còn nhỏ hài tử. Ở ngươi trong mắt hắn vài tuổi mới tính đại. Ta nhi tử bất quá là chỉ ra ngươi nhi tử gian lận. Tống Gia Lương liền ghi hận trong lòng, sấn bọn họ thư viện đi trên núi khi, từ sau lưng đem ta nhi tử đẩy xuống sườn núi, nếu không phải ta nhi tử vận khí tốt, bị một cây đại thụ chặn lại, đã sớm tử lộ một cái, cứ như vậy ngươi còn dám nói hắn không phải mưu sát. Ta nếu là ngươi, dưỡng ra loại này lòng lang dạ sói phế vật, cũng chưa mặt ra cửa gặp người, ngươi khen ngược, một chút việc đều không có, thế nhưng còn có mặt mũi ra tới tụ hội, ngươi như thế nào đương người mẫu thân. Tống Triều Tịch nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía Thẩm thị. Thẩm thị cuống quýt đứng lên, ánh mắt trốn tránh, có thể thấy được Tiền thị nói chính là thật sự. Nàng liên nói, chỉ là đẩy người một chút, sao có thể bị quan tiến đại lao, nguyên lai đẩy là thật đẩy, chỉ là chưa nói đẩy đi nào, nàng nguyên tưởng rằng nhiều nhất là đem người từ trên ngựa đẩy lạc, ai ngờ Tống Gia Lương ác hơn, trực tiếp đem người đẩy hạ huyền ngai. Tiền thị nói đúng, nếu không phải cây đại thụ kia, người đã sớm đã chết, người nếu chết thật, lại đi đâu chỉ chứng Tống Gia Lương. Đến lúc đó đại gia chỉ biết cho rằng người là đứng ở huyền nhai biên không cẩn thận ngã xuống đi, một cái mệnh liền như vậy không có. Như vậy xem, Tống Gia Lương đã không phải bình thường bất hảo. Người nói bậy, ta nhi tử không phải loại người như vậy, hắn không phải cố ý, hắn chính là không cẩn thận, tưởng cùng Phùng Lương đùa giỡn. Ta phi, ta đây cùng ngươi đùa giỡn, đem ngươi đẩy xuống sườn núi thử xem. Tiền thị mặt đều khí đỏ. Thẩm thị ấp a ấp úng nói không ra lời, Tiền thị lúc này mới cấp Tống Triều Tịch hành lễ. Ngài là quốc công phu nhân, quốc công gia cùng ta phu quân niên thiếu khi liền nhận thức, theo lý thuyết, chúng ta như thế nào cũng nên cấp quốc công phủ cái mặt mũi mới đúng. Nhưng tưởng tượng đến ta nhi tử thiếu chút nữa đã bị đẩy lạc vách núi mà chết, ta liền nuốt không dưới trong lòng khẩu khí này. Nếu là đem Tống Gia Lương thả ra, hắn lần sau nói không chừng còn sẽ đi hại người khác, người như vậy như thế nào có thể một chút trừng phạt không có. Phi, nói được dễ nghe, nếu không phải ngươi nhi tử cử báo ta nhi tử gian lận, ta nhi tử có thể làm như vậy sao? Tiên thị nhíu mày, nhà nàng Phùng Lương lần trước kỳ thi mùa thu không trùng, bị trong nhà đưa đi thư viện tiếp tục đọc sách khoa khảo. Thư viện này là Tam Vương gia bỏ vốn dựng lên, ngày thường giảng bài đều là cử nhân tiến sĩ, thỉnh thoảng có trạng nguyên tới thư viện trùng cho đại gia dạy học. Tống Gia Lương cùng Phùng Lương là đồng học, nguyên bản đại gia chốt đều không tồi, nhưng Tống Gia Lương khảo thí gian lận, còn khắp nơi mua sắm năm nay kỳ thi mùa thu bên trong đề kho. Phùng Lương cảm thấy này đối mặt khác học sinh cực kỳ không công bằng, liền hướng thư viện tố giác Tống Gia Lương. Thư viện đem sự tình đè ép xuống dưới, nhưng Tống Gia Lương ghi hận trong lòng, sấn Phùng Lương đứng ở vách núi biên ngâm thơ khi, đem Phùng Lương từ trên núi lẩy lạc. Tiên thị không cảm thấy Phùng Lương sai ở đâu, đại gia ai mà không trăm cay ngàn đắng mà đọc sách khoa khảo, Tống Gia Lương gian lận vốn dĩ liền không công bằng. Thẩm thị luôn luôn ương ngạnh, nơi nào gặp được trả tiền thị loại này đánh đá. Nàng cùng tiền thị giao thiệp rất nhiều lần, một chút tiện nghi không chiếm được, thẩm thị lần này tới chính là vì kêu Tống Triều Tịch ra tay hỗ trợ. Nàng nhìn về phía Tống Triều Tịch vội la lên, quốc công phu nhân, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ngươi đệ đệ chính là vô tâm, hắn nói hắn sẽ sửa, hắn tuổi tác tiểu phải cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi chạy nhanh làm quốc công ra cùng nha môn chào hỏi một cái, chạy nhanh đem ngươi đệ đệ vớt ra tới. Mọi người đồng thời trầm mặc, nếu là quốc công phủ thật ra tay nói, Phùng gia lần này nhưng chiếm không đến tiện nghi. Tống Triều Tịch chỉ nghe tiền thị nói vài câu, liền đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thân là Phùng Lương mẫu thân tiền thị, tâm tình như thế nào có thể nghĩ. Người không thể quá ích kỷ, Tống Triều Tịch nhịn không được lắc đầu, mẫu thân, đệ đệ đem người đẩy xuống sườn núi, là hắn không đúng, phạm nhân sai lầm nên đã chịu trừng phạt, nếu mẫu thân luyến tiếc trừng phạt hắn, luyến tiếc dạy hắn làm người, khiến cho nha môn người thế mẫu thân quản giáo đi. Thẩm thị nóng nảy, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi đệ đệ? Kia chính là ngươi thân đệ đệ. Tống Triều Tịch không mặn không nhạt, hắn là ta thân đệ đệ, nhưng Phùng Lương cũng là người khác đệ đệ, nhà người khác nhi tử. Mẫu thân chỉ suy xét chính mình nhi tử, con của ngươi chỉ bị quan tiến đại lao, ngươi liền đau lòng thành như vậy, nhân ra hải tử thiếu chút nữa rơi xuống vách núi chết mất, ngươi lại một chút cảm giác đều không có, chẳng lẽ liền ngươi nhi tử mệnh là mệnh, nhân ra nhi tử mệnh liền không phải mệnh sao? Thẩm thị đang muốn nói chuyện, lại bị Cố Nhan cản lại, Cố Nhan biết Tống Gia Lương không đúng. Nhưng vô luận như thế nào nữ tử đều hẳn là lấy nhà mẹ để làm trọng, thế trong nhà huynh đệ che lấp, như thế nào sẽ có Tống Triều Tịch loại người này, không giúp chính mình thân đệ đệ, lại giúp người khác nói chuyện. Mẫu thân, theo lý thuyết ta là không nên xen mồm, nhưng kia rốt cuộc là ngài thân đệ đệ. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà liếc Cố Nhan liếc mắt một cái, thẳng đến Cố Nhan buông xuống đầu, một câu không dám nói. Tống Triều Tịch lúc này mới đạm thanh nói, trưởng bối nói chuyện, nào có tiểu bối xen mồm đạo lý. Thế tử phu nhân lần sau chớ có đi quá giới hạn, ta ở trong phủ chịu được ngươi, không đại biểu trước mặt ngoại nhân ta cũng dung ngươi không lớn không nhỏ. Thả đó là ta thân đệ đệ lại như thế nào? Pháp không a quý, thằng không cào khúc, tổng không thể bởi vì hắn là ta thân đệ đệ liền đối hắn vong khai một mặt, ngươi tốt xấu cũng là quốc công phủ thế tử phu nhân, ở bên ngoài đại biểu chính là quốc công phủ thể diện, như thế nào liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Tống Triều Tịch ngự khí tuy đạm, kỳ thật đã thực không cho nàng mặt mũi, Cố Nhan mặt đều bị răn dậy đỏ. Tống Triều Tịch chậm rãi đứng lên, hướng Tiền thị cười cười, "Tiền phu nhân, Tống Gia Lương tuy là ta đệ đệ, nhưng luật pháp trước mặt mỗi người bình đẳng, quốc công gia cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, chúng ta tuyệt đối sẽ không vì bảo hộ chính mình thân thích, liền trí luật pháp với không màng, càng sẽ không cấp nha môn cùng thánh thượng thêm phiền toái, Tiền phu nhân yên tâm đó là." Tiền thị rất là cảm động, trên thực tế lần này thưởng Mai Yến chính là nàng yêu cầu Kiều thị tổ chức, cũng đem Tống Triều Tịch mời đến, vì chính là muốn thăm dò Tống Triều Tịch khẩu phong. Tuy là nàng phu quân cũng có thể đi quốc công gia kia thăm, nhưng nam nhân cùng nam nhân chi gian có chút dứt lời thế nhưng khó mà nói, từ nàng cái này phu nhân tới nói liền đơn giản nhiều, nàng nguyên bản lo lắng quốc công gia sủng nịch phu nhân, nếu Tống Triều Tịch khăng khăng muốn Phùng gia giải quyết riêng, tiền thị ngại với phu quân tiền đồ cùng quốc công phủ địa vị khẳng định sẽ đồng ý, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tống Triều Tịch thế nhưng muốn đại nghĩa diệt thân. Tiền thị lôi kéo Tống Triều Tịch cảm khái nói, quốc công phu nhân, ngài thật là thức đại thể minh lý lẽ, quốc công gia có ngài như vậy phu nhân, là hắn vinh hạnh. Đúng vậy, quốc công phu nhân người xinh đẹp liền tính, còn như thế giảng đạo lý. Mọi người sôi nổi phụ họa. Không giống nào đó người, còn nói cái gì đó là thân đệ đệ, chẳng lẽ thân đệ đệ giết người liền không tính giết người. Làm Cố Nhan chính mình đứng ở trên vách núi bị người đẩy một phen, nàng liền biết đó là cái gì tư vị, cũng liền sẽ không đứng nói chuyện không eo đau, hóa ra bị đẩy không phải nàng, nàng không biết đau. Ở đây có không ít phu nhân hải tử đang ở thư viện đọc sách, hay là sắp đi thư viện đọc sách, nếu là Tống Gia Lương bị thả ra, lại trở lại thư viện, ai còn dám ở kia đọc sách khoa khảo. Giống Tống Gia Lương người như vậy, đương nhiên vẫn là nhốt lại mới an toàn. Cố Nhan sắc mặt không tốt, Tố Tâm ở một bên hầu hạ trong lòng run sợ. Lần này Thường Mai Yến tới đều là trong nhà chính thê, Tố Tâm thân phận ở chỗ này cực kỳ xấu hổ, nhân gia cũng không yêu phản ứng nàng, nàng chính mình tức thời, liền đi mặt sau hỗ trợ thu xếp. Phong quát thật sự đại, Tống Triều Tịch trở về khi, thiên đã hơi hơi đen. Đông Nhi từ Hồ Tâm Tiểu Trúc ra tới, đứng ở cửa nghênh nàng, phu nhân, quốc công gia sáng sớm liền đã trở lại. Tống Triều Tịch vi lăng, quốc công gia người đâu? Ở thư phòng đâu? Tống Triều Tịch đi lầu 2, đẩy cửa ra khi, gió lạnh đột nhiên rót vào. Dung Cảnh đang ở đứng ở án thư viết thư, nhìn đến nàng, hắn mắt thả chậm, liền đem tin đặt ở một bên, cười mở ra áo choàng. Lại đây. Tống Triều Tịch qua đi ôm lấy hắn, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, quốc công gia trong lòng ngực hảo ấm áp. Dung Cảnh cười cười, đem áo choàng hợp lại đến trên người nàng, trong lòng ngực hắn thật sự thực ấm áp, tiếp cận có thể ngửi được một cổ tùng mục hương vị, mắt lạnh lại dễ ngửi. Dung Cảnh bao bọc lấy nàng, đem nàng tay cầm, nhíu mày, tay như thế nào như vậy lạnh? Hôm nay là ai đương trị? Như thế nào liền cái lò sưởi tay cũng không có? Thanh Trúc cho ta chuẩn bị lò sưởi tay, là ta chính mình ngại phiền toái vô dụng, ta chính là tay lạnh, kỳ thật trên người một chút cũng không lạnh, không tin ngươi sờ sờ xem. Tống Triều Tịch nhướng mày cầm hắn tay đặt ở trên người mình. Dung Cảnh bật cười, nhưng nàng nếu như vậy, hắn cũng không có khách khí đạo lý, liền thu tay lại vói vào đi sờ sờ, quả nhiên trên người là nhiệt. Tống Triều Tịch bị hắn làm cho càng nhiệt, trong phòng vốn là đốt địa long, nàng mặc danh có chút miệng khô lưỡi khô, nghề hà hôm qua chân bị hắn đắp trên vai, hiện tại còn toan. Nàng hiện tại cũng không dám lại khiêu khích hắn, vội vàng tránh đi, khu khu nói, quốc công gia có thể hay không đứng đắn điểm. Triều Tịch, là ai không đứng đắn? Hắn cười cười, lại hỏi, phó chỉ huy sứ phu nhân có phải hay không cũng đi dự tiệc. Tống Triều Tịch vi lăng, từ trong lòng ngực hắn ngửa đầu xem hắn, môi đỏ khẽ nhếch, ngươi biết Tống Gia Lương sự. Nàng nhưng thật ra một chút không có khó chịu bộ dáng, Dung Cảnh biết nàng cùng Tống Gia Lương cảm tình không thâm, liền yên lòng, ta sớm mấy ngày liền đã biết, sợ ngươi phiền lòng liền không nói cho ngươi, Tống Gia Lương dù sao cũng là ngươi đệ đệ, ngươi nếu tưởng ta cứu hắn, ta có thể giúp ngươi hòa giải. Tống Triều Tịch sửng sốt, câu lấy cổ hắn, nhướng mày nói, không không không không, quốc công gia, ngươi ngàn vạn đừng cứu, cũng ngàn vạn đừng giúp ta hòa giải, Tống Gia Lương trừng phạt đúng tội, đại lao như vậy không không ai trụ sao được đâu. Muốn ta xem Tống Gia Lương cùng đại lao rất xứng đôi. Đó là hắn tốt nhất nơi đi. Lại nói hắn thật sự quá béo, ở trong tù giảm giảm trọng cũng không phải cái gì chuyện xấu. Quốc công gia, chúng ta cũng không thể cướp đoạt nhân gia giảm trọng cơ hội. Ngài cũng đừng đem ngài kia viên dùng để xử lý quốc sự đầu góc đặt ở loại người này trên người. Đáp ứng ta, khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi. Dung Cảnh bật cười, việc này sớm mấy ngày liền chuyển tới hắn nơi này. Nha môn tuy là muốn theo lẽ công bằng xử lý, nhưng Tống Gia Lương thân phận đặc thù, nha môn người không dám tùy tiện kết tội, liền truyền tin tức lại đây, hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn biết Vĩnh Xuân Hầu Phủ đối nàng không tốt, hắn vốn là bên vực người mình, tự nhiên là không nghĩ làm Vĩnh Xuân Hầu Phủ quá đến quá tự tại. Chỉ là hắn cũng muốn nghe xem nàng ý tưởng, liền vẫn luôn không có động tác, tưởng chờ nàng chủ động tới cầu nàng, ai ngờ nàng nhưng thật ra thật không đem Tống Gia Lương để ở trong lòng. Đáng tiếc hắn cân lượng đều nghĩ kỹ rồi, tỉ như hắn hỗ trợ hòa giải, Tống Triều Tịch đáp ứng bồi hắn đi ngâm suối nước nóng. Lại đáp ứng hắn làm chút khác. Hắn thực nguyện ý xem nàng tới cầu hắn, vô luận là trên giường vẫn là dưới giường. Nàng đôi mắt ướt rầm rề đáng thương dạng thật sự là nhận người. Đúng rồi, ra, ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Dung Cảnh cười cười, xem ngươi cả ngày ở nhà đợi đến nhàm chán, muốn mang ngươi đi ngâm nước nóng chỉ. 68, chương 68. Tống Triều Tịch tới kinh thành sau còn không có phao quá suối nước nóng, Dung Cảnh mang nàng đi suối nước nóng hẳn là thực không tồi đi. Đi đâu phao? Ta ở sau núi có thôn trang. Dung Cảnh đem viết tốt phong thư lên giao cho Lương Thập Nhất, gió lạnh chụp phủi xong cửa sổ, bay phất phới. Tống Triều Tịch cảm thấy hắn tài đại khí thô, Dung Cảnh bận về việc chính vụ, một năm phao cái một lần hai lần liền rất hảo, lại xa xỉ mà dưỡng lớn như vậy một cái thôn trang, này một năm đến hoa nhiều ít tiền bạc bảo dưỡng, Tống Triều Tịch tuy rằng cũng xa xỉ, lại vẫn là luyến tiếc này tiền. Quả nhiên quốc công gia vẫn là quốc công gia. Quốc công gia hảo có tiền. Tống Triều Tịch nhướng mày. Dung Cảnh cởi bỏ áo choàng gắn vào trên người nàng, cùng kia không quan hệ, là đánh thắng trận, hoàng thượng ban cho. Tống Triều Tịch sâu sắc cảm giác hoài nghi, keo kiệt hoàng thượng sẽ ban cho hắn tốt như vậy thôn trang. Chỉ sợ là chính mình nuôi không nổi, cảm thấy này thôn trang là cái trói buộc cố ý đưa cho Dung Cảnh tiêu dưỡng đi. Tống Triều Tịch lại sinh ra một loại cấp hoàng thượng quên tiền bạc quên thịt dê nổi xúc động, hoàng thượng nghèo đến liền phi tử đều nuôi không nổi, thật sự quá đáng thương, nếu nàng là nữ đế, một cái hậu cung liền này mấy người, cũng không khỏi cảm thấy keo kiệt. Muốn đi bao lâu? Chu một ngày liền hồi, đơn giản thu thập một kiện tắm rửa quần áo là được. Dung cảnh hành quân đánh giặc, trang bị từ trước đến nay đơn giản, tắm rửa quần áo có một bộ sạch sẽ bị là được, cũng chính là hồi kinh sau mới chú trọng một chút, hắn nguyên tưởng rằng chỉ trụ một đêm, Tống Triều Tịch hẳn là thực mau thu thập hảo, một nén nhang thời gian vậy là đủ rồi. Ai ngờ bọn nha hoàn thu thập lên không để yên, châu báu trang sức, gương lược mặt cao, son môi phấn mặt, còn có vô số quần áo, ngay cả khâm bị nàng đều phải mang lên. Dung cảnh bật cười, chúng ta chỉ trụ một ngày mà thôi. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng đảo cảm thấy chính mình không thu thập cái gì, so với người khác, nàng đã đủ đơn giản. Dung cảnh bỗng nhiên cảm thấy, bọn họ đối với đơn giản lý giải có lẽ có chút bất đồng. Xe ngựa ngừng ở quốc công phủ cửa chính khẩu, từ trong tiệu chui ra tới khi, Tống Triều Tịch mới phát hiện, bên ngoài thế nhưng là tuyết. Đây là năm nay trận đầu tuyết, trong phủ bọn hạ nhân đều ra tới xem tuyết. Lão Thái Thái cũng từ trong viện ra tới, nghe nói Tống Triều Tịch muốn đi ngâm nước nóng trì, Lão Thái Thái nhìn về phía Dung cảnh chế nhạo, lão nhị nhưng thật ra hảo hứng thú, ngày thường cùng cái đầu gỗ dường như, thế nhưng biết mang Triều Tịch đi phao suối nước nóng. Tống Triều Tịch bị nàng trêu chọc một hồi, mất tự nhiên mà khụ khụ. Quốc công gia nghỉ tắm gội, vừa vặn được cái không, không có việc gì để làm liền mang con dâu đi ra ngoài đi một chút. Phao suối nước nóng có thể hoạt huyết hóa ứ, đối khớp xương cũng có chỗ lợi, mẫu thân không bằng cùng chúng ta cùng đi. Lão phu nhân cười đến ý vị thâm trường, không có việc gì để làm. Nàng này nhi tử một năm đều không nghỉ ngơi, mặc dù là nghỉ tắm gội cũng tổng ở bận việc, hắn lại sao có thể không có việc gì để làm. Từ trước cũng không thấy hắn như vậy nhàn, nhưng thật ra có Triều Tịch sau, biết bồi người. Mấy năm trước ta thường xuyên đi, mấy năm nay phao nhiều sẽ choáng váng đầu, liền rất ít đi. Lão Thái Thái nhìn về phía Dung cảnh, vẫn đục trong mắt mang theo trêu ghẹo, nói nữa, nhiều ta một cái cũng không thích hợp, ta này Lão Thái bà đi chỉ biết tự thảo không thú vị, còn không bằng ở nhà nhìn xem tuyết hong gió. Dung cảnh một thân huyền y lìa đứng ở đầu gió, phong tuyết thổi bay hắn áo choàng, bốn phía âm u, hắn thần sắc mặc biện, nghe được Lão Thái Thái trêu ghẹo, cười như không cười, mẫu thân nhưng thật ra thức thời. Lão phu nhân tựa hồ bị khí tới rồi. Khen ngươi hai câu còn xuyên thượng, ta cùng phụ thân ngươi phao suối nước nóng khi ngươi còn không biết ở đâu đâu, mau đi, sớm ngày cho ta sinh cái tiểu tôn tử ra tới, đừng luôn là cho ta ngột ngạt. Tống Triều Tịch nhấp môi đi theo Dung cảnh bên cạnh người, hai người dung mạo đều xuất chúng, cái đầu lại xứng đôi, nhất hồng nhất hắc, đứng ở phong tuyết trung phá lệ đẹp mắt, ngay cả Khê Nguyệt đều nhịn không được cảm khái, lao phu nhân, quốc công phu nhân cùng quốc công gia thật sự hảo xứng đôi à, bọn họ nếu là có hài tử. Khẳng định đã có quốc công gia nội liễm lại có phu nhân mỹ mạo, bất luận giống ai đều rất đẹp. Lao phu nhân cười cười, tay nhanh chóng kích thích chuối hạt. Phong tuyết mê người, hai người nguyên bản cách khá xa xa, rồi sau đó càng rửa càng gần, cuối cùng Dung cảnh thế Tống Triều Tịch xốc lên xe ngựa rèm cửa, kéo nàng nhập xe ngựa. Một màn này cực kỳ quen mắt, Lao phu nhân bỗng nhiên nhớ tới Lao quốc công gia trên đời khi, cũng là như thế này đối nàng. Mới đầu nàng gả tới khi Lao quốc công gia trong phủ có thông phòng, hai người không có cùng phòng. Lao quốc công gia liền mang binh xuất chinh, thẳng đến biên quan chiến sự ngừng lại, Lao quốc công gia trở lại kinh thành. Hai người cũng đi trên núi ngâm nước nóng trì, lại gặp được kẻ bắt cóc đuổi giết, kia kẻ bắt cóc đang muốn thứ hướng quốc công gia, nàng đỗng nhiên từ bể tắm nước nóng chui ra tới, giết kia kẻ xấu, Lao quốc công gia mới phát hiện nàng cũng không phải nũng nịu khuê các nữ tử, ướt đấm hai người liền ở bể tắm nước nóng viên phòng. Sau lại Lao quốc công gia vì nàng phân phát thông phòng, trong phủ chỉ còn lại có nàng một người, đối nàng cũng là như vậy. Mặt ngoài xem lại chính trực bất quá, sau lưng lại phá lệ đau người, nàng chính mình nhi tử chính mình là biết đến, cùng phụ thân hắn giống nhau, tử tâm nhãn một cái, một khi nhận định liền sẽ không thay đổi. Như vậy ngẫm lại, Lao quốc công gia đã đi hảo chút năm. Xe ngựa về phía trước chạy tới, chờ tới rồi suối nước nóng khi, tuyết đã hạ thật sự lớn. Tống Triều Tịch khoác đỏ thâm áo choàng, nguyên tưởng rằng Dung cảnh nói suối nước nóng, cùng dượng ra trang tử không sai biệt lắm, từ trên núi dẫn suối nước nóng dưới nước tới, đun nóng thủy đi vào. Nói là thuần thiên nhiên, kỳ thật vẫn là nhân vi làm được. Ai ngờ, Dung cảnh này suối nước nóng là lộ thiên, lưng dựa núi lớn, chung quanh có thấp bé lùn cây ngăn trở tầm mắt. Tống Triều Tịch lấy ra hai cái gói thuốc ra tới, có chút tiếc hận, nguyên bản tưởng ao nhỏ, muốn mang chút gói thuốc cấp quốc công gia phao tắm, ai ngờ thế nhưng là cái dạng này đại bể tắm nước nóng. Dung cảnh lôi kéo nàng vào bể tắm nước nóng, hắn lui hầu hạ nha hoàn, bọn người đi rồi, Tống Triều Tịch mới cởi áo choàng, nàng bên trong chỉ xuyên kiện yếm. Chân ở bể tắm nước nóng thử, phát hiện độ ấm thích hợp, mới đem thân mình không đi xuống. Đông tuyết từ từ, loại này thiên nhiên suối nước nóng độ ấm vẫn là thấp chút, Tống Triều Tịch mới vừa đi vào có chút lạnh, vội vàng bơi tới hắn bên người, run run rẩy rẩy mà ôm lấy hắn, quốc công gia, ngươi đều không lạnh. Tống Triều Tịch chỉ xuyên kiện màu đỏ hiếm, dưới nước sứ bạch da thịt có vẻ không chân thật, dán ở trên người hắn phá lệ ma người. Dung cảnh thuận thế ôm nàng, trong mắt hiện lên ý cười. Từ trước hành quân đánh giặc khi, bạo tuyết thời tiết cũng chỉ xuyên áo đơn hành quân, điểm này lãnh tính cái gì? Lại nói hắn vốn là không sợ lãnh, có như vậy lãnh? Đương nhiên, da ngươi như thế nào một chút đều không lạnh. Ta thói quen. Nga. Tống Triều Tịch híp mắt đem lạnh lẽo tay phóng tới hắn trên bụng, Dung cảnh nắm cổ tay của nàng, không được nàng hồ nháo, có hay không ấm áp một chút? Sắc thật ấm áp không ít, lúc đầu xuống dưới cảm thấy lãnh, phao một hồi liền rất nhiều, nhưng đông tuyết giải muối giống nhau, dừng ở đầu vai vẫn là có điểm lạnh lẽo, khả năng còn cần ôm chặt một chút. Dung cảnh bật cười, nàng như vậy có điểm đáng yêu, tọa như nàng nguyện ôm được ngay một ít. Đông tuyết dừng ở nàng đen nhánh rơi rụng phát gian, hòa tan thành giọt nước chảy xuống nàng cổ, đi xuống dưới đi. Nàng luôn luôn trắng nõn, trên người bọt nước hoạt động, đỏ thâm yếm ướt đẫm nửa phiêu ở trong nước, cố tình gương mặt kia kinh tâm động phách, xem người khi còn dính một chút xuân sắc. Nàng bởi vì lãnh, cả người treo ở trên người hắn, Dung cảnh tổng cảm thấy đây là cái không nhỏ khảo nghiệm. Trung quanh cây cối che lại một tầng hơi mỏng tuyết, phóng nhãn nhìn lại, đã có chút tuyết sắc, sơn cốc có vẻ so ngày thường càng yên tĩnh, ngẩng đầu một phương trong thiên địa, tựa hồ cận tồn bọn họ hai người. Tuyết dần dần hạ lớn, Tống Triều Tịch dần dần hoãn lại đây, gương mặt hơi hơi đỏ lên, Dung cảnh lại sợ nàng đông lạnh, không dám làm nàng phao đi xuống, lấy tới nàng áo choàng, đem nàng bao vây lại, ôm trở về phòng. Nay chỗ thôn trang phòng ở kiến ở lưng chừng núi thượng, phong cảnh tuyệt hảo. Tống Triều Tịch cuốn chăn ngồi ở trên giường, thanh trúc cho nàng đổ ly trà gừng, nàng uống lên mấy khẩu thân thể lập tức gấm áp lên. Nàng ngày thường thân mình đủ tốt, cũng không biết vì sao, đã nhiều ngày thập phần sợ lạnh. Thanh trúc tiến vào vui vẻ nói, ta vừa rồi nhìn đến hậu viện còn có khoai lang đỏ, phu nhân nếu là ăn nói, ta cấp phu nhân nương cái mật nước khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ, mau cho ta lấy tiến vào, ta đặt ở chậu than nướng. Thanh trúc cầm khoai lang đỏ tiến vào, Tống Triều Tịch đang muốn tiếp nhận cặp gấp than, lại bị Dung cảnh tiệt qua đi, nàng hơi cảm ngoài ý muốn, quốc công gia sẽ nướng khoai. Dung cảnh liếc nhìn nàng một cái, bỏ đi áo choàng mới nói, nướng cái khoai lang đỏ có cái gì khó khăn. Hắn khi còn bé thường trộn cùng gã sai vặt cùng nhau nướng khoai, có một lần thiếu chút nữa hỏa hoạn, vẫn là phụ thân hắn kịp thời đuổi tới đem hỏa dập tắt. Sau lại hành quân đánh giặc, không thiếu được muốn nướng chút ăn, tại giã ngoại đi săn nướng chế cũng là thường có sự. Một cây đao, một khối đá lấy lửa liền có thể làm thành sự, nàng thế nhưng cảm thấy hiếm lạ. Nướng khoai liền càng không khó khăn, than lửa đốt thành tro, đem khoai lang đỏ vùi vào đi liền được rồi. Tống Triều Tịch cũng sẽ nướng, nàng biết Dung cảnh không phải cái gì đều không biết, nhưng nàng vẫn là kinh ngạc, rốt cuộc quốc công gia ở trong lòng nàng chính là nhất điển hình thế gia hậu nhân. Tống Triều Tịch kiếp trước cùng phụ thân vào Nam ra Bắc, ăn qua không ít đau khổ, tuổi nhỏ ở cô gia cũng từng khổ quá một thời gian, Dung cảnh lại bất đồng, hắn từ nhỏ đến lớn không hẳn là không ăn qua một chút khổ đi. Duy nhất vất vả chính là hành quân đánh giặc. Tống Triều Tịch cuốn chăn ngồi vào hắn trước mặt, Dung cảnh dùng cặp gấp than kích thích khoai lang đỏ, một lát sau, trong phòng tràn ngập một cổ tiêu mùi hương, Dung cảnh đem khoai lang đỏ lấy ra tới, lạnh một ít mới đưa cho nàng, Tống Triều Tịch lột ra nướng đến khô vàng khoai lang đỏ, nhẹ nhàng thổi khí, nếm tài ăn nói thỏa mãn mà cười khẽ, quốc công gia liền khoai lang đỏ đều nướng đến tốt như vậy. Dung cảnh bật cười, lấy nàng một chút biện pháp đều không có, Triều Tịch, ta suy nghĩ, ngươi như vậy có thể nói, là cùng ai học? Này con dùng học. Đại khái là có cảm mà phát, rốt cuộc Triều Tịch nói nhưng đều là lời nói thật. Hắn đương nhiên không tin, nàng quán sẽ nói dễ nghe. Nàng này tài ăn nói thích hợp làm quan cùng buôn bán. Nếu buôn bán, lấy nàng này có thể lừa dối kính nhi, tới một cái lừa dối một cái, không một người có thể tay không đi ra nàng cửa hàng. Nếu làm quan nói, tùy tiện nói mấy câu là có thể lật ngược phải trái, lừa dối thượng vị giả không chút nào nương tay, lừa dối cấp dưới không có bất luận cái gì gánh nặng. Đến lúc đó đại gia chỉ cảm thấy nàng người này tính tình hảo, cười cười không tranh đoạt, quay đầu mới phát hiện, tất cả mọi người bị nàng hố. Thanh Trúc bưng thủy tiến vào hầu hạ khi, bị Đông Nhi ngăn ở cửa, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Đông Nhi chiều trong phòng điểm môi. Thanh Trúc từ kẹt cửa vọng đi vào, xa xa nhìn thấy phu nhân chính ghé vào trên trường kỳ ăn khoai lang đỏ, mà quốc công gia chính cầm mềm bố thế nàng sắt tóc. Thanh Trúc tim đập lợi hại, mặc danh cảm thấy phu nhân cùng quốc công gia thật tốt quá chút. Nàng liền chưa thấy qua nhà ai phu thê giống bọn họ như vậy, mỗi đêm đều phải kêu thủy, có đôi khi một đêm hai ba lần, phu nhân thân thể lại hảo, tuy rằng thường xuyên cả người vết đỏ, chân cẳng nhũn ra, lại rốt cuộc có thể thừa nhận được, quốc công gia liền lợi hại hơn, theo lý thuyết tuổi không nhỏ, tổng nên có điểm mệt mỏi mới là, lại so với tuổi trẻ nam nhân còn muốn lợi hại. Nghe người ta nói thế tử gia cùng thế tử phu nhân rất ít kêu thủy. Hai người đứng ở cửa hầu hạ, thẳng đến bên trong truyền đến nhỏ vụn nước nở thanh, hai người biết, bọn họ một chốc một lát là không cần phải thủy, liền thức thời mà đi xa một ít. Tống Triều Tịch rất ít ở bên ngoài ngủ, nhất thời có chút nhận giường, ngủ đến không phải thực an ổn, cũng may Dung Cảnh có thể cho hắn ôm. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, nàng lại thò qua tới, Dung Cảnh thuận thế đem nàng kéo đến trong lòng ngực tới. Hắn ban đầu là không thói quen cùng người cùng tẩm, một người ngủ đến cảnh giác một ít, nhưng hắn gả lại đây sau hắn không thói quen cũng đến thói quen, chỉ là nàng thân mình mềm mại tiến đến trên người hắn, làm hắn hô hấp lại chậm một ít. Nàng tỉnh thời điểm ma người, ngủ thời điểm vẫn là ma người. Dung Cảnh bất đắc dĩ mà khép lại mắt. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch lên khi, sơn trang rơi xuống một tầng thật dày tuyết đọng, lọt vào trong tầm mắt nhánh cây thượng treo đầy tuyết, có chút đã kết băng, phóng nhãn nhìn lại trắng thuần một mảnh. Dung Cảnh công vụ bận rộn, hôm nay nhất định phải hồi kinh, Tống Triều Tịch tuy rằng thích nơi này, khá vậy không nghĩ phòng không gối chiếc. Chỉ là trên đường tuyết đọng thật nhiều, xe ngựa khó đi. Lương Thập Nhất dắt tới một con cao đầu đại mã, này mã cao lớn, tính tình không nhỏ, người bình thường căn bản không dám tới gần. Lương Thập Nhất dắt nó khi nó còn không vui mà duỗi chân, đôi mắt nghiêng xem Lương Thập Nhất, tựa hồ thực chướng mắt Lương Thập Nhất. Chờ Dung Cảnh tới gần, mặt vô biểu tình mà vớt đầu của nó lại dịu ngoan đến giống chỉ Lino, biến sắc mặt cực nhanh. Cưỡi ngựa trở về. Dung Cảnh cười cười, sẽ kỵ sao? Tống Triều Tịch chỉ biết kỵ lừa, con dịu ngoan, chỉ nào đi đâu, không giống mã tính tình đại. Nó tên gọi là gì? Lư. Dung Cảnh làm nàng ngồi vào lập tức thử xem, Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ. Dẫm lên chân đặng lên rồi, Tống Triều Tịch nguyên tưởng rằng sẽ bị nó ném xuống lưng ngựa, ai ngờ mã động đều bất động. Nàng thầm nghĩ này mã nhìn tính tình đại, kỳ thật rất dịu ngoan, liền nhìn xuống Dung Cảnh, cười nói, quốc công gia, ta đây liền đi trước. Nàng vô lư, nguyên tưởng rằng lư sẽ rất phối hợp, ai ngờ lư ngược lại nhìn Dung Cảnh, làm như đang đợi mệnh lệnh của hắn. Tống Triều Tịch không tin tà, lại lặc khẩn dây cương, nhưng lư vẫn không núp ních, mắt lẽ hướng nàng khi như là không tiếng động khiêu khích. Này mã muốn thành tinh đi. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, ngươi cho rằng không có mệnh lệnh của ta, nó có thể mang ngươi đi. Hắn xoay người lên ngựa, ngồi ở nàng phía sau, Tống Triều Tịch bị hắn bao vây ở trong ngực, hắn nắm lấy tay nàng giáo nàng như thế nào lặc dây cương, như thế nào cấp mã chỉ thị, như thế nào thuần phục lư. Tống Triều Tịch không cho rằng chính mình thật sự có thể thuần phục lư, lư nhận chủ, lấy nàng năng lực căn bản không xứng với lư, lư tự nhiên sẽ không thần phục với nàng. Nhưng Dung Cảnh liền bất đồng. Từ trước Tống Triều Tịch biết hắn là tướng quân lại không nhiều lắm chân thật cảm, thẳng đến giờ khắc này, Dung Cảnh ngồi trên lưng ngựa, lạc khẩn dây cương ngáy mắt, khí thế đốn hiện, có lôi đỉnh vạn quân chi lực, Tống Triều Tịch thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác gáp bách, giống như Dung Cảnh dây tiếp theo liền phải rút ra bảo kiếm, linh quân chinh phạt. Nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, cũng mặc danh nhiệt huyết sôi trào, có chinh phục thiên hạ, khí nuốt núi sông cảm giác. Nếu có cơ hội nàng thật muốn xem hắn trên chiến trường anh tuấn. Dung Cảnh chân đá lư, nguyên bản đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngụy trang thạch điêu mã thực mau liền động lên, lôi kéo chân chậm chạy lên. Mã tốc bay nhanh, gió lạnh tắt mặt, Tống Triều Tịch mới đầu còn có chút sợ, nhưng Dung Cảnh chấn định trầm ổn cảm nhiễm nàng, hơn nữa lư chạy trốn thực ổn, nàng dần dần thả lỏng lại. Bên kia, Vĩnh Xuân Hầu phủ nhưng không yên ổn. Thẩm thị đã nhiều ngày nhật tử nhưng không hảo quá, nàng nguyên tưởng rằng có Dung Cảnh cái này cô ra ở, bên ngoài người đều nên cấp Vĩnh Xuân Hầu phủ mặt mũi mới đúng. Ai ngờ những người đó trước đây nói chuyện còn hàng hồ, hiện tại lại một mực chắc chắn phải việc công xử theo phép công. Tống gia lương việc này hướng nhỏ nói là thư viện học sinh chi gian tiểu đánh tiểu nháo, hướng lớn nói lại là giết người, đoan xem bọn họ như thế nào định tội. Thẩm thị trước đó vài ngày còn không có như vậy cấp, hiện tại lại không thể không nóng nảy, bởi vì sốt ruột thượng hỏa, nàng nổi lên đầy miệng phao, về nhà khi nhìn đến Tống Phong Mậu không khỏi oán giận, này Tống Triều Tịch thật không phải cái đồ vật, không màng thân đệ đệ chết sống. Còn giúp người ngoài nói chuyện. Tống Phong Mậu như mày, đã sớm kêu ngươi đối nàng hòa khí điểm, ngươi càng không nghe. Thẩm thị ở bên ngoài ra vẻ đáng thương liền tính, về nhà còn muốn ra vẻ đáng thương, mặc danh có chút không cao hứng, ta dựa vào cái gì đối nàng hòa khí. Ta là nàng mẫu thân, từ xưa đến nay hiếu so thiên đại, là nàng không biết tốt xấu. Tống Phong Mậu đã nhiều ngày cũng không hảo quá. Mấy ngày trước đây hắn nguyên bản là muốn thỉnh Đồng Liêu tới ra tiểu tụ, Đồng Liêu một ngụm đáp ứng rồi, ra Tống gia lương sự lúc sau. Đồng Liêu tất cả đều tìm lý do chối từ lần này tụ hội. Hắn xong việc sau khi nghe ngóng, mới biết được Đồng Liêu ở sau lưng trộm nghị luận, nói có này tử tất có này phụ, Tống Gia Lương đều có thể giết người, làm phụ thân bảo không chuẩn cũng là như thế này. Tống Phong Mậu nguyên bản còn trông cậy vào có thể chiều thượng dịch một dịch, ra việc này hắn không bị liên lụy chính là vạn hạnh, lên trước sợ là một chút trông cậy vào đều không có. Hắn chưa bao giờ như vậy hối hận quá, hắn luôn cho rằng chính mình liền tính đối Tống Triều Tịch không tốt, lại như cũ có thể lợi dụng phụ thân uy nghiêm bắt chẹt Tống Triều Tịch, ai từng tưởng Tống Triều Tịch thế nhưng gả cho quốc công gia, mà quốc công gia là cái bên vực người mình, nếu bọn họ đối Tống Triều Tịch tốt một chút, có lẽ Vĩnh Xuân Hầu Phủ liền không phải hiện giờ cái này cục diện. Hắn càng hối hận chính mình đối Tống Gia Lương sơ với quảng giáo, thế cho nên Tống Gia Lương thế nhưng làm ra bậc này hồ đồ sự, đem người đẩy xuống sân núi, đứa nhỏ này đã hoàn toàn oai, tuy là thẩm thị vẫn luôn nói hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, nhưng Tống Phong Mậu lại từ đáy lòng sinh ra khôn kể hắn ý. Đối cùng trường bất mãn liền đem người đẩy xuống sân núi, nếu về sau đối hắn bất mãn đâu, có phải hay không cũng muốn đem hắn đẩy lạc vách núi. Đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, hắn hiện giờ đang lúc trắng niên, nếu chờ hắn già rồi, Tống Gia Lương sẽ như thế nào đối hắn? Tống Phong Mậu chỉ cần nghĩ vậy một chút, liền đối với đứa con trai này nhấc không nổi một chút kính nhi tới. Thẩm thị tiếp tục nói, Gia Lương chính là cái hài tử, hắn niên thiếu không hiểu chuyện, những người đó cũng quá đại kinh tiểu quái, Gia Lương từ nhỏ đến lớn không ăn qua một chút đau khổ, hắn như thế nào ăn lao ngục chi khổ a? Nàng bổ nhào vào Tống Phong Mậu bên người, lại bị Tống Phong Mậu một phen đẩy ra, Tống Phong Mậu lạnh mặt, nhíu mày nói, chịu không nổi lao ngục chi khổ. Vì cái gì phải làm cái loại này táng tận thiên lương sự? Hắn đều 15 còn niên thiếu không hiểu chuyện. Phùng Lương cũng bất quá so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nếu là Gia Lương bị Phùng Lương đẩy xuống sườn núi, ngươi sẽ bỏ qua cho Phùng Lương. Thẩm thị sửng sốt, nàng đương nhiên vô pháp tha thứ Phùng Lương. Nàng nhi tử như vậy tiểu khí, nếu như bị đẩy đến vách núi hạ kia còn lợi hại. Ngươi hướng ta phát giận làm gì? Mặc kệ Gia Lương có hay không sai, kia đều là chúng ta nhi tử. Ngươi như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện không giúp chính mình nhi tử? Gia tốt đẹp xấu cũng là ngươi thân sinh, có ngươi làm như vậy cha sao? Chính là ngươi đem hắn quán thành như vậy. Chúng ta Vĩnh Xuân Hầu Phủ thế tử ra giết người, hiện tại toàn bộ Vĩnh Xuân Hầu Phủ đều thành chê cười. Ngươi nhi tử giáo không hảo liền tính, nữ nhi cũng không để ý tới ngươi, nếu không phải ngươi bất công, triều tịch sao có thể không giúp đỡ Vĩnh Xuân Hầu Phủ? Nếu không phải ngươi dung túng triều nhan sao có thể tùy hứng làm bậy, đổi mặt đổi thân phận? Thế cho nên hiện tại liền nhà mẹ đẻ đều không nhận, lại nhận kia ra Khánh Hầu Phủ làm nhà mẹ đẻ. Ngươi hẳn là nghĩ lại một chút chính ngươi, ngươi bất công triều nhàn cùng Gia Lương, kết quả đâu? Xuống dốc đến một chút chỗ tốt, ngươi khắc khe triều tịch hiện giờ cũng có báo ứng, Tống Gia Lương việc này ta là quản không được, thật sự không được khiến cho hắn ở đại lao đợi đi. Khi nào sửa lại khi nào trở về? Tống Phong Mậu ném ống tay áo, hắc mặt đi rồi. Thẩm thị khí nước mắt đều xuống dưới, nàng đỡ cao mấy thiếu chút nữa đứng không vững. Tống Phong Mậu nói nhẹ nhàng, Tống Gia Lương không phải hắn duy nhất nhi tử, hắn không có đứa con trai này còn có thể có khác hảo nhi tử, hắn còn có thể tiếp tục nâng di nương thu thông phòng. Nhưng nàng cũng chỉ có Tống Gia Lương này một cái nhi tử. Lúc trước tiễn đi Tống Triều Tịch, còn không phải hắn cam chịu, hiện tại ra vấn đề, liền cái gì đều do ở ta trên người, Gia Lương rốt cuộc là hắn thân sinh, hắn lại một chút không đau lòng. Ta biết hắn hiện tại đã bị Tạ thị kia hồ mị tử câu dẫn, Tống Trình Dục việc học hảo. Hắn trông cậy vào Tống Trình Dục quang tông diệu tổ, hiện giờ đối ta hải tử mọi cách hà khắc, hắn vẫn là người sao. Tôn mụ mụ thở dài một tiếng, nàng đã sớm khuyên quá thẩm thị, nhưng thẩm thị không nghe. Đã nhiều ngày thẩm thị vì Tống Gia Lương nơi nơi tiêu tiền chuẩn bị, đỉnh đầu tiền thiếu chút nữa phải tốn không, cũng không có thể đáp thượng người, Tống Gia Lương hiện giờ còn ở đại lao ngồi. Nếu là lúc trước đối Tống Triều Tịch tốt một chút, lấy quốc công gia đối Tống Triều Tịch sủng ái, khẳng định sẽ ra tay cứu giúp, thẩm thị nào chi phí nhiều như vậy công phu. Tống Phong Mậu nói không phải toàn vô đạo lý, nếu Tống Gia Lương bớt không ra, Cố Nhan lại không trông cậy vào, thẩm thị già rồi còn có thể trông cậy vào ai. Cố Nhan đi đến hành lang khi, xa xa nhìn đến Tống Triều Tịch từ bên ngoài trở về, má nàng đỏ bừng, màu da trắng nõn, nhìn thập phần khỏe mạnh. Cố Nhan mày nhíu chặt, khuất thân thỉnh an. Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà phất tay, thế tử phu nhân không cần đa lễ. Mẫu thân mới từ bên ngoài trở về. Tống Triều Tịch nhưng không muốn cùng nàng lá mặt lá trái, không mặn không nhạt nói. Quốc công gia mang ta ngâm nước nóng, thế tử phu nhân có việc. Cố Nhan rũ đầu, áp xuống trong mắt hàn ý, quốc công gia đối Tống Triều Tịch lại là như vậy hảo, chăm vội bên trong bất thời giờ mang nàng đi ngâm nước nóng, trái lại nàng cùng Dung Hằng, không chỉ có đã không có lúc trước ngọt ngào, hiện giờ còn chặn ngang một người tiến vào, tuy là Tố Tâm còn không có cùng Dung Hằng thông phòng, nhưng nâng di nương tin tức đã truyền ra đi, chỉ kém một cái giống dạng nhật tử. Con dâu đi cho mẫu thân thỉnh an, không có nhìn đến mẫu thân. Nghe nói mẫu thân xe ngựa đã tới rồi cửa, liền ra tới nên một nên. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhàn nhạt mà xem nàng, cũng không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, thế tử phu nhân có chuyện liền nói thẳng đi. Cố Nhan trầm ngâm nói, Quá mấy ngày đó là thế tử gia sinh nhật, mợ nói muốn lại đây, ta tưởng xin chỉ thị mẫu thân việc này nên như thế nào làm. Tống Triều Tịch đảo không biết Dung Hằng sinh nhật ở năm trước, bất quá hắn khi nào sinh nhật cùng nàng không quan hệ, nàng một chút cũng không quan tâm việc này. Nhưng nàng là người ta mẫu thân, việc này tất nhiên muốn chuẩn bị thỏa đáng, huống chi Trình thị nhà mẹ đẻ người muốn tới. Ngươi thả nhìn an bài đi. Nếu thế tử gia tưởng phô trương lớn hơn một chút, liền từ trong phủ gánh vác, nếu thế tử gia không nghĩ trưng dương, liền từ nhị phòng chính mình làm là được. Là, con dâu này liền đi xử lý. Tống Triều Tịch khỏe môi hơi câu, thần sắc như thường mà nhìn chăm chú vào rời đi Cố Nhan. Nàng tổng cảm thấy Cố Nhan thay đổi rất nhiều, trước kia nhu nhược ngốc nghếch, lòng tràn đầy đều là tình yêu, hiện tại đối mặt Dung Hằng, đôi mắt lại không giống từ trước như vậy sẽ tỏa sáng. Cố Nhan so từ trước lý trí rất nhiều. Hiện giờ Dung Hằng so thư trung trước tiên nâng di nương, thả nâng vẫn là thư trung không có tố tâm, có lẽ là Tống Triều Tịch đã đến thay đổi tình tiết, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều muốn biết, này đối si tình nam nữ vai chính, cuối cùng kết cục sẽ là cái dạng gì. Ngày đó buổi tối, Thanh Trúc ở Tống Triều Tịch bên thai nói vài câu, Tống Triều Tịch nhướng mày, đêm nay nâng tố tâm. Người xác định. Xác định, nghe nói tiền viện đã an bài hảo, nguyên bản muốn quá mấy ngày, nhưng vừa vặn đuổi kịp ăn Tết, trong phủ liền đem nhật tử trước tiên, tả hữu chính là thu cái di nương, cũng không có gì đứng đắn nghi thức, mới vừa rồi thế tử gia đã đi tố tâm trong viện. Tống Triều Tịch cười cười, khó trách Cố Nhan thần sắc không tốt, tối nay nàng chỉ sợ ngủ không hảo. Kỳ thật lại có thể trách ai được. Nếu không phải nàng cùng Dung Hằng hợp mưu hãm hại, nàng cũng không cần vội vàng gả cho Dung Cảnh, tuy là kết quả là tốt, nhưng như vậy bắt đầu ai cũng không nghi muốn. Bất quá hiện tại còn sớm, nếu hiện tại Cố Nhan đều chịu không nổi, về sau Dung Hằng thu mặt khác nữ nhân sinh hài tử, nàng như thế nào chịu đựng? Có một số việc thói quen thì tốt rồi. Dung Hằng đẩy ra tấm bình phong môn, trong phòng chỉ điểm hai ngọn ánh nến, có vẻ có chút tối tăm. Tố Tâm chỉ hơi trang điểm, liền áo cưới cũng chưa xuyên, an an phận phận mà ngồi ở trên giường chờ hắn. Cũng là, nàng bất quá là cái di nương, áo cưới loại đồ vật này không phải nàng có thể xuyên, gia khánh hầu phủ kia đầu đối nàng cũng không đủ coi trọng, hết thể nghi thức toàn bằng quốc công phủ quyết định. Như thế nghĩ đến, hắn xác thật là hủy khuất nàng. Tố Tâm thân mình tinh tế, sắc mặt tái nhợt, đảo có vài phần giống như trước Tống Triều Nhan. Dung Hằng mạc danh nhớ rõ trước kia cùng Tống Triều Nhan gặp mặt khi, nàng cũng là như thế này, mãn nhãn tin cậy mà nhìn về phía chính mình. Hắn thích Tố Tâm sao? Kỳ thật không nhiều lắm cảm giác, trước kia hắn không rõ vì cái gì nam nhân có thể thu như vậy nhiều di nương, lại đều có thể ứng phó thực hảo. Khi đó hắn trong lòng có Tống Triều Nhan, cho nên không hiểu. Không có cảm tình nữ tử, hắn là lười đến ứng phó. Hiện giờ lại đã hiểu, nguyên nhân chính là vì không có cảm tình, cho nên mấy cái đều không sao cả. Di nương bất quá là cái thiếp thất, liền cùng này trong phòng bài trí giống nhau, có thể không, thêm một cái cũng liền thêm một cái đi, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Hắn cùng Tống Triều Nhan đi đến hôm nay, khó tránh khỏi làm người thổn thức. Hắn ngồi ở trước bàn vẫn luôn không nói chuyện, Tố Tâm đánh bạo từ phía sau ôm lấy hắn, Dung Hằng hơi giật mình, đem nàng kéo đến trên giường đi. Tố Tâm khẩn trương mà nắm chặt khăn tay, nàng đôi mắt ướt rầm rề, như là có thể nói giống nhau, thỉnh người khác nhiều thương tiếc nàng. Dung Hằng mạc danh nhớ tới một khác khuôn mặt, nàng cũng không lấy nhu nhược kỳ người, mới đầu tiếp xúc nàng sẽ cảm thấy nàng quá mức cường thế, không giống giống nhau nội trạch nữ tử. Tiếp xúc nhiều, nhìn đến nàng cùng phụ thân làm nũng, nhìn đến nàng đối mặt chính mình phu quân khi kia phiên bộ dáng, hắn mới biết được chính mình sai hoàn toàn, nàng nhưng nhu nhưng mị nhưng mềm nhưng tiểu, cường thế bất quá là màu sắc tự vệ, nàng bất quá là không muốn đối hắn có sắc mặt tốt thôi. Hiện giờ nghĩ đến, lúc trước giúp Tống Triều Nhan lộng cái gì tâm đầu huyết, quả thực si ngốc giống nhau, hắn như thế nào có thể làm như vậy hồ đồ sự. Nếu phụ thân đã biết, tất nhiên không tha cho hắn. Cũng khó trách nàng xem thường hắn, bất quá là hắn tự làm bậy thôi. Chỉ là ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tưởng, nếu hết thể có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ không như vậy hồ đồ. Nhưng Tố Tâm rốt cuộc là không sai. Dung Hằng cởi bỏ nàng quần áo, Tố Tâm run run mềm mại hướng trong lòng ngực hắn toản, nàng vây quanh được hắn, muốn nói lại thôi, Dung Hằng ngẩn người, cuối cùng túi đầu. Ánh nến nhảy lên. Cố Nhan ngồi ở phía trước cửa sổ, tay chặt chẽ nắm lấy khâm bị, Lâm Lang tiến vào, muốn nói lại thôi. Nói đi. Lâm Lang liếc nàng sắc mặt, cắn răng nói, thế tử ra bên kia kêu hai lần thủy. Khẳng định là Tố Tâm kia tiểu đề tử quá sẽ phát, lãng, câu đến thế tử ra không biện pháp, thế tử phu nhân hiện giờ mang thai, thế tử ra đã lâu không có tới phu nhân trong phòng, khẳng định có chút khống chế không được, phu nhân đừng nóng lòng, chờ ngài sinh hạ con vợ cả, hết thể đều sẽ tốt. Cố Nhan mặt vô biểu tình mà cúi đầu uống trà, giống như không nghe thấy giống nhau. Lâm Lang bị nàng lộng hồ đồ, kỳ thật thế ra con cháu nâng cái gì nương thật không tính chuyện này, kinh thành không ít người ra một phòng có mười mấy di nương, thông phòng càng là vô số kể, thế tử ra mới nâng một cái, phu nhân liền chịu không nổi, này kỳ thật là khổ chính mình. Theo lý thuyết phu nhân ngồi ở bậc này, khẳng định là để ý, thế tử ra cùng thế tử phu nhân động phòng khi chỉ kêu một lần thủy, nâng di nương lại kêu hai lần, này rõ ràng ở đánh phu nhân mặt, nhưng phu nhân sau khi nghe xong thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, dường như việc này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Lang mạc danh cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều. Rõ ràng trước kia phu nhân đem thế tử ra đặt ở đầu quả tim, hiện giờ lại cùng nhà khác thức đại thể phu nhân giống nhau, đối thế tử ra tình tố đã không có. Cố Nhan nắm chặt khăn khụ khụ, ngày gần đây nàng ho khan không bằng trước kia nhiều, thân mình lại một ngày so một ngày gầy yếu. Nàng tay sờ hướng bình thản bụng, hai tử con nhỏ, không có gì phản ứng, việc cấp bách là bảo hạ đứa nhỏ này. 69, chương 69. Tới gần cửa ải cuối năm, Trịnh Mụ Mụ càng ngày càng nội, nàng trong lòng chỉ nhận định Tống Triều Tịch là nàng chủ tử, thường thường còn sẽ đến Tống Triều Tịch này ngồi một chút, cho nàng nói một chút bên ngoài đặt mua hàng Tết giá thị trường. Quốc công phủ nhân ra như vậy, hạ nhân nếu nói không một chút nước luộc là không có khả năng, nhân tâm phức tạp, hảo cùng hư thường thường một đường chi cách, nước quá trong ắt không có cá, giống Trịnh Mụ Mụ làm như vậy sự nghiêm túc, làm người bổn phận, ở Tống Triều Tịch xem ra đã thực hảo. Ngài làm ta hỏi thăm cái kia cửa hàng ta cũng cho ngài hỏi thăm quá, cửa ải cuối năm buông xuống, các quý nhân tụ hội tăng nhiều, không ít quý nhân đi thần y kia làm để kéo, lại cũng có một ít quý nhân đi khi mang nón có rèm, tiến vào sau đã bị thần y đồ đệ kéo đi mặt sau một cái nói chuyện thất. Từ thần y cùng các nàng nói chuyện, cũng không biết nói chuyện cái gì. Tống Triều Tịch đối tiết thần y để kéo thuật thập phần tò mò, luôn muốn đi gặp một lần tiết thần y, nhìn xem để kéo thuật rốt cuộc sao lại thế này. Chứ bỏ làm để kéo thuật, tiết thần y kia còn có thể làm bên sao. Giống như cũng có một ít hương liệu mặt cao, phần lớn là nữ tử dùng đồ vật, bất quá quý nhân nương tử nhóm ở nàng kia mua mặt cao không nhiều lắm, ngược lại sẽ đi một nhà kêu hương bảo trai cửa hàng mua. Trịnh Mụ Mụ cũng không biết Hương Bảo Trai là Tống Triều Tịch của hồi môn cửa hàng. Triều Tịch trầm ngâm nói, hành, ngươi giúp ta lưu ý, có cái gì phát hiện lập tức tới nói cho ta. Trịnh Mụ Mụ thường xuyên đi ra ngoài chọn mua, mỗi lần đi ra ngoài khi đều có thể đi ngang qua kia ra y y quán. Tuy rằng không biết phu nhân vì cái gì kêu nàng lưu ý, nhưng hỏi thăm tin tức với nàng mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, có thể đối phu nhân có chút trợ giúp, nàng đương nhiên nguyện ý tận tâm tận lực. Chờ Trịnh Mụ Mụ đi rồi, Thanh Trúc bưng tới trạm giống nạm hồng bảo thạch lư hương, nàng nghi hoặc nói, phu nhân, giống nhau tuyến sao có thể đặt ở trong thân thể không lấy ra tới. Còn có làm để kéo thời điểm không đau sao? Tống Triều Tịch trầm ngâm nói, không đoán sai nói, hẳn là ruột dê tuyến, y lý thư thượng có ghi lại dùng ruột dê tuyến khâu lại trường hợp, ruột dê tuyến có thể bị thân thể hấp thu, không dễ dàng lưu vết sẹo, chỉ là có chút bộ vị không thích hợp loại này tuyến. Đến nỗi giảm bớt đau đớn, ma phí tán đã đủ rồi. Thanh Trúc vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, ở nông thôn những cái đó sức môi hài tử sinh hạ tới liền sẽ bị lao tử nương ném hoặc chết chìm. Lần trước phu nhân cấp Trung Nguy làm mặt bộ sức môi giải phẫu, đã trước đây chưa từng gặp. Phu nhân y dị thuật là ở nàng lý giải trong phạm vi hảo, vị này tiết thần y lại là nàng lý giải phạm vi ngoại hảo. Tống Triều Tịch có chút tò mò, nàng có tiên thảo không cần mỹ dung, tầm thường nữ tử thật sự nguyện ý mạo lớn như vậy nguy hiểm đi biến mỹ sao? Thanh Trúc, nếu là ngươi sẽ làm mặt bộ để kéo thuật sao? Nô tỳ sẽ không, gần nhất nghe nói mặt bộ để kéo thuật một lần trăm kim, nô tỳ không có tiền, thứ hai nô tỳ cảm thấy bầu trời sẽ không duyên cớ rớt bánh có nhân, cảm mạo dược đều có thể ăn người chết, ai biết để kéo sau sẽ thế nào. Vừa rồi Trịnh Mụ Mụ nói rất nhiều nữ tử đi khi mang theo nón có rèm, nói không chừng chính là mặt bộ ra vấn đề, ta coi nhị tiểu thư mặt cũng thập phần kỳ quái, tuy rằng so từ trước khẩn trí đẹp, lại đặc biệt mất tự nhiên. Ta còn là thích tự nhiên điểm. Tống Triều Tịch nhấp khẩu trà, mỹ mắt buông xuống, Đông Nhi lại hỏi, phu nhân vì cái gì không gọi Trần Quản sự hỏi thăm, mà muốn kêu Trịnh Mụ Mụ đâu. Tống Triều Tịch đảo không phải không tín nhiệm Trần Kim Trung, chỉ là Trần Kim Trung hỏi thăm nhiều là đứng ở nam nhân thị giác, mà Tống Triều Tịch càng cần nữa nữ tử thị giác. Tỷ như hôm nay Trịnh Mụ Mụ nói nữ tử mang nón có rèm đi tìm tiết thần y dì, nếu là Trần Kim Trung tìm hiểu tuyệt không sẽ nói như vậy thế, những chi tiết này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Thân khởi sau, Tống Triều Tịch đi tiền viện cấp lão thái thái thỉnh an. Tới gần cửa ải cuối năm, trong phủ các viện đều làm dọn dẹp, vô luận đến chỗ nào đều là nhất phái bận rộn. Lão thái thái trong viện tân thay đổi mấy cái bài trí, đa bảo các thượng bình hoa cũng thay đổi nhan sắc. Tống Triều Tịch đi vào khi, Dung Hằng cũng đứng ở trong phòng, nhìn thấy nàng tiến vào, hắn chố mắt một lát, thực mau hành lễ, mẫu thân. Tố Tâm cùng Cố Nhan cũng đồng thời cấp Tống Triều Tịch hành lễ. Tố Tâm đứng ở kia, nhu nhu mà cúi đầu. sắc mặt hồng nhuận, nhìn đêm qua quá đến không tồi. Nhưng thật ra Cố Nhan sắc mặt có chút tái nhợt, không nhiều lắm biểu tình, không bằng trước kia có sinh khí. Tống Triều Tịch mặt lộ vẻ ý cười, cực kỳ hòa ái mà nhìn về phía bọn họ, xem này một nhà bốn người tề tề chỉnh chỉnh, thật tốt nhiều hòa thuận người một nhà a, làm người nhìn rất là đỏ mắt. Khê Nguyệt thế nàng tháo xuống áo choàng, Tống Triều Tịch hướng Khê Nguyệt cười cười, chọc đến Khê Nguyệt gương mặt đỏ lên. Lão phu nhân, thế tử ra thật là hảo ánh mắt, ngươi xem Tố Tâm tựa nhược liễu phù phong, đừng nói là thế tử, chính là ta này nữ tử nhìn, đều nhịn không được tâm sinh thương tiếc đâu. Nàng thẳng khen Tố Tâm lại không khen Cố Nhan, Cố Nhan sắc mặt khẽ biến, vùi đầu thật sự thấp. Dung Hằng cảm thấy nàng lời nói trói thai, hắn không thích nàng nói như vậy, Tố Tâm cùng Cố Nhan dung mạo lại không kịp nàng, nàng khen người khác dung mạo căn bản không có thuyết phục lực. Nàng chính mình bọc đến thoải mái, hà tất đến gây chuyện hắn đâu. Nghe nói phụ thân mang nàng đi phao suối nước nóng, phụ thân bận rộn như vậy người thế nhưng rút ra thời gian tới bồi nàng, hẳn là thực thích nàng đi. Hắn tâm tư như hỏa, bên ngoài chỉ bao một tầng giấy, khắc chế đã có chút không đủ dùng, nhưng nàng vì cái gì tổng nói hắn không thích nghe nói. Dung Hằng hạp nhắm mắt, sắc mặt không tốt, mẫu thân nếu hâm mộ, cũng có thể cấp phụ thân nâng một cái. Hắn lời nói xuất khẩu liền ý thức được không ổn, hắn cái này làm nhi tử như thế nào có thể nhúng tay phụ thân trong phòng sự. Lại có thể nào dùng loại này ngữ khí đối mẫu thân nói chuyện. Hắn tự xưng là quân tử, lại chưa từng ở nàng trước mặt triển lãm quá quân tử phong độ, để lại cho nàng luôn là tệ nhất một mặt. Lão phu nhân nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, Dung Hằng cuống quýt túi đầu, hắn gặp được nàng luôn là mất khống chế, hắn bổn ý đều không phải là như thế. Dung Hằng liễm mệ nói, là nhi tử đi quá giới hạn, cho mẫu thân nhận lỗi. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng cùng Dung Hằng tuy rằng cùng ở quốc công phủ, lại rất ít có giao thoa, nàng đối hắn đã đủ khách khí. Hắn còn một tức lại muốn tiến một thước, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận. Nàng là trưởng bối, hắn là văn bối, nàng cùng lão phu nhân liêu việc nhà, luôn được đến hắn cái này vãn bối tới xen mồm. Hắn là thật muốn làm nàng cấp Dung Cảnh nâng cái gì nương, vẫn là thuần túy không thích người khác nói hắn trong phòng sự. Nàng nhưng không có quán người khác thói quen, Dung Hằng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng đều không hiểu. Tống Triều Tịch rũ mi mắt vẫn chưa nói chuyện. Trong phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một lát sau, nàng mới không mặn không nhạt nói, ngày mai chính là thế tử sinh nhật, dài quá một tuổi nói chuyện muốn càng cẩn thận mới đúng, ta tuy là chỉ là ngươi mẹ kế, nhưng thế tử ra nói chuyện nếu không xuôi thai, ta còn là muốn nói. Lão phu nhân cười cười, ngươi nên nói liền nói, nên mắng liền mắng, hắn vốn chính là văn bối, ngươi chính là không cao hứng mắng vài câu lại như thế nào. Nam nhân da dày thịt béo, không như vậy kiểu khí. Dung Hằng túi đầu nói, tổ mẫu nói chính là... Cố Nhan mạc danh nhíu mày đầu, nàng tổng cảm thấy Dung Hằng quái quái, Dung Hằng như vậy không dễ dàng tức giận người, lại không khống chế được tính tình. Hắn kia phiên lời nói là thuần túy không thích bị Tống Triều Tịch quản, vẫn là bởi vì khác. Nàng như thế nào cảm thấy, cùng với nói là sinh khí, đảo như là giận dỗi. Nhất định là nàng nhiều lo lắng, nếu nói từ trước ở Vĩnh Xuân Hầu Phủ nàng còn hoài nghi nói, kia hiện giờ Tống Triều Tịch là hắn mẫu thân, hắn là trăm triệu không thể sinh ra loại này tâm tư, nếu không Dung Cảnh không có khả năng tha hắn. Dung Cảnh bên vực người mình, nếu là làm hắn sinh ra lòng nghi ngờ tới, Dung Hằng đứa con trai này muốn như thế nào tự xử. Không có Dung Cảnh phù hộ, hắn còn như thế nào ở quan trường dừng chân. Mấy người đồng thời đi ra lão phu nhân sân, Tống Triều Tịch che lại lò sưởi tay đi ở đằng trước, Dung Hằng ly nàng không xa, Dung Hằng nhìn về phía nàng mới tinh áo choàng, đống nhiên nói, ta không phải cố ý nói kia phiên lời nói. Tống Triều Tịch hơi giật mình, mày hơi cho, việc này không phải đi qua sao. Dung Hằng như thế nào còn để. Nàng hợp lại áo choàng, mắt nhìn thẳng, lo chính mình đi đường, nói vậy thế tử gia cũng biết, chính mình không thích hợp giảng kia buổi nói chuyện, ta và ngươi phụ thân sự còn không tới phiên ngươi đứa con trai này nhúng tay. Dung Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, ở trong lòng nàng, hắn trước sau là vãn bối là nhi tử, nhưng nàng rõ ràng so với hắn còn nhỏ, sao có thể như thế thản nhiên dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Lại nói rõ ràng là nàng trước khơi mào đề tài. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi hà tất dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Tống Triều Tịch không kiên nhẫn, ngươi còn trách ta dùng loại này ngữ khí. Lúc trước nếu không phải ngươi cùng Tống Triều Nhan kết phường âm ta sẽ như vậy. Thế tử ra như thế nào không để tay lên ngực tự hỏi, nhìn xem chính mình là cái dạng gì người, nhìn xem ngươi xứng không xứng thượng ta hảo ngữ khí. Dung Hằng cười khổ, hắn cũng không biết chính mình vì sao làm như vậy, nhảy ra xem đã từng chính mình, thật giống như si ngốc giống nhau, nguyện ý vì Tống Triều Nhan làm bất luận cái gì sự, nàng mắng không có gì sai, hắn vốn dĩ chính là người như vậy. Ngay kế sáng sớm, ngoài phòng ảm đạm, bên cạnh truyền đến cực kỳ rất nhỏ đong đưa thanh, Tống Triều Tịch quay đầu, Dung Cảnh đang đứng ở bình phong sau thay quần áo, hắn sắc mặt nặng nề, không có đối mặt nàng khi ôn hòa, uy nghiêm quan bảo làm người cảm thấy khó có thể thân cận. Nàng liền thiên tưởng phá hư này cân bằng, vì thế kéo ra khâm bị, đi chân trần đi qua đi, từ phía sau vòng lấy hắn tay, tiếp nhận bội thụ thế hắn mang lên. Dung cảnh hơi đốn, cảm giác được cánh tay của nàng vòng lấy hắn eo, là hoàn toàn tin cậy tư thái. Hắn nghiêng đầu xem nàng, thấp giọng gọi, Triều Tịch. Tống Triều Tịch chỉ cười không nói, nàng hệ càng ngày càng thuần thục, thực mau liền đem bội thụ sửa sang lại hảo, lại nửa ngồi xổm xuống, thế hắn sửa sang lại quan bào góc áo. Tay mới vừa chạm vào hắn góc áo, liền bị hắn xả lên. Dung cảnh ôm nàng eo, thấp giọng nói, ngươi không cần làm này đó. Tống Triều Tịch dựa ở trên người hắn, tươi cười tươi đẹp, thế quốc công gia thay quần áo, là thiếp thân bổn phận. Nàng lời này nói khen ngược cười, thành thân đến nay nàng bất quá thế hắn xuyên qua vài lần, ngẫu nhiên thế hắn mặc một lần hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Dung cảnh cầm hơi thu, ngửi được trên người nàng thực đạm mùi hương, cố tình nàng ngón tay còn chọc hắn ngực. Ngươi về sau không cần dậy sớm. Tống Triều Tịch khó hiểu, liền nghe hắn bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là ngày ngày dậy sớm thay ta thay quần áo, ta sợ là phải thường xuyên đến muộn. Đến trễ muốn phạt tiền sao? Muốn phạt tiền, nhưng với ta mà nói, ngươi cảm thấy là phạt tiền quan trọng, vẫn là mất mặt quan trọng. Dung cảnh cười cười. Tống Triều Tịch tưởng tượng đến hắn đến trễ bị cả triều văn võ nghị luận bộ dáng, mặc danh liền muốn nhìn. Nàng cố ý dán ở trên người hắn, lôi kéo hắn bội thụ hoảng á hoảng. Dung cảnh thật sự lấy nàng không có biện pháp, bật cười nói, đứng thẳng, xoắn đến xoắn đi không ra thể thống gì. Tống Triều Tịch chính là không đứng thẳng, còn Nguyễn Thanh nói, hôm nay thế tử gia sinh nhật, gia ngươi chuẩn bị hạ lễ sao? Dung Hằng Tâm nói nàng không ra thể thống gì, lại đối nàng làm lũng phá lệ hưởng thụ. Thôi, nàng tuổi còn nhỏ, vẫn là nhường nàng đi. Vốn là tính tình hoạt bát, ái kiều, nếu là bị câu thúc đến tàn nhẫn, ngược lại mất thú vị. Hắn nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, quá cái sinh nhật thôi, lớn như vậy người, còn muốn cái gì hạ lễ? Ngươi là trưởng bối, cũng không cần thiết. Ta có thể đưa cho hắn chỉ có chân thành chúc phúc. Tống Triều Tịch nói theo lý thường hẳn là nhiên, ta cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, lại là hắn mẹ kế, quan hệ xấu hổ. Mua quá hảo ta không có tiền, mua quá kém lây không ra tay, ta nếu là tặng hắn ngược lại thụ sủng nhược kinh, người thường xuyên ở vào kinh ngạc trạng thái đối thân thể không tốt, vì thế tử ra thân thể suy nghĩ, ta quyết định cái gì đều không tiễn. Quốc công gia sẽ không cảm thấy ta keo kiệt đi. Nàng nơi nào là không có tiền, hắn toàn bộ thân gia đều ở nàng kia. Tả hữu có tiền không có tiền, sự thật chân tướng như thế nào không quan trọng, toàn bằng nàng một chữ miệng. Dung cảnh hiện lên không dễ phát hiện ý cười, ngẫu nhiên keo kiệt một chút cũng không có gì không tốt. Tống Triều Tịch liền thích hắn loại này minh bạch người, đang muốn cười trộm, đỉnh đầu đã bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ta tận lực trở về bồi ngươi dùng bữa tối. Nàng nhẹ nhàng ứng thanh, hướng hắn chớp chớp mắt. Hắn cười đi rồi. Trong phủ nguyên bản không tính toán Liêu thị sẽ đến, chỉ nghĩ chính mình náo nhiệt một phen, hiện giờ Liêu thị tới, về tình về lý đều nên long trọng một ít. Tống Triều Tịch đến lúc đó, hạ nhân đang ở chia thức ăn. Liêu thị đã tới, nàng hôm nay xuyên một kiện màu xanh xám tay áo bó áo gia tử, điểm thúy châm cài, tóc sơ không chút cầu thả, đoan trang lại thể diện. Nhìn đến Tống Triều Tịch khi nàng thực không tình nguyện mà chào hỏi, quốc công phu nhân. Tống Triều Tịch cười như không cười, hầu phu nhân. Nàng cầm hơi thu, cười như không cười khi có loại cao cao tại thượng tư thái. Liêu thị thực không thích loại này kém một bậc cảm giác, nhưng nàng không phải vì Tống Triều Tịch tới. Dung Hằng là nhà này thế tử gia, nàng là Dung Hằng mợ, chỉ cần Dung Hằng ở một ngày, này quốc công phủ liền có nàng một vị trí nhỏ, Tống Triều Tịch liền tính không quen nhìn nàng cũng chỉ có thể nước đáng hướng trong bụng ướt. Nghĩ vậy, Liêu thị tâm tình hảo một ít, nhìn đến Tống Triều Tịch kia bộ mới tinh đồ trang sức cũng không như vậy sốt ruột. Trừ bỏ Liêu thị, trong bữa tiệc cũng không có người ngoài, tiệc rượu thực mau liền bắt đầu rồi. Dung Hằng lại không phải tiểu hài tử, tự nhiên cũng không mừng phô trương, chỉ là người trong nhà ở bên nhau ăn bữa cơm, so năm rồi lòng trọng chút mà thôi. Lão thái thái thập phần cảm khái, nói năm nay trong nhà thêm mấy khẩu người, Cố Nhan trong bụng còn có một cái, trong phủ khó được náo nhiệt. Chờ tiệc rượu ăn đến không sai biệt lắm, bọn nha hoàn bưng trà cụ đi lên, Liêu thị uống mấy ngụm trà, mới bỗng nhiên nói, mấy năm nay Nghị Dũng Hầu phủ thời vận vẫn luôn không tốt, ta liền thỉnh Vân Chân đạo trưởng tới Nghị Dũng Hầu phủ xem phong thủy. Đạo trưởng thực mau liền chỉ ra Nghị Dũng Hầu phủ vấn đề nơi. Ta ấn đạo trưởng theo như lời, biến động trong nhà bài trí vị trí, đừng nói, hiện tại Nghị Dũng Hầu phủ vận thế hảo không ít. Lão phu nhân tin Phật, đối đạo sĩ cũng hoài kính sợ chi tâm, nghe Liêu thị như vậy vừa nói, liền trầm ngâm nói, có như vậy thần kỳ. Tự nhiên, nhà ta Gia An từ đại sư điều quá, làm việc ổn thỏa nhiều. Ta nguyên tưởng rằng là Gia An không năng lực, nhưng đại sư nói là trong nhà phần mộ tổ tiên vị trí không đúng, thế cho nên hậu thế không thành tài, vấn đề ra ở phong thủy này. Chỉ là phụ thân không tin này đó, chúng ta Trình gia gia tộc mộ địa không có tìm tương đương lợi hại đạo trưởng xem qua, lúc này mới thai họa hậu đại. Lão phu nhân nếu nguyện ý, có thể tìm Vân Chân đạo trưởng hỗ trợ nhìn một cái. Tống Triều Tịch muốn cười, chính mình sinh cái chảy gỗ nhi tử liền lại phong thủy lại cỡ nào vô tội. Nàng hẳn là giới thiệu Liêu thị cùng Thẩm thị nhận thức, này hai người khẳng định có cộng đồng đề tài. Bất quá, Liêu thị hôm nay quá mức gần cần một ít. Liêu phu nhân không bằng nói, các ngươi nghĩ Dũng Hầu phủ hảo tại nơi nào? Liêu thị đối đáp trôi chảy, gia an hắn so trước kia tiến bộ, không gây chuyện, nữ nhi của ta hôn sự cũng thuận lợi. Tống Triều Tịch nhướng mày, quốc công gia thế chính mãnh, vài vị thế tử gia lại mới vừa nâng di nương, chúng ta quốc công phủ không cần thiết làm này đó. Liêu thị sửng sốt, như thế nào liền không cần thiết? Hảo con tưởng càng tốt không phải? Quốc công phu nhân ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng, tuy là quốc công phủ những mặt khác mọi chuyện trôi chảy, nhưng ngươi cùng quốc công gia liền cái hài tử đều không có, này nữ tử không có hài tử sao được đâu. Nói không chừng chính là trong phủ phong thủy không tốt. Tống Triều Tịch mày hơi chau, Liêu thị chỉ nói điều phong thủy, lại không có làm khác. Mặc dù lão phu nhân đối nàng hảo, nhưng làm bà, lão phu nhân khẳng định hy vọng nàng có thể sớm ngày sinh hạ con nối dõi. Liêu thị như vậy vừa nói, lão phu nhân rất khó không tâm động. Cố Nhan thấp giọng nói, theo lý thuyết làm con dâu không nên nghị luận mẫu thân, nhưng mẫu thân lâu như vậy không hoài thượng, không chừng là thân thể phương diện nguyên nhân, nếu là hảo hảo điều trị khẳng định có thể hoài thượng, đảo không nhất định một hai phải điều phong thủy. Cố Nhan lời này liền có ý tứ, điều phong thủy ít nhất nguyên nhân không ở nàng, Cố Nhan khét ngược, trực tiếp đổ nàng lộ. Nếu là tầm thường việc hôn nhân liền thôi, cố tình Tống Triều Tịch là chính mình chủ động cầu gả, nếu là nàng mở miệng ngăn cản, không phải tương đương gián tiếp thừa nhận chính mình thân thể có vấn đề. Bất quá, Cố Nhan là gan nhưng thật ra rất đại, dám đảm đương nhiều người như vậy mặt cho nàng ngáng chân. Cao Thị uống ngụm trà mới nói, chúng ta quốc công phủ có quen biết đạo trưởng, vị này Vân Chân đạo trưởng nghe cũng chưa nghe qua, vạn nhất không linh nghiệm làm sao bây giờ. Điều phong thủy cũng không phải là việc nhỏ, trước đây quốc công phủ mọi chuyện trôi chảy, vạn nhất điều chỉnh xong đi xuống sườn núi lộ nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó hối hận đã có thể chậm. Tống Triều Tịch không nghĩ tới Cao Thị sẽ thay nàng nói chuyện, theo bản năng xem nàng. Cao Thị lập tức nhíu mày quay đầu. Lão phu nhân cũng có phương diện này băn khoăn, Liêu Thị thấy thế cười cười, theo lý thuyết quốc công phủ không có phương diện này băn khoăn, nhưng ta nói câu không xuôi thai, vạn nhất mai phục mầm thai họa liền không hảo. Lão phu nhân vô vô Tống Triều Tịch tay, bất động thanh sắc mà cười cười, một khi đã như vậy, liền thỉnh nghị Dũng Hầu phu nhân đem Vân Chân đạo trưởng mời đến đi. Qua không bao lâu, gã sai vật dẫn một vị lưu trữ dâu dê, thân hình mảnh khảnh, thân xuyên đạo bảo đạo trưởng. Kinh thành lão họ thế gia đều tin này đó, lão phu nhân từ khi lão quốc công ra đi lúc sau, liền bắt đầu ăn chay lễ Phật, trong nhà cũng tu có từ đường, ngẫu nhiên sẽ tìm đạo trưởng tới cửa tính toán tương lai mấy năm vận thế, nếu là các đạo trưởng đều nói không đại tai họa, liền không đi quản, nếu nói tương lai yêu cầu tránh họa, trong phủ liền sẽ có điều chuẩn bị, yếu đạo bề trên môn làm pháp sự, họa cái phủ loại bỏ vận rủi. Phía trước lão phu nhân đi trong chùa ăn ảnh, tư tế đại sư nói quốc công phủ đem có hỷ sự, lão phu nhân nguyên bản không tin, ai ngờ sau lại dung cảnh hôn mê, Tống Triều Tịch gả tiến vào, mọi chuyện nghiệm chứng đại sư nói. Nàng liên càng thêm tin. Vân Chân đạo trưởng nhìn tiên phong đạo cốt, mặc danh làm người tin phục. Hắn nhàn nhạt mà hành lễ, lão phu nhân cười nói, thỉnh cầu Vân Chân đạo trưởng giúp quốc công phủ tính vận thế, xem nơi nào phong thủy yêu cầu sửa. Vân Chân đạo trưởng đi rồi một vòng, thực mau trở lại, ta xem quốc công phủ có tường vân phù hộ, quốc công gia quan đồ bằng phẳng, ngắn hạn nội sẽ không có đại sát khí. Chỉ là, trong phủ phía bắc nhiều thủy, ẩn ẩn có bất tường hiện ra, không biết đó là địa phương nào. Lão phu nhân trầm ngâm, đó là quốc công gia sân. Phương bắc thủy nhiều bất lợi con nối dõi, lâu dài trụ đi xuống sẽ làm quốc công gia con nối dõi khó khăn. Lão phu nhân nhíu mày, người khác không hiểu, nàng lại là biết đến. Hồ Tâm tiểu trúc tứ phía bị nước bao quanh, thập phần bí ẩn, người bình thường căn bản vô pháp tới gần, này đây dung cảnh thư phòng liền thiết lập tại kia, hắn nhiều năm không được tiền viện. Mấy năm nay trừ bỏ nàng, cũng liền Tống Triều Tịch ở tại hậu viện, ngay cả nàng cái này mẫu thân, đều không quá mức đi. Làm hắn dọn đến tiền viện tới hắn khẳng định không thói quen. Quốc công gia sự, ta không đảm đương nổi ra cũng không làm chủ được, hết thể phải đợi quốc công gia trở về, xem quốc công gia ý tứ. Liêu thị sửng sốt, từng nhà, nhi tử sự đều là mẫu thân quyết định. Liêu thị bà còn ở khi, nàng mỗi ngày sớm tối thưa hầu, ở bà trước mặt, liền cái nói chuyện cơ hội đều không có. Mọi chuyện từ bà làm chủ, nàng phu quân liền càng đừng nói nữa, chuyện gì đều là mẫu thân định đoạt, như thế nào tới rồi quốc công gia liền không ấn lẽ thường ra bài. Quan hệ đến quốc công gia sự, lão phu nhân thế nhưng thờ ơ, còn phải đợi quốc công gia trở về lại làm tính toán. như thế nào trên đời còn có lao phu nhân như vậy bà? Lao phu nhân lại nói, đại sư còn có cái gì muốn tính? Vân chân đại sư bỗng nhiên nói, nữ chủ âm, nam chủ dương, âm dương điều hòa vận thế mới có thể hảo, thỉnh cầu quốc công phu nhân đem bát tự nói cho bần đạo cũng làm tốt quốc công phu nhân tính toán. Tống triều tịch nghe vậy, cười như không cười mà liếc Liêu thị liếc mắt một cái. Liêu thị sửng sốt, cuống quýt rời đi tầm mắt, Tống triều tịch lúc này mới đem bát tự báo đi ra ngoài, không mặn không nhạt mà uống trà. Nàng đảo muốn nhìn Liêu thị có thể làm ra cái gì tên tuổi tới. Vân chân đạo trưởng bấm tay tính toán, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lao phu nhân như mày, con dâu ta bát tự có gì không ổn. Vân chân đạo trưởng méo dâu cá chê, bóp ngón tay, thật không dám dấu dếm, thế tử phu nhân mệnh thực hảo, nhưng mệnh quá hảo quá ngạnh cũng không phải một chuyện tốt, mệnh người tốt sẽ từ bên người người kia hấp thụ vận thế, quốc công phu nhân đó là tình huống như vậy. Từ bát tự đi lên nói, quốc công phu nhân cùng quốc công gia bát tự tương khắc. Lao phu nhân lắc đầu, không có khả năng, con dâu ta tiến vào cấp quốc công gia sung hỉ, đúng là bởi vì nàng quốc công gia mới tỉnh lại. Thành thân khi ta tìm người tính quá bát tự, bọn họ bát tự thực hợp, sao có thể bát tự tương khắc? Nếu là tương khắc, quốc công gia lại như thế nào sẽ tỉnh? Vân chân đạo trưởng cao thâm nói, cũng không phải, quốc công gia vận thế khi còn yếu, quốc công phu nhân xác thật có thể vượng quốc công gia, nhưng hôm nay quốc công gia cường thịnh, quốc công phu nhân cũng cường thịnh, hai người đều cường liền dễ dàng bát tự tương khắc. Khác phương diện đảo cũng không trở ngại, chỉ là con nối dõi gian nan, y lì bần đạo xem. Quốc công phu nhân ngắn hạn nội không có khả năng có con nối dõi, phải hảo hảo điều trị mới được. Cố Nhan khỏe môi bất giác gợi lên, nàng tự gả tiến vào không như vậy vui sướng quá. Tống triều tịch mặt vô biểu tình, nhất định là ở làm bộ bình tĩnh đi. Nàng gả tiến vào lâu như vậy bụng cũng chưa động tĩnh, hiện tại còn bị người ta nói khắc phu, là cái nữ nhân đều chịu không nổi như vậy đả kích. Dương ma ma cùng Khê Nguyệt đứng ở một bên, nghe được xuất ruột, quốc công phu nhân gả tiến vào chính là chuyên phòng chi sủng. Lại có lao phu nhân ở một bên che chở, như thế nào liền mệnh quá ngạnh, như thế nào liền khắc quốc công gia. Muốn thật như vậy mơ hồ, quốc công gia sao có thể nhặt về một cái mệnh. Người khác không biết, các nàng lại là hiểu được, quốc công phu nhân y y thuật hảo, không chỉ có y y hảo quốc công gia, còn y y hảo quốc công gia thủ hạ, chính là các nàng này đó người ngoài nhìn, đều nhịn không được muốn dựng ngón tay cái. Nay đạo trường còn nói cái gì bất lợi con nối roi, nhà cao cửa rộng thế gia coi trọng nhất chính là con nối roi truyền thừa. Quốc công gia thành thân đã nhiều ngày, thế tử gia thân mình bản như vậy nhược, thế tử phu nhân đều có mang, như thế nào quốc công gia bên kia mỗi ngày kêu thủy còn hoài không thượng. Nếu lao phu nhân thật tin, quốc công phu nhân về sau nhưng có nếm mùi đau khổ. Lao phu nhân ngón tay bát sâu chuối, qua sẽ mới cười, ý để ngươi xem nên như thế nào điều trị. Vân chân đạo trưởng trầm âm, bần đạo có độc nhất vô nhị vẽ bùa biện pháp, ta họa một lá bùa cấp quốc công phu nhân ăn xong này nước bùa. Lại ăn ta một viên bí chế đan dược, là có thể hoài thượng con nối dõi. Cũng có thể ngăn chặn quá vượng vận thế, làm quốc công gia đến đích. Ngăn chặn chính mình vận thế làm phu quân đến đích. Tuy là Tống triều tịch cùng Dung Cảnh cũng không hiếm khích, lại cũng không thích nghe lời này, vì sao nữ tử liền phải như thế hèn mọn trả giá, làm nam tử đến lợi. Còn nữa Vân chân đạo trưởng lời này quả thực là ở vũ nhục đại phu, không dựng nguyên nhân rất nhiều, có chút là nam nhân vấn đề, có chút là nữ nhân vấn đề, có chút là hai bên vấn đề. Còn có hai bên cũng không có vấn đề gì nhưng vẫn hoài không thượng. Có chút người hoài đến sớm, có chút người hoài đến vãn, nếu là họa cái phù ăn cái đan dược là có thể hoài thượng hài tử, kia quốc công gia cũng liền không cần ngày đêm làm lụng vất vả, hàng đêm trầm trồ khen ngợi vài lần thủy. Đạo trưởng đây là đem quốc công gia nỗ lực đều mạt sát. Tống triều tịch rũ mắt không nói, lão phu nhân cũng không ra tiếng. Dung Hằng lần đầu tiên phản cảm ồn ào lại tự cho là thông minh Liêu thị, hắn biết mợ sinh hoạt không dễ. Dị vãng Liêu thị đánh quốc công phủ danh hào làm nghề nghiệp, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hắn không thích Liêu thị bắt tay rối đến quốc công phủ tới. Dung Hằng không vui nói, mợ, ngươi rất ít tới quốc công phủ không hiểu này đó, mẫu thân nàng gả tiến vào sau phụ thân liền tỉnh, nàng là quốc công phủ lân nhân, đạo pháp huyền cơ quá sâu, quốc công phủ mỗi người an khang, cũng không cần cách làm. Liêu thị ủy khuất nói, thế tử ra, ta cũng là hảo tâm A. Ta tuy rằng chỉ tới quốc công phủ vài lần. Nhưng ta xem quốc công phu nhân tướng mạo đặc biệt hảo, một gả tiến vào liền có hưởng không hết phúc khí, nói vậy Vân chân đạo trưởng theo như lời không giả. Quốc công phu nhân vận thế vượng là chuyện tốt, nhưng nếu là ngăn chặn quốc công gia vận thế, kia đã có thể không hảo. Nay nữ tử thuần âm, nào có âm áp dương đạo lý. Âm dương không điều hòa, vận thế tự nhiên hảo không được. Tả hữu bất quá là ăn cái nước bùa đan dược, lại không có gì hại, quốc công phu nhân nếu là đối Vân chân đạo trưởng có nghi, còn có thể lại tìm mặt khác đạo trưởng nhìn xem. Mợ, đây là chúng ta quốc công phủ sự, mợ ngươi chỉ là người ngoài, không tiện nhúng tay. Liêu thị nóng nội, Dung Hằng như thế nào liền không thượng đạo đâu. Nàng làm như vậy không phải cũng là vì hắn sao? Hắn như thế nào liền không cảm kích? Tống Triều Tịch liền nói Liêu thị hôm nay ân cần có điểm quá mức, nàng nguyên tưởng rằng Liêu thị liền tưởng vớt điểm chỗ tốt, ai từng tưởng lại là hướng về phía nàng tới, này liền có ý tứ, Liêu thị nói nàng mệnh quá vượng, va chạm quốc công ra, lại thuận thế muốn nàng uống xong nước đùa ăn xong đan dược, nói cách khác, vấn đề liền ra ở nước đùa cùng đan dược thượng. Người thường chỉ sợ sẽ cảm thấy nước đùa đan dược không có gì đặc biệt, thà rằng tin này có, ăn cũng liền ăn. Nhưng Tống Triều Tịch là đại phu, nàng trần bệnh quá rất nhiều ăn đan dược sau chúng độc người bệnh, đan xa đựng kịch độc, tuy không biết này độc ra sao thành phần, nhưng một khi ăn về sau, thế tất xâm hại ngũ tạng lục phủ. So với giống nhau độc dược, đan dược cao minh chỗ ở chỗ đan dược độc ngắn hạn nội cũng không sẽ phát tác, tổng muốn ăn hồi lâu mới bệnh nguy kịch. Tống Triều Tịch tin tưởng Liêu thị không dám trực tiếp mưu hại nàng, nhưng nếu là thật ăn này ngoạn ý, tưởng mang thai đã có thể khó khăn. Nàng không vội mà muốn hải tử là một chuyện, người khác tưởng mưu hại nàng lại là một chuyện khác. Vân Chân đạo trưởng làm cho lão phu nhân mặt bắt đầu vẽ bừa, hắn tay cầm bảo kiếm, niệm vài đoạn chú pháp, thoạt nhìn giống mô giống dạng, chờ pháp sự làm xong, phù thêm vào hảo liền thiêu làm thành nước đùa bưng lên cái bàn. Nước đùa tràn ngập một cổ phân cho hương vị, cũng không khó nghe, nhưng này đen như mực đổ vật ai muốn uống. Tống Triều Tịch ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái, động đều bất động. Liêu thị cười cười, lão phu nhân, nước đùa đều làm tốt, Vân Chân đại sư là thế ngoại cao nhân, lời hắn nói tuyệt không sẽ sai. Uống xong nước đùa ăn đan dược, phu nhân an tâm, quốc công gia vận thế còn có thể vượng đi xuống, quả thực một hòn đá trúng mấy con chim. Cao thị nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, đánh trong lòng đồng tình khởi Tống Triều Tịch tới. Tống Triều Tịch đến nay không có nói ra quản gia, chị em dâu hai trụ trước sau viện, ngày thường giao thoa không nhiều lắm, hơn nữa dung viện thành thân khi, Tống Triều Tịch tặng một cháp châu báo trang sức. Nay đây nàng tuy rằng không thích Tống Triều Tịch, lại đối Tống Triều Tịch không có ác ý. Cao thị phụ thân ở triều làm quan, trong nhà có 5 cái di nương, này 5 cái di nương ái tranh đấu, cao thị cái gì thủ đoạn chưa thấy qua. Liêu thị hôm nay việc làm nhìn không nhằm vào bất luận kẻ nào, đánh vì quốc công phủ tốt cờ hiệu, kỳ thật nhằm vào rõ ràng. Chỉ là người bình thường sẽ không hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc mặt ngoài xem, Liêu thị cùng Tống Triều Tịch không có bất luận cái gì ích lợi gốc mắt. Chỉ là Lao Thái Thái còn ở, không tới phiên nàng cái này tẩu tử nói chuyện. Không biết Lao Thái Thái muốn lựa chọn như thế nào, một phương diện là nhi tử tiền đồ vận thế, một phương diện là con dâu tín nhiệm. Nếu là tuyển không tốt, khó tránh khỏi Tống Triều Tịch muốn đoán nàng. Lão phu nhân nhìn về phía trên bàn nước bùa, trầm ngâm một lát rồi tay đem nước bùa bưng lên, Dương ma ma. Lão phu nhân. Dương ma ma cung kính tiến lên. Lão phu nhân mặt vô biểu tình nói, đem nước bùa bưng cho quốc công ra. Liêu thị đầy mặt ngạc nhiên, nghĩ đến dung cảnh không giận tự uy khí thế, cuống quýt nói, lão phu nhân, này như thế nào có thể kêu quốc công ra uống đâu. Quốc công ra là quốc chi xương cánh tay, triều đình trọng thần, nếu hắn có bất chấp gì. Ta là nói, tuy rằng nước bùa không có nguy hiểm, nhưng nam nhân là một nhà chi chủ, không thể kêu nam nhân chịu ủy khuất, chúng ta nữ tử ở nhà đợi lại không có việc gì, thế phu quân chia sẻ là chúng ta nên làm. Lão phu nhân lúc này mới đứng lên, vuốt ve đỉnh đầu chuỗi hạt hỏi, Vân Chân đạo trưởng, này nước đùa có phải hay không có một người uống xong liền hành. Vân Chân đạo trưởng cảm thấy ngoài ý muốn, nói chuyện khô cằn, theo đạo lý có một người uống xong là được, nhưng từ xưa đến nay liền không có nam tử uống xong đi tiền lệ, muốn ta xem vẫn là quốc công phu nhân uống lên càng bảo hiểm. Lão phu nhân thanh âm nặng nề, quốc công gia xuất trình đánh giặc, thân mình cường tráng, này đan dược cùng nước đùa hắn uống xong khẳng định không ngại, nhưng là Triều Tịch thân mình nhu nhược, nếu là ăn xong sau tỉ vị mất cân đối, sẽ rất khó điều trị, Dương ma ma thay ta đem này nước đùa đưa đến quốc công gia kia, cần phải dặn dò hắn uống xong đi. Tống Triều Tịch lúc này mới cười cười, mẫu thân, ta nghe này phân cho hương vị còn rất hương, quốc công gia công sự bận rộn, như thế nào có thể làm hắn uống cái này đâu. Bất quá chính là uống mấy khẩu nước đùa. Vẫn là để cho ta tới uống đi. Nói liền nhấp một ngụm, nàng không uống qua nước bùa, có cổ khôn kể tiêu mùi hương, không có trong tưởng tượng như vậy khó uống. Lão phu nhân không kịp khuyên can, nàng đã đem nước bùa uống xong đi. Quốc công phu nhân, ngươi làm sao vậy? Thanh Trúc kinh hoàng hô một câu, lão phu nhân vừa chuyển đầu, liền phát hiện Tống Triều Tịch ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, thập phần thống khổ. 70, chương 70. Thái y thì tới rồi khi chạy trốn đầy đầu là hãn. Lần trước quốc công phủ gã sai vật đi tìm hắn, còn không có như vậy vô cùng lo lắng, lần này khét ngược, tả thúc dục hưu thúc dục, nói sinh bệnh chính là quốc công phu nhân. Bên ngoài đều ở truyền, quốc công gia đối phu nhân thực hảo, phu thê hai người cầm sắc hòa minh, phu nhân nhà hắn trở về còn hâm mộ, nói cái gì quốc công gia là nam nhân điển phạm, lời trong lời ngoài châm chọc hắn thu thông phòng, nhưng đem thái y cấp tức điên. Đối mặt quốc công phu nhân, hắn một chút không dám chậm trễ. Thái y thì chạy nhanh cấp Tống Triều Tịch bắt mạch, một lát sau, mày nhíu chặt, quốc công phu nhân vì sao đau bụng. Tống Triều Tịch khinh phiêu phiêu nói, cũng không có gì, có người nói ta con nối roi khó khăn, cần thiết uống nước bùa ăn đan dược, ai ngờ vừa uống đi xuống liền đau bụng không ngừng. Các đại thế gia đều có một ít không đủ vì người ngoài nói bí mật, nhưng sống nhiều năm như vậy, thái y vẫn là lần đầu tiên nghe nói quốc công phu nhân như vậy thân phận, còn phải bị bức uống nước bùa. Ai như vậy đại cậu đản, cũng không sợ quốc công gia trách tội. Nói nữa, quái lực loạn thần sự liền tính truyền lại mơ hồ, cũng hơn phân nửa là giả, quốc công phủ người như thế nào điểm này phân rõ năng lực đều không có. Thái y tức khắc trừng lớn mắt vội la lên, thật là vớ vẩn. Nếu là uống nước bùa là có thể uống ra hài tử tới, còn muốn đại phu làm gì? Này đó đạo sĩ muốn thật lợi hại, như thế nào tính không ra người đã có thai? Làm một cái thai phụ đi uống nước bùa thúc giục con nối roi, ta lần đầu tiên nghe thế sao buồn cười sự, nói ra đi quả thực làm người chê cười. Hắn nói cho hết lời, trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Lão phu nhân cùng Cao thị đồng thời liếc nhau, đều có chút phản ứng không kịp. Lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, Dung Hằng hài tử chỉ là nàng chắc trai, Tống Triều Tịch hài tử mới là nàng tôn tử tự nhiên tỉ trọng tôn tử càng thân cận một ít. Nàng ngóng trông Triều Tịch hài tử mong nửa năm, hiện giờ Triều Tịch bụng rốt cuộc có động tĩnh, nàng lập tức chắp tay trước ngực, niệm câu A Di Đà Phật. Dương Ma Ma vui vẻ nói, lão phu nhân, quốc công phu nhân có. Ta liền nói quốc công phu nhân là hảo phúc khí, nơi nào yêu cầu uống nước bùa. Lão phu nhân liên tục gật đầu, hốc mắt ướt át, thái y yể, con dâu ta mang thai đã bao lâu. Thái y yể lúc này mới phát hiện các nàng căn bản không biết Tống Triều Tịch mang thai sự, cũng là, quốc công gia hải tử nhiều quý giá a, nếu là trong phủ biết Tống Triều Tịch mang thai, sao có thể làm nàng mạo hiểm uống nước bùa. Quốc công phu nhân đã mang thai 2 tháng có thừa, thai nhi hết thể mạnh khỏe, lần này quốc công phu nhân bị không nhỏ kinh hách, nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới được, thiết không thể lại ra bại lộ. Hắn vừa dứt lời, tấm bình phong môn bị đẩy ra, gió lạnh cuốn sương mù, một bộ quan bảo dung cảnh nặng nề đi tới. Mờ nhạt dưới ánh đèn, hắn thần sắc lãnh túc, cho người ta xưa nay chưa từng có uy áp. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có ánh nến nhảy lên ken ken thanh. Hắn ánh mắt chợt trầm, lạnh giọng hỏi, thái y yể, ta phu nhân tình huống như thế nào? Kinh thành 2 ngày trước hạ bạo tuyết, hôm nay lại sương mù bay, quốc công gia hẳn là cưỡi ngựa gấp trở về, quan bảo cũng chưa thay cho, trên vai ướt một mảnh. Có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu sốt ruột. Cũng khó trách, quốc công phu nhân so quốc công gia tiểu nhiều như vậy, ngày thường khẳng định bị đau sủng, hiện giờ tiểu kiểu thê sinh bệnh, quốc công gia sao có thể không nóng nảy. Xem quốc công gia sắc mặt khẳng định là không biết phu nhân mang thai, nếu là biết nhất định sẽ mừng rỡ như điên đi. Thái y ghi vì thế cười nói, chúc mừng quốc công gia. Dung cảnh mày túc đến càng khẩn, hắn cùng hoàng thượng xử lý chính vụ khi, thu được lương thập nhất tin tức nói nàng đống nhiên đau bụng, liền vội vàng gấp trở về. Hoàng thượng còn bởi vậy rêu cực hắn, hắn nguyên tưởng rằng nàng ra cái gì vấn đề, nhưng hiện tại thái y thế nhưng đối hắn chúc mừng. Dung cảnh ánh mắt dần dần hoãn, nô thái y thế, hay là ta phu nhân nàng. Nô thái y thì chắp tay cười nói, chúc mừng quốc công gia. Quốc công phu nhân đã hoài thai 2 tháng có thừa. Lão phu nhân trách cứ nói, ngươi xem ngươi, ngươi tức phụ mang thai 2 tháng ngươi cũng không biết, ngươi còn mang nàng đi ngâm nước nóng, thai phụ là không thể ngâm nước nóng, may mắn thai nhi không đã chịu ảnh hưởng. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị thích hợp thai phụ đồ ăn đưa qua đi, ngươi cả ngày không thấy được người, thật sự không được khiến cho Triều Tịch chuyển đến tiền viện từ ta chiếu cố đi. Có ta nhìn, còn có thể yên tâm chút. Nàng nói một đống lời nói, Dung cảnh lại một câu nghe không vào, hắn lướt qua thái y để nhìn phía trên giường Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch sắc mặt tái nhợt, môi không hề huyết sắc. Lão phu nhân tiếp đón thái y để đi ra ngoài uống trà, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, Dung cảnh ngồi vào nàng mép giường. Trên mặt treo xưa nay chưa từng có ấm áp. Có Dung Hằng khi hắn bên ngoài lãnh binh chinh chiến, chờ khi trở về Dung Hằng đã một tuổi nhiều, đột nhiên đối mặt mang thai thế tử, hắn nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Tống Triều Tịch kéo kéo hắn ngón tay, nhướng mày hỏi, ra, ngươi giả còn có con, cao hứng sao? Dung cảnh bật cười, hắn nào có nàng nói như vậy lão, rõ ràng chính trực trắng niên, cùng nàng chuyện phòng the cũng hài hòa, nàng thế nhưng còn nói loại này lời nói. Nhưng hắn xác thật so nàng đại rất nhiều. Nàng ái trêu chọc liền trêu chọc vài câu đi. Hắn thế nàng kéo hào chăn, ngữ khí hòa hoãn, đây là chúng ta đứa bé đầu tiên, ta tự nhiên cao hứng. Nhưng thật ra ngươi, rõ ràng chính mình chính là đại phu, như thế nào mang thai 2 tháng cũng không biết. Ta tiểu nhật tử luôn luôn không chuẩn, liền không để ở trong lòng, nhưng thật ra quốc công gia, ta đều mang thai, ngươi còn trách ta. Hắn nơi nào là quái nàng, rõ ràng là quá kinh ngạc, tuy là bọn họ thành thân lâu như vậy, cùng phòng số lần không ít, có thai là bình thường, nhưng chính thai nghe được thái y y nói như vậy, vẫn là có chút hồi bất quá thần. Nàng đối hài tử có thể không, hắn nghe nói nữ tử tuổi đại chút sinh hài tử tương đối bảo hiểm, hắn hy vọng nàng có thể vãn một ít, lại không ngờ vẫn là có. Người hôm nay như thế nào đống nhiên đau bụng. Tống Triều Tịch không tin hắn sẽ không biết, này trong phủ trong thành quốc trung, có chuyện gì là hắn không biết. Nhưng nàng vẫn là thêm mắm thêm muối, từ Liêu thị hùng hổ dọa người đến Cố Nhan hát đệm, lại đến lao phu nhân giúp nàng nói chuyện, toàn bộ nói cho hắn. Dung Cảnh lặng lặng nghe xong, mới nói, dư lại nguyên do sự việc ta xử lý, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Triều Tịch gật gật đầu, Liêu thị là Dung Hằng mợ, nàng không có phương tiện ra tay, nếu không cũng sẽ không lưu Liêu thị nhảy nhót đến bây giờ. Có Dung Cảnh thế nàng ra tay, liền không ngừng là nội trạch tranh đấu, Liêu thị nơi nghỉ Dũng Hầu phủ đều phải đi theo tao hương. Nàng nói không cao hứng là giả. Chờ người đi rồi, Thanh Trúc cùng Đông Nhi đi vào tới. Thanh Trúc thấp giọng nói, phu nhân, ngươi thật là thần, ngươi như thế nào biết Liêu thị sẽ mời đến Vân Chân đạo trưởng, lại sẽ dùng này nhất chiêu tới đối phó ngươi. May mắn ngươi buổi sáng chẩn bệnh ra bản thân có thai, mới có thể phản đem một quân, nếu không hôm nay chỉ có thể ngậm bù hòn. Tống Triều Tịch cười như không cười mà nhìn chằm chằm đỏ bừng móng tay, nàng cũng không biết Liêu thị muốn chơi cái gì đa dạng, chỉ là suy đoán Liêu thị gần nhất khẳng định không chuyện tốt. Nhưng nàng xác thật là sáng nay mới phát hiện chính mình mang thai. Nàng tới kinh thành sau khí hậu không phục, tiểu nhật tử vẫn luôn không bình thường, cùng Dung Cảnh thành thân sau lần đầu tiên tiểu nhật tử, cùng trước một lần cách 2 tháng, lần này chậm chạp không có tới, nàng cũng không để ở trong lòng. Thẳng đến sáng nay Thanh Trúc bưng một chén cháo tổ yến, nàng từ trước thực thích ăn cháo tổ yến, sáng nay lại mạc danh buồn nôn, tổng cảm thấy tổ yến mùi tanh so ngày xưa đại, Thanh Trúc cùng Đông Nhi nghe thấy lại nói bình thường. Tống Triều Tịch lúc này mới nhận thấy được chính mình vị giác cùng khứu giác đều so từ trước mẫn cảm. Phải biết rằng có thai nữ tử cái mũi đặc biệt mẫn cảm, khẩu vị biến hóa cũng đại. Nàng kiếp trước chẩn bệnh quá một cái thai phụ, mang thai sau luôn chê chính mình nam nhân trên người hương vị đại, chờ hài tử sinh lại hết thể bình thường. Tuy là y không trị mình, nhưng đại phu cho chính mình bắt mạch vẫn là có thể làm được. Tống Triều Tịch liền cho chính mình đem mạch, đem xong liền phát hiện là hỉ mạch. Nàng vẫn chưa trương dương. Nhìn đến Liêu thị mang theo đạo sĩ tiến vào tưởng bôi nhọ nàng, nàng bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút trong phủ những người này đều là như thế nào phản ứng. Con hảo lão phu nhân tuy là mê tín chút, lại so với nàng trong tưởng tượng càng giảng đạo lý. Nàng thuận thế uống xong bệnh trướng nước, lại làm bộ đau bụng, hết thể tự nhiên mà vậy. Liêu thị lại không phải đứng đắn thân thích, lại ngày ngày tới trong nhà khoa tay múa chân, không nói nàng chính là lao thái thái cũng đã sớm không quen nhìn đi. Nàng đảo muốn nhìn. Là Liêu thị cái này cái gọi là thân thích quan trọng, vẫn là nàng trong bụng hài tử quan trọng. Liêu thị thiếu chút nữa hại quốc công phủ huyết mạch, quốc công gia còn có thể tha nàng. Dung Hằng Cố Nhan cùng Liêu thị đều ở trong phòng chờ. Liêu thị xoa xoa tay, đầy mặt cấp sắc, nàng trăm triệu không nghĩ tới Tống Triều Tịch sẽ đau bụng, tổng cảm thấy Tống Triều Tịch ở trang đáng thương. Chính là mới vừa rồi nàng nghe được cách vách nói chuyện thành, quốc công gia tựa hồ đã trở lại, nghĩ đến quốc công gia đối cái này thê tử giữ gìn, nàng nhịn không được một cái giật mình. Sợ đến muốn chết, sợ quốc công gia giận chó đánh mèo với nàng. Môn kéo kẹt một tiếng, Dung Cảnh lanh trầm khuôn mặt đi vào lao phu nhân trong viện đông sương phòng. Hắn thân hình cao lớn, thân xuyên quan bảo, uy nghiêm chính thịnh. Liêu thị.